A Kiều không nghĩ ở tại trong núi, kia hắn liền bồi nàng suy nghĩ đi địa phương. Hắn tham niệm Cố Nam Kiều cho hắn ấm áp, cho hắn một loại gia tâm an. Nếu là tương lai Cố Nam Kiều không tiếp thu được hắn thân thế, hắn lại rời đi là được. Mặt Ngọc Hành nghĩ thông suốt sâu hỏi, ngươi muốn đem tân phòng kiến ở nơi nào? Còn không có tưởng hảo, ta muốn tìm cái giao thông tiện lợi, đi núi sâu cũng phương tiện địa phương, bất quá, Khúc ra thôn ngoại trừ A. Ta nhưng không nghĩ cùng Khúc Đại Thành, người một nhà ở tại cùng cái thôn, kia nhiều cách ứng A. Cố Nam Kiều cầm chi ở đầu gối, nhíu mày nói, ngươi có cái gì tốt kiến nghị có thể đề, dù sao cũng là chúng ta tân ra. Chúng ta tân ra này năm chữ thẳng đánh mặt Ngọc Hành trái tim, làm hắn tâm hung hăng run rẩy. Từ sư phụ cùng mẫu thân qua đời sau, hắn liền thành vô căn người, không có người nhà, không chỗ nhân cư. Chẳng sợ ngũ thúc đối hắn thật hảo, nhưng hắn trong lòng cũng minh bạch, ngũ thím không thích hắn, cho nên hắn cũng giảm bớt đi ngủ ra số lần, càng không muốn phiền toái ngũ thúc. Giao thông phương tiện, lại tới gần núi sâu, vẫn là dân cư đông đảo thôn xóm, trừ bỏ Khúc ra thôn ngoại, còn có mấy cái thôn. Cố Nam Kiều y thuật hảo, lựa chọn giao thông tiện lợi địa phương trừ bỏ phương tiện bọn họ đi ra ngoài, càng là phương tiện làm bệnh hoạn tới cửa tìm thầy trị bệnh. Nhưng là giao thông tiện lợi, tới gần núi lớn thôn lại chỉ có một, Bộ Ra Thôn. Bộ Ra Thôn như thế nào? Nơi đó tới gần dòng suối, đi huyện, thành cùng chấn trên đều có thể đi thuyền, xe lừa đi ra ngoài cũng phương tiện, chính là thổ địa so địa phương khác lược quý một ít. Vừa vặn bè chút chạy tới rồi ba điều dòng suối hội tụ nơi, hắn chỉ bên trái cái kia dòng suối nói, nơi này ly Bộ Ra Thôn không xa, đi thuyền 30 phút đều không đến. Cố Nam Kiều điểm chân hướng bên kia nhìn lại, chỉ có thể nhìn đến thưa thớt thôn xóm, còn có không ít nông dân ở đồng ruộng hai đầu bờ ruộng bận việc, như vậy nhìn cũng không tệ lắm. Kia, Bộ Ra Thôn ly chúng ta hiện tại ra có xa hay không? Nhìn này phương hướng trống đánh xuôi, kèn thổi ngược, vạn nhất bất lợi với mặt Ngọc Hành săn thú làm sao đây? Cố Nam Kiều lo lắng sốt ruột nghĩ, nàng cũng không thể chỉ lo chính mình, xem nhẹ mặt Ngọc Hành. Không xa, phiên vài tòa sơn liền đến, ngươi đã quên, chúng ta hiện tại hành thủy lộ, nhìn xa, kỳ thật ly đến gần. Mặt Ngọc Hành khẳng định nói, đường sông quanh có khúc khuỷu, nhìn vòng rất nhiều lộ, ly đến cách xa vạn dặm, kỳ thật, thật sự không xa, cước trình nhanh lên cũng liền hai cái canh giờ tả hữu. Vậy định Bộ Ra Thôn, Cố Nam Kiều giải quyết dứt khoát, nếu quyết định muốn mua đất kiếm phòng, Cố Nam Kiều cùng Mặt Ngọc Hành đều không phải dong dong dài dài người. Cách hai ngày, mang đủ rồi ngân lượng liền đi Bộ Ra Thôn xem đất. Lần này đi Bộ Ra Thôn không có ngồi bè chút, mà là đi đường, Mặt Ngọc Hành cưỡi xe nhẹ đi đường quen mang theo Cố Nam Kiều ở trong núi chuyển động. Nếu là không có Mặt Ngọc Hành dẫn dắt, Cố Nam Kiều đều sẽ không phát hiện, trong núi cư nhiên còn có một cái như vậy bí ẩn nói. Đối mặt Cố Nam Kiều tò mò, Mặt Ngọc Hành cũng chỉ là nhẹ nhàng bâng quơ giải thích, đây là trong núi thợ săn khai lộ. Bộ Ra Thôn trước kia đại đa số nhân ra cũng đều là, dựa săn thú dưỡng ra sống tạm. Hai người đi rồi không sai biệt lắm hai cái canh giờ, tới Bộ Ra Thôn khi, vừa lúc là chính ngọ thời gian. Mặt Ngọc Hành mang theo Cố Nam Kiều trực tiếp đi Bộ Ra Thôn thôn trưởng Bộ Tú Phu, trong nhà. Tới, thời gian vừa vặn, Bộ Tú Phu vừa lúc ở ăn cơm, nhìn thấy Mặt Ngọc Hành cùng Cố Nam Kiều xuất hiện ở cửa nhà, Bộ Tú Phu còn có chút không dám tin tưởng. A Mặt, ngươi hôm nay như thế nào có rảnh tới nhà của ta? Ngày thường thỉnh ngươi tới ngồi ngồi, ngươi đều không tới. Bộ Tú Phu vội vàng tiếp đón bọn họ vào nhà, lại làm Bồ Vương Thị cho bọn hắn thêm chén đũa. Bộ Thúc Bộ Thẩm, các ngài cũng đừng bận việc, ta tới là tìm Bộ Thúc có chút việc, xong liền đi. Mặt Ngọc Hành vội vàng nói, không đợi. Mặt Ngọc Hành sự tình, Bộ Tú Phu một phen lôi kéo miêu tả Ngọc Hành ngồi xuống, có việc đợi chút, lại cấp cũng không kém chậu này cơm thời gian, nữ oa tử, ngươi cũng ngồi, đêm này đương chính mình ra, đừng cùng Bộ Thúc khách khí. Không chịu nổi Bộ Tú Phu nhiệt tình tương thỉnh, chỉ có thể lưu lại dùng cơm. Bộ Ra thức ăn không tồi, tam đồ ăn một canh, có một cái món ăn mặn. Giữa trưa thời gian, cũng chỉ có Bộ Tú Phu hai vợ chồng ở nhà, Mặt Ngọc Hành thuận miệng hỏi vài câu, Bộ Tú Phu lắc đầu. Thở dài nói, hài tử lớn, có chính mình tâm tư, quản không được bọn họ, chỉ có thể phân ra sống một mình. Mọi nhà có bổn khó niệm kinh, Mặt Ngọc Hành cùng Cố Nam Kiều cũng không thật nhiều ngôn, thừa dịp ăn cơm nói chuyện phiếm, Mặt Ngọc Hành cũng đem chính mình ý đồ đến mình. Bộ Tú Phu vừa nghe, cao thầm nghĩ, đã sớm khuyên ngươi tới Bộ Ra Thôn định cư, ngươi chính là không dao động, hiện tại rốt cuộc tưởng khai. không dễ dàng a, ngươi muốn mua đất ra, buổi chiều ta bồi ngươi đi dạo, định cho ngươi tuyển cái phong thủy bảo địa. Vậy làm ơn bồ thúc, chuyện này làm ngài tốn nhiều tâm. Cố Nam Kiều ngọt ngào nói lời cảm tạ, bồ thúc, ngài thật là người tốt. Bộ Tú Phu cười ha ha, từ ái nhìn Cố Nam Kiều, nhịn không được trêu ghẹo, ngươi này nữ oa nói ngọt, a mặt tính tình quá buồn, các ngươi nhân thật ra bổ sung cho nhau. Bồ thúc, Cố Nam Kiều ra mặt rất mỏng, bị Bộ Tú Phu như vậy trêu ghẹo, mặt phủ thêm một tầng rặn mây đỏ, kiều diễm ướt ác. Hảo, không trêu ghẹo các ngươi, miễn cho đem a mặt khí chạy. Bộ Tú Phu hiểu được đúng lúc thu tay lại, a mặt vẫn luôn đều ở tại núi sâu, không muốn di cư, hiện tại lại chủ động tới cửa mua đất kiến phòng. Dùng ngón chân đầu tưởng, Bộ Tú Phu cũng không khó đoán ra là vì trước mắt nữ oa. Cô nương, ngươi kêu gì tên? Bộ Thẩm ở một bên xem đến nhạc a, chờ bộ thúc khai xong rồi vui đùa, lúc này mới hỏi Cố Nam Kiều tên. Ta kêu Cố Nam Kiều, tên của ta đến từ kinh thi. Cố Nam Kiều nhấp miệng cười khẽ, nam có cây cao, to, không thể hưu tư, thật là cái tên hay. Bộ Tú Phu tán thưởng vài câu, có thể đương thôn trưởng người, trong bụng tự nhiên có điểm mật nước, hắn niệm một câu thơ. Phương Nam có giai mộc, đón gió từ độc lập. Cố Nam Kiều biết hai câu thơ này xuất từ Trà Kinh, ám dụ cũng vừa lúc là nàng tên. Bộ thúc mới là đầy bụng thi thư, Nam Kiều bội phục. Cố Nam Kiều cười nói, bốn người cười cười ăn xong rồi cơm. Cố Nam Kiều càng là tích cực chủ động giúp đỡ giữa chén thu thập phòng bếp. Bồ Thẩm, đối này đối nàng ấn tượng càng tốt, lúc trước còn kêu nàng Cố cô nương, chờ đến hai người từ phòng bếp ra tới khi, nàng đã lôi kéo Cố Nam Kiều tay, một ngụm một cái kiều mùi kêu. Bộ Tú Phu thấy vậy cũng chuyển khẩu kêu nàng kiều mùi, gần nhất hiền thân cận, thứ hai cũng là đem Cố Nam Kiều trở thành người một nhà. Buổi chiều, Bộ Tú Phu cùng Bồ Thẩm không xuống đất, mà là bồi Cố Nam Kiều cùng Mặt Ngọt Hành ở Bồ Ra Thôn đi dạo. Thông qua cùng Bồ Thẩm nói chuyện với nhau, Cố Nam Kiều cũng hiểu, biết đến không ít Bồ Ra Thôn sự tình. Bồ Ra Thôn tổng cộng có 60 nhiều hộ nhân ra, nhưng không phải sở hữu thôn dân đều họ Bồ, còn có họ Lâm, Lý, Diệp. Bồ Ra Thôn là cái ngoại lai dân cư nơi tụ tập, bản địa thôn dân không đến 20 hộ, còn lại đều là từ nơi khác di cư đến đây. Bộ Tú Phu mang theo bọn họ ở trong thôn xoay chuyển về sau, liền mang theo bọn họ đi một chỗ chân núi, hắn chỉ vào 10 mét có hơn con sông, đối Mặt Ngọc Hành cùng Cố Nam Kiều nói, a Mặt Kiều muội, vị trí này như thế nào? Tuy rằng là dựa vào gần thôn đuôi, nhưng là địa lý vị trí thật tốt, phong thủy cũng thật hảo, tiền vô như nước đâu. Cố Nam Kiều đối phong thủy không hiểu biết, nhưng là trước kia cũng nghe người trong nhà đề qua, lân thủy mà cư, quan trọng nhất chính là xem dòng nước. Dựa theo nàng nghe qua những cái đó phong thủy đặc điểm, vị trí này xác thật là khối phong thủy bảo địa, con sông vừa vặn ở chỗ này xoay một cái cong, đại môn đối với con sông nói, vừa vặn có thể nhìn đến nước sông hướng, nơi này chảy xuôi, lại nhìn không tới nước sông lưu đi. Này khối mà dựa sơn dựa thủy, xác thật là cái hiếm có hảo địa phương. Cố Nam Kiều thích cái này địa phương không chỉ là bởi vì địa lý vị trí hảo, cạn nhiều còn lại là đất chống mặt sau chính là núi lớn, về sau muốn hái thuốc gì đó, trực tiếp từ núi lớn đi là được, hoàn toàn không cần trải qua thôn. Hơn nữa chỉ cần bọn họ không phải đi đường đi ra ngoài, hoàn toàn dựa thủy lộ nói, cũng đều không cần trải qua thôn. Hại người chi tâm không? Thể có, phòng người chi tâm không thể vô. Này còn không có đêm này khối mà mua tới, Cố Nam Kiều cũng đã nghĩ kỹ rồi sự tình phía sau. Bồ thúc, ta muốn hỏi một chút ngài, này khối đất trống bên cạnh đồng ruộng có hay không bán đi ra ngoài? Cố Nam Kiều chỉ vào đất trống bên cạnh thổ địa hỏi. Này đó đồng ruộng có bờ ruộng, chỉ là không biết vì sao mọc đầy cỏ dại, không có khai khẩn dấu vết. Bộ Tú Phu lắc đầu, vẻ mặt đau khổ nói, Kiều Mùi, ngươi là không biết, này khối mà thật sự là tà môn. Trước kia có người mua đi, nhưng là loại gì đều lớn lên không tốt, lương thực không thu hoạch, rau xanh lớn lên còn không có tá ngón cái đại, dần già liền hoang phế. Khởi miếng đất này, Bộ Tú Phu rất là bất đắc dĩ, phải biết rằng nơi này tới gần bờ sông, tứ gì đó đều thật phương tiện, nhưng này khối mà chính là không cho lực, mặc cho bọn họ đem sở hữu heo phân đều dịch lại đây, vẫn là không có khởi sắc. Cuối cùng mua này khối mà người chỉ có thể dưng dưng đem đồng ruộng bán rẻ, tuy là như thế, cũng không có người tiếp nhận, cuối cùng chỉ có thể trong thôn thu về. Cố Nam Kiều xem xét một chút thổ chất, phát hiện bùn đất bên trong đựng hạt cát, cũng khó trách lương thực loại không đứng dậy. Cũng không phải này khối mà không thích hợp loại lương thực, chủ yếu vẫn là cổ đại mà thật sự là tinh quý, này phiến dùng tốt hỗn hợp hạt cát, rêu trọng lương thực phải pha phí một phen công phu. Cổ đại mà tinh quý không, sống suất cũng thấp cho nên mới loại không đứng dậy. Bất quá, điểm này vấn đề đổi thành Cố Nam Kiều, liền không gì vấn đề, nàng không loại lương thực còn có thể loại dược liệu, lại vô dụng loại cây ăn quả cũng có thể. Đất nền nhà ước chừng là tam mẫu tả hữu, này tảng lớn ruộng tốt, ước chừng năm mẫu, Cố Nam Kiều ở trong lòng tính tính, sang sảng nói, bồ thúc, kia này đất nền nhà cùng này dùng tốt ta đều mua. Kiều mùi, ngươi nhưng đến nghĩ kỹ, này điền thổ chất không tốt, ngươi nếu muốn trồng trọt, bên kia ruộng tốt càng tốt. Bồ thẩm khuyên nhủ, Cố Nam Kiều biết bồ thẩm là vì bọn họ suy nghĩ, bất quá này khối mà nàng còn rất thích, cho nên giải thích nói, bồ thẩm, này khối mà ta xem thật không tồi, loại lương thực không được, không đại biểu không thể loại dược liệu, lại vô dụng loại cây ăn quả cũng hảo, đến lúc đó trồng đầy cây đào, cây mận, cây lê, khẳng định thật không tồi. Ở hậu viện loại một cây hoa quế thụ, đến lúc đó những hoa quế rượu, rượu mơ, nhật tử quá không biết có bao nhiêu thoải mái. Bộ tú phu bật cười, ngược lại nhìn về phía Mặt Ngọc Hành, muốn lấy được hắn duy trì. Nhưng ai biết Mặt Ngọc Hành hoàn toàn liền mặc kệ sự, toàn bằng Cố Nam Kiều làm chủ. Bộ tú phu thực bất đắc dĩ, nhưng khuyên qua, nhân ra vẫn là khăng khăng muốn mua, hắn cũng không hảo ngăn đón, bất quá lại đem giá cả đè thấp một ít. Dù sao này phiến dùng tốt cũng không ai mua, giá thấp bán cho Cố Nam Kiều, người trong thôn cũng sẽ không có ý kiến. Trừ bỏ bên này đồng ruộng, ở núi lớn bên kia tốt nhất ruộng nước, Cố Nam Kiều cũng mua 5 mẫu. Đất nền nhà 1 mẫu 2 lượng bạc, tam mẫu đất chính là 6 lượng, ruộng tốt 1 mẫu vốn dĩ muốn 4 lượng bạc, nhưng bởi vì này mà nguyên nhân, bộ tú phu 3 lượng 1 mẫu bán cho Cố Nam Kiều, 5 mẫu đất cũng chính là 15 lượng bạc. Tốt nhất ruộng nước, 1 mẫu muốn 5 lượng bạc, 5 mẫu chính là 25 lượng bạc. Này một chuyến, chỉ cần là mua đồng ruộng liền hoa 46 lượng bạc. Cố Nam Kiều đem sở hữu đồng ruộng đều nhìn một lần, cuối cùng lại đem đất nền nhà mặt sau núi lớn mua, còn có liên tiếp dụng nước đất hoang cũng cùng nhau mua. Núi lớn 1 mẫu đất 1 lượng bạc tử, núi lớn có 500 mẫu, đây là 500 lượng bạc, đất hoang 1 mẫu cũng muốn 800 văn tiền, ước chừng có nhị mẫu đất hoang, này lại hoa đi ra ngoài 500 nhiều lượng bạc. Tới khi, Cố Nam Kiều liền mang theo 1.000 lượng ngân phiếu ở trên người, còn có không ít bạc vụn, xem trọng lâm ra. Thêm hảo công văn, Cố Nam Kiều cũng thực sẵn khoái liền đem bạc toàn bộ giao thanh. Chỉ là Mặt Ngọc Hành muốn đem đồng ruộng bất động sản đều ghi tạc Cố Nam Kiều danh nghĩa, nhưng Cố Nam Kiều là cái không hộ tịch người, xem như không hộ khẩu, tên này cũng không hảo đăng ký. Bộ tú phu biết Cố Nam Kiều là bị Mặt Ngọc Hành nhặt về ra, cho nên mới không hộ tịch. Hắn nghĩ nghĩ, mở miệng nói, Kiều muội nếu là không ngại nói, nhưng thật ra có thể ghi tạc nữ nhi của ta danh nghĩa, nữ nhi của ta nhà chồng vừa vặn họ Cố, nàng có 2 cái nhi tử, liền thiếu cái chi kỳ áo bông. Khởi điểm, Cố Nam Kiều là tưởng trực tiếp ghi tạc Mặt Ngọc Hành nơi này, hoặc là trực tiếp khai cái nữ hộ, chỉ là đại tề hộ tịch chế độ tương đối hoàn chỉnh, chống rỗng một người muốn thường hộ tịch, thật đúng là rất có khó khăn. Hiện tại bộ tú phu làm nàng ghi tạc hắn nữ nhi danh nghĩa, vậy dễ dàng nhiều, bộ tú phu chính là bộ ra thôn thôn trưởng, lời nói gì đó, có trọng lượng. Cố Nam Kiều cảm kích đối với bộ tú phu phu thê nói lời cảm tạ, chỉ cần nàng hộ tịch rơi xuống, kia về sau chính là khúc đại thành tìm tới môn nàng cũng không sợ, nàng. Hiện tại sợ nhất chính là chính mình là cái không hộ khẩu, sợ bị người tìm tra. Thường hộ tịch chuyện này yêu cầu 2 thời gian. Chờ hộ tịch rơi xuống mới có thể đi đăng ký đồng ruộng, không sai biệt lắm muốn 5 thời gian. Đi thượng hộ tịch khi, Cố Nam Kiều cũng muốn trình diện, cho nên nay Cố Nam Kiều cùng Mặt Ngọc Hành đều không có hồi núi sâu, mà là ở tại bộ tú phu ra. Chờ đến đệ nhị, bộ tú phu nữ nhi con rể lại đây sau, đoàn người trực tiếp đi chấn trên. Bộ tú phu nữ nhi tên là Bộ Hương Ngọc, là cái thật ôn nhu phụ nhân, tướng công Cố Trường Thủy làm người cũng thật dày rộng. Vừa nghe Cố Nam Kiều sự tình, hai lời không phải tới hỗ trợ, thậm chí liền từ đều bịa đặt hảo. Là Cố Nam Kiều thời điểm không hảo nuôi sống, Kim Quang Chùa Đại Sư, đem hài tử đưa đi núi sâu, dưỡng đến 13 tuổi lại tiếp về nhà, khi đó bọn họ chỉ lo cứu hài tử mệnh, nhưng thật ra đã quên tới thượng hộ khẩu, chờ đến tiếp hồi hài tử sau, lúc này mới nhớ tới này cha, này không phải tới bổ thượng hộ tịch. Thượng hộ tịch là muốn giao nộp 500 văn tiền, này đối người thường ra tới, thật đúng là một bút không phí tổn, cho nên có chút nhân ra vì tỉnh tiền, xác thật là sẽ không cấp nữ nhi thượng hộ tịch, hoặc là lùi lại thượng hộ tịch. Tựa như Khúc Đại nữ, nàng chính là không hộ tịch người, bằng không Khúc Đại thành cũng không dám đem nàng ném đến núi sâu, lại bố trí nàng cùng người chạy như vậy vớ vẩn sự tình. Có người dễ làm sự, Cố Trường Thủy cấp chấn trưởng tặng một ít thổ đặc sản cùng trà. Bánh, chuyện này liền làm tốt. Bồ Hương Ngọc thật sự là thích Cố Nam Kiều, dọc theo đường đi đều nắm Cố Nam Kiều tay, thấy nàng tiến thối có độ, càng là đánh trong lòng vui mừng. Rồi đi chấn trưởng nhà cửa sau, Bồ Hương Ngọc thật sự là nhịn không được, Kiều muội, nếu không ngươi liền nhận ta đương mẹ nuôi như thế nào? Ta thật sự là thích ngươi. Cố Nam Kiều có chút khó xử, nhìn mặt Ngọc Hành, thấy hắn không lời nói, nàng cũng không biết như thế nào ứng đối. Tư tâm tới, Bồ Hương Ngọc cái. Này đề nghị cũng không tệ lắm, nhưng liền nàng chính mình đều tưởng không rõ, chính mình đến tột cùng dối dám chút cái gì. Nhưng thật ra Cố Trường Thủy giải vây nói, nhà của chúng ta liền hai tử, Hương Ngọc thật sự là muốn một cái nữ nhi, đáng tiếc đời này chúng ta cùng nữ nhi vô duyên, Hương Ngọc là cảm thấy cùng ngươi hợp ý, lúc này mới mạo muội đề nghị, Kiều muội không muốn liền tính, dù sao chúng ta cũng là người một nhà. Cố Trường Thủy đều như vậy, Cố Nam Kiều nghiêm túc nghĩ, cảm thấy nhận cái mẹ nuôi gì đó cũng không có hại, cho nên rất là sảng khoái đáp ứng rồi xuống dưới, ta nguyện ý, chính là chúng ta đến tuyển một cái ngày lành tháng tốt tổ chức cái nhận thân yến. Không cần như vậy phiền toái, chuyện này chúng ta người một nhà biết thì tốt rồi, vậy như vậy định rồi, ta cũng có ngoại tôn nữ. Bộ Tú Phu vui tươi hớn hở nói. Cố Nam Kiều thuận theo sửa lại khẩu, kêu Cố Trường Thủy cha nuôi, Bộ Hương Ngọc mẹ nuôi, Bộ Tú Phu ông ngoại, Bộ Thẩm bà ngoại. Mừng đến bọn, họ nhếch môi cười, rất là cao hứng, Cố Trường Thủy cùng Bộ Hương Ngọc, càng là mua không ít trang sức cùng quần áo đưa cho Cố Nam Kiều. Cố Nam Kiều chối từ, không chịu muốn, Bộ Hương Ngọc rất là không cao hân, đương nương cấp chính mình nữ nhi mua đồ vật không phải hẳn là sao. Ta đã sớm tưởng có cái xinh đẹp nữ nhi có thể trang điểm, cái này nguyện vọng thực hiện, ngươi cũng đừng ngăn đón ta. Cố Trường Thủy cũng ở một bên giúp đỡ hàng. Cố Nam Kiều thấy bọn họ là thiệt tình yêu thương nàng, mà không phải mặt ngoài công phu, nàng không có lại cự tuyệt, thu xuống dưới. Ở chấn trên đi bộ một vòng, mặt Ngọc Hành lại đi lấy bạc nạm tay Ngọc Vòng, đoàn người lúc này mới hồi bộ ra thôn. Bởi vì hai không có về nhà, Cố Nam Kiều cùng mặt Ngọc Hành đem Bộ Tú Phu đưa về ra sau, liền đứng dậy cáo từ. Trước khi đi, mặt Ngọc Hành cố ý làm ơn Bộ Tú Phu, giúp đỡ thỉnh kiến phòng ở đốc công cùng công nhân, còn có mua gạch xanh một loạt sự tình. Bộ Tú Phu vỗ mặt Ngọc Hành bả vai, cười nói, a mặt, ngươi yên tâm, Kiều muội là ta ngoại tôn nữ, các ngươi sự tình chính là chuyện của ta, bảo quản cho các ngươi làm xinh xinh đẹp đẹp. Liền tính không nhận cái này thân, Bộ Tú Phu cũng là đem mặt Ngọc Hành đưa người trong nhà đối đãi, chuyện của hắn, hắn chắc chắn làm tốt. Có Bộ Tú Phu những lời này, mặt Ngọc Hành để lại 20 lượng bạc cho hắn, phương tiện sử dụng, lúc này mới cùng Cố Nam Kiều rời đi. Về đến nhà khi, đêm đã khuya, hai người một nắng hai sương đuổi trở về, vừa đến ra, Cố Nam Kiều đi nấu nước, mặt Ngọc Hành còn lại là ở trong sân xử lý vừa mới từ bảy dập nhặt về, tới gà rừng. Mặt Ngọc Hành đối trong núi rất quen thuộc, biết nơi nào có thể đi, nơi nào có nguy hiểm, cho nên khi trở về cố ý đi bảy dập tìm con mồi, cũng may nhặt được hai chỉ gà rừng, cơm chiều cũng liền sẽ không có vẻ quá keo kiệt. Nồi to ở nấu nước. Cố Nam Kiều tắt bắt đầu cùng mặt, trong nhà cái gì đều có, cũng không thiếu, hòa hảo mặt, lại đi trong viện hái được một đống súp lần này Cố Nam Kiều. Làm chính là mì trộn mỡ hành. Mì trộn mỡ hành cách làm đơn giản, tài liệu không phức tạp, chỉ cần mì sợi cùng hành hương nữa một chút gia vị là có thể hoàn thành. Chính thích hợp nàng hiện tại trạng huống, bận việc một, không nghĩ quá mệt nhọc, nhưng là lại không nghĩ tạm chấp nhận những cái đó khô cằn điểm tâm, ăn cái này không uổng thời gian, hương vị cũng hảo. Ở Cố Nam Kiều vội vàng cán bột thời điểm, mặt Ngọc Hành đã nhóm lửa bắt đầu nướng gà rừng. Hai chỉ gà rừng, một con đặt ở lẩu niêu hỏa, chậm hầm, một con nướng ăn. Mặt Ngọc Hành chủ nghệ không được, nhưng là gà nướng nhất tuyệt, ngoài tiêu lý nộn, Cố Nam Kiều thật thích ăn. Làm tốt mì trộn mỡ hành, Cố Nam Kiều thiêu một cái khổ đồ ăn canh, hai người tạm chấp nhận ăn xong, thu thập hảo phòng bếp, hướng quá lạnh, từng người về phòng nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau, Cố Nam Kiều tỉnh lại khi, Thái Dương đã xuyên thấu qua cửa sổ, chiếu vào trong phòng trên bàn. Ở cái này không có đồng hồ, liền đồng hồ cắt đều không có địa phương, Cố Nam Kiều sớm thói quen thông qua Thái Dương phương vị tới suy tính thời gian. Nhìn thoáng qua ánh nắng chiếu dọi địa phương, Cố Nam Kiều lắc lắc đầu, hiện tại hẳn là giờ tị một khắc. Xong rồi, nàng nay ngủ quên, không có cấp Mặt Ngọc Hành chuẩn bị cơm sáng, không biết phòng bếp nồi hay không vẫn mạnh khỏe. Vội vã giữa mặt chải đầu qua đi, Cố Nam Kiều vội vàng chạy đi ra ngoài, vừa đến trong viện liền thấy Mặt Ngọc Hành đang ở vách xài. Một thân màu đen bố y, mồ hôi đầy đầu, làm rõ ràng là, việc tốn sức, chính là này đó việc ở Mặt Ngọc Hành, trong tay lại có vẻ một chút đều không uổng lực, tay nâng dịu lạc, bó củi đã bị bổ ra. Cố Nam Kiều đứng ở mặt sau điên cùng vì Mặt Ngọc Hành rêu hò, thật sự là quá nam nhân. Nàng thưởng thức không phải Mặt Ngọc Hành phách xài động tác có bao nhiêu soái, mà là hắn rõ ràng mồ hôi đầy đầu, lại một chút không ảnh hưởng hắn soái khí. Mặt nghiêng thật sự đẹp, thâm thúy đôi mắt, cao thẳng cái mũi, làn da cũng hảo đến không giáo ở ẻo là thịnh hành. Thời đại sinh hoạt lâu rồi, Cố Nam Kiều đã thật lâu không có nhìn thấy như vậy lực lượng hình nam nhân. Cũng khó trách Ngũ Kim Phượng sẽ vì tri điên cùng. Mặt Ngọc Hành xác thật là có như vậy tư bản. Cố Nam Kiều hoa si nhìn chậm chậm hắn xem, ánh mắt nóng cháy đến đều có thể đem trước mắt người cấp hòa tan. Mặt Ngọc Hành trời sinh tính cảnh giác, ở mở cửa tiếng vang lên khi, hắn liền biết nàng tỉnh, đợi nữa, đã không có nghe được nàng đi phòng bếp tiếng bước chân, cũng không có cùng hắn chào. Hỏi, thật đúng là khác thường. Quay đầu, đối thượng chính là một chương thiếu chút nữa muốn lưu chảy nước dãi hoa si mặt. Đối với như vậy ánh mắt, Mặt Ngọc Hành không xa lạ, Ngũ Kim Phượng mỗi lần nhìn thấy hắn khi, đều là cái dạng này, hắn nhưng thật ra không nghĩ tới, A Kiều cũng sẽ phạm hoa si. A Kiều, ngươi còn tính toán xem bao lâu, ngươi ở như vậy xem đi xuống, ta không phải bị ngươi ánh mắt hù chết, chính là bị ngươi chết đói. Mặt Ngọc Hành buông dịu, rất là bất đắc dĩ nói, cháu ta, ngao hảo, chính là đồ ăn, yêu cầu ngươi chuẩn bị. Cố Nam Kiều hồi qua thần. Trong lòng kêu rên không thôi, mất mặt ném quá độ, thật muốn che mặt thoát đi, nhưng là trên mặt lại không hiện, còn cười tủm tỉm đối hắn vươn tay. Mặt Ngọc Hành không rõ nguyên do nhìn nàng, không rõ nàng đây là ý gì. Thực mau Cố Nam Kiều liền cho hắn giải thích nghi hoặc, Mặt ca ca, ngươi đi mua đồ vật đều đến phó tiền bạc, ngươi sai sự ta làm việc cũng đến cho ta điểm ngon ngọt, bằng không ta vô tâm tình làm việc. Không biết là Cố Nam Kiều ánh mắt quá mức với nóng cháy, vẫn là Thái Dương quá liệt, Mặt Ngọc Hành nghe được lời này, trong đầu hiện ra chính là không thể nói hình ảnh. Nhĩ sau căng nhất thời đỏ, thấy hắn như thế, Cố Nam Kiều cười càng vui vẻ, nàng thò tay giống như là hài nhi hướng ra trưởng muốn thưởng, đúng lý hợp tình nói, ta cũng không lòng tham, sờ một chút ngươi sắc mặt như gì, sờ mặt, kia sao lại có thể. Mặt Ngọc Hành trên mặt phiêu nổi lên hư hư thực thực rằng mây đỏ ngoạn ý nhi, hắn, sắc mặt ửng đỏ quát lớn nói, nam nữ có khác, ngươi thân là nữ tử lý nên tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận, hành vi cử chỉ đừng tùy tiện, cũng may nơi này chỉ có ta, lời này nếu là bị người ngoài nghe được, ngươi về sau còn như thế nào tìm người trong sạch. Đi trước làm cơm sáng, đợi chút có thời gian sau kinh Phật đi, vừa vặn giữa trưa chúng ta muốn đi uống hỷ yến, ta nay có thời gian giám thị ngươi. Khẳng định là nàng cha mẹ không đứng đắn, lúc này mới làm cho Cố Nam Kiều biến thành cái dạng này. Mặt Ngọc Hành nghĩ, sinh mà làm người, quan trọng nhất chính là phẩm hạnh, hắn đến hảo hảo quản giáo nàng một phen, sửa sửa nàng tính tình. Bị Mặt Ngọc Hành một hồi quở trách, ngon ngọt không nếm đến, cư nhiên còn muốn sao kinh Phật. Tình xét đánh, Cố Nam Kiều vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc biểu tình. Quả nhiên a, soái ca không phải ngươi tưởng như thế nào là có thể như thế nào, nàng liên thủ cũng chưa đụng tới, còn bị phạt sao kinh Phật, quá không lý. Ngượng ngùng thu hồi tay, nàng đánh thương lượng nói, Mặt ca ca, đánh cái thương lượng, ta có thể hay không không sao kinh Phật a, ngươi cũng biết, ta nhận tự còn hành, muốn ta viết chữ, lãng phí mực nước cùng trang giấy sao không, cũng trì hoãn ngươi thời gian nộp, cái này trừng phạt chúng ta liền thôi bỏ đi. Mặt Ngọc Hành không dao động, thấy nàng này chân chó bộ dáng, càng thêm kiên định quản giáo nàng tâm tư. Ngươi muốn làm đại phu, lại liền tự đều sẽ không viết, ngươi như vậy đại phu, cái nào bệnh hoạn sẽ trăm, phần trăm tín nhiệm ngươi. Đổi làm là ta nói, ta khẳng định sẽ hoài nghi ngươi y thuật. Cố Nam Kiều về điểm này tâm tư Mặt Ngọc Hành như thế nào không biết. Hắn nhất châm kiếm huyết điểm ra Cố Nam Kiều tự huyệt. Cố Nam Kiều héo, nhận mệnh đi phòng bếp. Nàng có thể cái gì? Chuyện này thuần túy chính là nàng chính mình gây ra. Mặt ca ca thật sự là quá khí, sợ một chút mặt làm sao vậy? Này cũng coi như tùy tiện. lại, nàng vẫn là hài tử đâu. Cố Nam Kiều đã quên, đây là lễ nghĩa nghiêm ngặt cổ đại, hay là sợ mặt, nam nữ 7 tuổi bất đồng tịch, nàng như vậy trói loại cùng mặt Ngọc Hành cùng chỗ một thất, người ở bên ngoài xem ra, Cố Nam Kiều cũng coi như là mặt Ngọc Hành nữ nhân. Dùng quá cơm sáng, Cố Nam Kiều đi nhà chính, chờ mặt Ngọc Hành giáo nàng viết chữ, ai biết mặt Ngọc Hành trực tiếp xách theo nàng đi trong viện. Trên mặt đất thả một cái bồn gỗ, mặt trên chứa đầy tế xa, mặt Ngọc Hành đưa cho Cố Nam Kiều một cây trạc cây, thanh đạm tỏ vẻ nói, ngươi trước tiên ở tế xa thường tập, viết, chờ có nhất định bản lĩnh, lại đi giấy tuyên thành thượng viết. Đảo không phải mặt Ngọc Hành khí, không bỏ được giấy và bút mực cấp Cố Nam Kiều học tập viết chữ, thật sự là Cố Nam Kiều là cái sĩ diện cô nương, nếu là đệ nhất học tập liền đem chính mình cùng trang giấy làm cho một đoàn loạn. Phỏng chừng về sau càng không có học tập nhiệt tình. Nghe vậy, Cố Nam Kiều cười, căng chặt tinh thần cũng lơi lỏng xuống dưới, nàng cười ha hả tiếp nhận trạc cây, sớm sao, hại ta lo lắng sáng sớm, thường, liền cơm cũng chưa ăn được. Tâm tình thả lỏng, Cố Nam Kiều toàn thân tâm đầu nhập tới rồi học tập viết chữ sự nghiệp, mặt Ngọc Hành thường thường đề điểm vài câu. Một cái giáo cẩn thận, một cái học nghiêm túc, xa xa nhìn, chính là một bộ tốt đẹp bức họa cuộn tròn. Học tập nửa canh giờ, mặt Ngọc Hành liền kêu ngừng, làm Cố Nam Kiều đi trang điểm, đợi chút muốn đi uống hỷ yến. Đi nơi nào uống a? Nhà chúng ta có thân thích làm hỷ sự sao? Cố Nam Kiều chưa đã thèm buông trạc. Cây, có điểm không nghĩ đi. Mặt Ngọc Hành, ngươi nhận thức, ngủ ra mùi mùi, hôm nay là đính thân yến. Hai người một bên đi ra ngoài, Cố Nam Kiều nghe vậy, ngừng lại, ngượng ngùng nói, chúng ta cứ như vậy tay không đi. Không hảo đi. Như thế nào đi uống hỷ yến, không lấy điểm đồ vật, nhiều không tốt. Mặt Ngọc Hành nhíu mày, khó hiểu nói, trước kia ta cùng ta mẫu thân đi ngủ ra ăn cơm cũng không đưa quá đồ vật. Ăn hỷ yến còn muốn đưa lễ vật. Mặt Ngọc Hành là thật không hiểu. Này cũng không thể trách hắn, rốt cuộc hắn mẫu thân đi sớm, hơn nữa chính mình cũng không có gì thân thích, cho nên cho tới nay, đều không có người dạy hắn nhân tình lui tới phương diện này sự tình. Cùng hắn có giao tình nhân ra, ngủ ra chưa từng làm qua hỷ sự, bộ ra nhưng thật ra thỉnh hắn vài lần, khi đó hắn mẫu thân còn ở, cho nên là mẫu thân đi, hắn mệnh cách đặc thù, tới cửa nhân ra cũng không chào đón, cho nên liền không đi. Đến nỗi hắn mẫu thân có hay không đưa mấy thứ này, thời gian quá xa. Xăm, mặt Ngọc Hành đã nhớ không rõ lắm. Bình thường ăn cơm đương nhiên là không cần tặng lễ, nhưng hôm nay cũng không phải là bình thường nhật tử, ngươi không phải nay ngủ Kim Phượng đến hôn. Kia chúng ta cũng không thể hai tay trống trơn mà đi, ngươi từ từ a, ta phải chuẩn bị điểm lễ vật. Lời nói, Cố Nam Kiều vội vã quay trở về phòng. Cũng may lần trước mua không ít đồ vật, 20 cái trứng gà, 2 cân bột mì, lại chuẩn bị một lượng bạc tử bao lì xì, Cố Nam Kiều còn cố ý dùng vải đỏ đầu ở. Rổ mặt trên chói lại một cái nơ con bướm, ngụ ý rực rỡ. Chuẩn bị tốt này đó sau, hai người lúc này mới không nhanh không chậm hướng ngủ ra đi đến. Cố Nam Kiều là lần đầu tiên đến ngủ ra, từ mặt ra đến ngủ ra lộ không xa, là muốn phiên hai tòa sơn, nhưng là bởi vì ngủ mọc đào thường xuyên muốn tới mặt ra duyên cớ, cho nên hắn sáng lập một cái nói. Không sai biệt lắm phải đi 30 phút tả hữu, cũng muốn vòng một ít lộ. Nhưng là so phiên sơn vẫn là nhanh không ít, người cũng nhẹ nhàng. Mặt Ngọc Hành mày nhíu chặt, nhìn trong tay dỗ, nhịn không được lại lần nữa xác nhận, A Kiều, ngươi xác định chúng ta đưa thứ này thích hợp sao? Có cái gì không thích hợp? Mặt ca ca, quê nhà hương thân chú ý nhân tình lui tới cũng không phải là xem thứ này có đáng giá hay không tiền, xem chính là chúng ta này phân tâm ý. Cố Nam Kiều nhón chân tim, vỗ vỗ mặt Ngọc Hành bả vai, cười duyên nói. Săn thú ngươi là hiểu công việc người, luận những người này tình lui tới, ngươi đã có thể kém xa, nghe ta chuẩn không sai, khẳng định sẽ không ném ngươi mặt. Ném không mất mặt gì đó, mặt Ngọc Hành không để bụng, ngủ ra cùng hắn quan hệ thân hậu, ngủ mọc đào cũng không thèm để ý này đó, nhưng là mặt Ngọc Hành nghĩ đến ngủ lâm thị, lại cũng lo lắng ngủ lâm thị không cao hứng. Tuy ngủ lâm thị không thích hắn, nhưng là thời điểm đối hắn cũng không tồi, những năm gần đây cũng chỉ là ngoài miệng hắn thôi. Không có làm bất luận cái gì đối hắn bất lợi sự tình. Thấy mặt Ngọc Hành vẫn là đầy mặt khó hiểu, Cố Nam Kiều cũng không giải thích. Chờ đến ngủ ra lúc sau, mặt Ngọc Hành liền biết nàng là nói thật vẫn là lời nói dối. Ngủ ra phòng ở là dùng cục đá xây thành, phòng sau vừa vặn là vách đá. Xa xa nhìn lại, trong khoảng thời gian ngắn thật đúng là chú ý không đến. Cũng may hôm nay cũng coi như là đại hỷ nhật tử, ngủ trước gia môn treo lên hai ngọn màu đỏ rực đèn lồng, ở lọt vào trong tầm mắt đều là xanh biếc trong núi, rất là thấy được. Cố Nam Kiều cặp kia linh động, đôi mắt quay tròn chuyển cái không ngừng, nhìn ngủ ra suy tàn sân, thở dài nói, ngủ ra ra cảnh tại sao lại như vậy kém. Theo đạo lý tới, ngủ thúc cùng con của hắn đều có thể săn thú, như thế nào còn hỗn thảm như vậy? Mặt Ngọc Hành nhàn nhạt nói, phạm vi trăm dặm, ngươi đi hỏi thăm, có cái nào thợ săn nhật tự hào quá? Thợ săn chính là ở mảnh thú trong miệng đoạt thực, có thể hay không lấp đầy bụng, toàn dựa ý. Hai người lời nói, Ngũ Mộc Đào cũng thấy được bọn họ, vội vàng đón ra. Tới, a Mặt, các ngươi tới như thế nào không tiến vào, đứng ở cửa làm gì đâu? Mau tiến vào uống trà ăn điểm tâm. Ngũ Mộc Đào nhiệt tình chiêu đãi. Cố Nam Kiều đi theo Mặt Ngọc Hành bên người, tò mò nhìn đông nhìn tây, so với Mặt ra, Ngũ gia tình huống càng kém, nguyên tưởng rằng Mặt gia phòng ở xem như rất nát, hiện tại có Ngũ gia cục đá phòng đối lập, Cố Nam Kiều hậu tri hậu giác phát hiện, đây mới là trong núi thợ săn chân chính sinh hoạt tình huống. Đa tạ Ngũ thúc, chúng ta là tới chúc mừng Kim Phượng muội muội đính hôn đại hỷ. Mặt Ngọc Hành nghiêm trang đem trong tay dỗ đưa qua. Ngũ Mộc Đào trợn tròn mắt, hắn ngây ngốc tiếp nhận rổ, nhịn không được nói, ngươi tới liền tới rồi, như thế nào còn mang lễ vật? Chúng ta đều là người một nhà, không chú ý này đó nghi thức xã giao. Trong phòng Ngũ Lâm thì nghe được bên ngoài động tĩnh, vội vàng chạy ra, vừa vặn thấy như vậy một màn, vui mừng từ Ngũ Mộc Đào trong tay tiếp nhận rổ, đạm cười nói, a Mặt thật là có tâm, này lễ vật bị, thật thật hảo. Mặt Ngọc Hành xem trên mặt nàng ý cười không giống làm bộ. Cũng lộ ra một cái chân thành tha thiết tươi cười, đây là hẳn là, Kim Phượng mùi mùi có thể tìm đến dễ hiền, ta cái này đương ca ca, tự nên cho nàng sao lưu của hồi môn. Dứt lời, trực tiếp lấy ra một cái hai lượng nén bạc đưa qua, ta cũng không biết nên mua chút thứ gì, đây là ta cùng A Kiều một chút tâm ý, mong rằng thím nhận lấy. Ngươi đứa nhỏ này, quá khách khí, cũng quá có tâm, làm ngươi tiêu pha. Ngũ Lâm thị ngoài miệng khách khí, trên tay lại không chút nào hàm hồ đem nén bạc thu lên. Nhưng thật ra Ngũ Mộc Đào sắc mặt có chút không tốt, ngại với trong phòng còn có những người khác, hắn lúc này mới không có phát tác, nhưng là đối Ngũ Lâm thì thái độ kém rất nhiều. Ngũ Lâm thì đắm chìm ở nữ nhi sắp muốn đính hôn, trong tay lại nhiều hai lượng bạc có thể cấp nữ nhi đặt mua, của hồi môn vui mừng trung, nhưng thật ra không có nhận thấy được Ngũ Mộc Đào bất mãn. Nhà chính, ngồi mấy cái đại nam nhân cùng một vị phụ nhân, Ngũ Kim Phượng cũng đứng ở một bên, trên mặt treo cứng đờ tươi cười, kia phụ nhân đối Ngũ ra một hồi chỉ chỏ chỏ, từ hồ đối việc hôn nhân này rất là bất mãn. Nhìn thấy có người tới, phụ nhân lúc này mới khó khăn lắm dừng miệng, nhưng là ánh mắt lộ ra khinh miệt, vừa thấy liền không phải hảo sống trong người. Ngũ Mộc Đào giới thiệu hai phương người nhận thức, giống như Cố Nam Kiều suy đoán như vậy, phụ nhân chính là Ngũ Kim Phượng tương lai bà, mặt khác mấy cái đại nam nhân đều là Ngũ Kim Phượng tương lai hôn phu đường đệ đường ca, ngồi ở chính giữa nhất vị kia xám xịt nam tử, chính là Ngũ Kim Phượng tương lai hôn phu cánh dựng long. Hai phương người chào hỏi, liền ngồi ở cùng nhau uống trà liêu, Ngũ gia thanh bần, lấy không ra giống dạng lá trà chiêu đãi, dùng đều là Ngũ Lâm thì chính mình ngắt lấy sơn trà, cộng thêm nước sơn tuyền. Không cùng bên ngoài giá cả ngẩn cao lá trà so sánh với, nhưng là ở Cố Nam Kiều xem ra, này trà vẫn là thật không tồi. Nhưng, là cánh dựng long mẫu thân Lâm Giang thì rất là bất mãn, các loại oán giận, lại nhảy cái không để yên, này cái gì trà, thật đúng là khó uống. Chén trà bị nàng thật mạnh ném ở trên bàn. Ngũ Lâm thì cười theo, liên tiếp tỏ vẻ xin lỗi, Ngũ Mộc Đào xanh mặt, tưởng cái gì, đang xem đến Ngũ Lâm thì kia trói mắt tươi cười khi, Ngũ Mộc Đào do dự. Nhưng thật ra Ngũ Kim Phượng vì hôn phu cánh dựng long thường thường trộm ngắm Ngũ Kim Phượng. Hiển nhiên đối cái này vị hôn thê rất là vừa lòng cùng thích. Cố Nam Kiều cảm thấy buồn, bồi ngồi trong chốc lát liền nơi nơi đi bộ đi. Ngũ Lâm thì cũng muốn chuẩn bị cơm trưa, chỉ để lại Ngũ Mộc Đào, Ngũ Kim Lương, Mặt Ngọc Hành bồi Lâm ra người uống trà lưu một vòng, không gì cảm thấy hứng thú. Nhưng thật ra gặp được hai cây không tồi kim sang dược liệu, Cố Nam Kiều thuận tay hái trở lại Ngũ ra, tính toán đi rửa tay, mới vừa đi đến phòng bếp cửa, liền nghe được bên trong truyền ra Ngũ Lâm thị cùng Ngũ Kim Phượng tranh chấp thanh âm. Nương, ngươi cũng thấy rồi, cánh dựng long hắn nương là có ý tứ gì? Đối nhà chúng ta chọn cái mũi trừng mắt, còn không cho ngài cùng tra sắc mặt tốt, ta nhìn đều ngàn quốc. Ngũ Kim Phượng bất mãn oán giận, ta còn không có gả qua đi, nàng liền dám như vậy đối nhà chúng ta, kia chờ ta gả qua đi, còn có hảo trái cây ăn. Nương, ta không cần gả cho, nhân ra như vậy, nhà chúng ta chèo cao không nổi. Nàng cũng không nghĩ phàn. Lâm ra nào có tam ca ra hảo, tuy rằng mặt ra cũng ở núi sâu, nhưng là tam ca tính tình hảo, kỹ thuật cao, gả cho hắn thật tốt, không chỉ có không cần phụng dưỡng cha mẹ chồng, chính mình còn có thể đương ra làm chủ. Ngươi không gả liền không gả, ngươi còn nghĩ ngươi cái kia tam ca. Ngũ Lâm thì như thế nào sẽ không rõ Ngũ Kim Phượng nhớ nhung suy nghĩ. Từ Ngũ Mộc Đào liếm mặt già đi theo mặt Ngọc Hành cầu hôn bị cự sau, Ngũ Lâm thì trực tiếp liền đem chuyện này nói cho Ngũ Kim Phượng, dập nát Ngũ Kim Phượng không thực tế ảo tưởng. Thừa dịp kia mấy ngủ, Kim Phượng tâm tình không tốt, Ngũ Lâm thì mang theo nàng trở về Lâm ra thôn, còn an bài một hồi thân cận. Ngũ Kim Phượng đối cánh rừng long các loại bất mãn, nhưng là không chịu nổi Ngũ Lâm thì các loại lời hay, bị Ngũ Lâm thì ồn ào đến không được, hơn nữa tình thương chính nùng, Ngũ Kim Phượng tâm phiền ý loạn dưới liền đáp ứng rồi việc hôn nhân này. Ai ngờ Ngũ Lâm thì sợ Ngũ Kim Phượng đổi ý, lập tức liền chọn lựa hảo nhật tử đính hôn. Từ thân cận đến bây giờ tổng cộng cũng liền năm không, đến, các ngươi đều hắn khắc thê, sát cô tinh, nhưng là cái kia cố nam kiều ở mặt ra ở lâu như vậy cũng không gì sự, không chừng chính là phía trước mấy cái cô nương không này phúc khí, cho nên mới đã xảy ra ngoài ý muốn. Ngũ Kim Phượng trên mặt bay đỏ ửng, tình ý tràn đầy, tam ca thật tốt một người, gả cho hắn, hắn khẳng định sẽ không đối ta không tốt, hơn nữa ly đến như vậy gần, ta còn có thể thường thường về nhà xem ngài. Ngũ Lâm thì hận sắc không thành thép nhìn nàng, ngữ khí nghiêm khắc, ngươi cũng đừng tưởng mặt Ngọc Hành, ngươi cùng hắn không có khả năng, hắn một đại nam nhân lưu một cái cô nương ở nhà, ngươi tin tưởng bọn họ chi gian vẫn là trong sạch sao. Mặt Ngọc Hành trong lòng liền không có ngươi, ngươi đừng quên, cha ngươi liếm mặt đi nhà hắn cầu hôn, mặt Ngọc Hành cự tuyệt, này minh cái gì? Minh hắn trong lòng không ngươi, cũng không thích ngươi. Lâm gia thật tốt, ngươi gả đi Lâm ra thôn, cơm ngon rượu say không, đi chấn trên phương tiện, lại, Lâm ra của. Cái phong phú, ngươi gả qua đi chính là đương thiếu nãi nãi mệnh, thật tốt. Trộn cùng ngươi, Lâm gia chính là có người hầu hầu hạ, ngươi ngẫm lại, ngươi nếu là gả cho mặt Ngọc Hành, ngươi có thể được đến cái gì? Ngũ Kim Phượng rối rắm, nàng muốn gả cấp mặt Ngọc Hành, nhưng là mặt ra tình huống nàng hiểu biết, mặt Ngọc Hành là có bản lĩnh, nhưng là thợ săn là dựa vào ăn cơm. Lão hãnh diện, kia còn hảo, nếu là gặp tai gì đó, bọn họ cái thứ nhất tao ương, là muốn quá ngày lành, vẫn là gả cho Tịnh Lang. Ngũ Kim Phượng khó có thể lựa chọn. Ngươi cùng Tử Long đã muốn đính hôn, ngươi hiện tại đổi ý, không thể nghi ngờ là làm ta cùng cha ngươi trên mặt không ánh sáng, đến lúc đó ngươi đừng gả cho cánh rừng Long, sợ là chỉ có một cái lộ có thể đi. Thấy Ngũ Kim Phượng do dự, Ngũ Lâm thì tiếp theo hù dọa. Cái gì lộ? Ngươi hoặc là gả cho cánh dựng long, hoặc là liền đi trong miếu đương ni cô. Ngũ Lâm thì ném xuống những lời này, xoay người bận việc đi. Ngũ Kim Phượng bạch mặt ngồi ở lòng bếp trước, hốc mắt tràn đầy nước mắt, vô thanh vô tức rơi xuống. Đứng ở bên ngoài Cố Nam Kiều đem bên trong phát sinh hết thảy xem dành mạch, nghe rõ ràng. Nàng không thể chỉ trích Ngũ Lâm thì cái gì, làm cha mẹ, luôn là hy vọng chính mình con cái quá hảo, nhưng rõ ràng Lâm ra người không hảo ở chung, Ngũ Kim Phượng gả qua đi có thể, hay không quá tốt nhất nhật tử tạm thời không đề cập tới, liền kia bà, cũng không phải đèn cạn dầu. Đối với Ngũ Kim Phượng cùng cánh dựng long việc hôn, nhân, Cố Nam Kiều không có lập trường cái gì, cho nên trận này đính thân yến ở Ngũ Lâm, thì xử lý hạ vẫn là viên mãn hoàn thành. Nhưng thật ra Ngũ Mộc Đào sắc mặt càng ngày càng khó coi, mặt Ngọc Hành cùng Ngũ ra quan hệ lại hảo, cũng vô pháp cái gì, sau khi ăn xong, thực mau liền mang theo Cố Nam Kiều cáo từ rời đi. Không biết là Ngũ Kim Phượng đính thân về sau biết tỳ hiềm vẫn là sao, trong khoảng thời gian này Ngũ Kim Phượng nhưng thật ra không có lại đến mặt ra. Nhưng thật ra Ngũ Kim Lương thường thường sẽ đến mặt ra ngồi xuống, cũng không tìm mặt Ngọc Hành sự, chính là vây quanh Cố Nam Kiều chuyển. Ngay từ đầu Cố Nam Kiều không có phản ứng lại đây, sau lại minh bạch hắn ý tứ, Cố Nam Kiều liền cũng trốn tránh hắn, không phải ở trong phòng làm sim y chính là cùng mặt Ngọc Hành đãi ở bên nhau. Này, Cố Nam Kiều đang ở cấp mặt Ngọc Hành sim y, mặt Ngọc Hành cũng không có đi trong núi săn thú, này mấy đều ở nhà làm thợ mọc sống. Cố Nam Kiều là lần đầu tiên thấy mặt Ngọc Hành, làm các loại nhẹ nhàng ra cụ, tán thưởng không thôi, mặt ca ca, ngươi này tay nghề, về sau không săn thú, cũng có thể dựa bán ra cụ sống qua. Mặt Ngọc Hành cười cười, không lắm để ý, ta còn là thích săn thú, nếu không phải về sau chuyển nhà, đặt mua gia cụ yêu cầu một tuyệt bút ngân lượng, ta cũng không nghĩ chính mình động thủ làm. Chính yếu nguyên nhân, vẫn là Mặt Ngọc Hành băn khoăn, nhà mới mua đất mua sơn tiền đều là, kia cây linh chi bán của cải lấy tiền mặt đổi đến, thay lời khác, chính là Cố Nam Kiều tiền. Hắn đường đường một cái nam tử hắn, cư nhiên lưu lạc đến dựa nữ nhân sống qua. Hắn trong lòng có thể thoải mái mới là lạ. Cố Nam Kiều liếc mắt một cái liền xem thấu Mặt Ngọc Hành tâm tư, cũng không nói ra, ngược lại là theo đề tài nói, Mặt ca ca, khởi tân ra, ta nhưng thật ra nhớ tới một sự kiện, chúng ta khi nào đi bộ ra thôn à? Mua gạch cùng thỉnh đốc công sự tình, cũng không biết ông ngoại làm thế nào. Bộ thúc làm việc ngươi yên tâm, hắn hàng năm bên ngoài đi. Lại, hiểu công việc tình, nhận thức người cũng so ta nhiều, sự tình giao cho hắn, hắn định cấp chúng ta làm thỏa thỏa, ngươi nếu là không yên tâm, mình chúng ta đi một chuyến bồ ra thôn. Mặt Ngọc Hành nói, ân, ngươi lại đây nhìn xem, này ống tay áo thường cần phải theo điểm cái gì? Chút diệt vẫn là tùng bách. Cố Nam Kiều cười đề nghị nói, ta nhưng thật ra cảm thấy này nhan sắc cùng kiểu dáng, không bằng theo chút diệt như thế nào. Ngươi quyết định liền hảo. Mặt Ngọc Hành nhìn Cố Nam Kiều một bộ bất luận cái gì sự tình đều từ nàng làm chủ bộ dáng, đối với mặc quần áo trang điểm những việc này, hắn cũng không quan tâm. Cố Nam Kiều gật gật đầu, hư vui sướng làn điệu, hiển nhiên Mặc Ngọc Hành lời nói làm nàng tâm tình thực hảo. Hôm sau, Mặc Ngọc Hành thay Cố Nam Kiều cho hắn làm simi, tố sắc simi, chỉ có tay áo cùng vạt áo thường theo vài miếng trúc diệp, nhưng thật ra cấp thuần tịnh simi tăng thêm mấy phần nhã ý. Quần áo làm rất là vừa người, Cố Nam Kiều vây quanh Mặt Ngọc Hành xoay hai vòng, rất là vừa lòng. Nàng thật là quá có khả năng, lần đầu tiên làm nam tử simi, cũng làm như thế hảo, thật là muốn thêm cái đùi gà, hảo hảo khen thưởng chính mình. Hai người đạp thần lộ lên đường, hôm nay buổi sáng ăn chính là màn thầu cùng cải trắng bánh bao thịt, Cố Nam Kiều trong miệng ngậm bánh bao, đi theo Mặt Ngọc Hành phía sau, thường thường ở ven đường ngắt lấy vài thứ. Thấy Cố Nam Kiều đi đường không thành thật, Mặt Ngọc Hành cũng chỉ có thể thả chậm bước chân, phối hợp nàng. Hai người một trước một sau hướng bồ ra thôn đi đến bồ ra thôn, mặt trời lên cao, trong thôn đại bộ phận người đều đã xuống đất làm việc, chỉ có một ít tuổi đại người tụ tập ở cửa thôn liêu. Nhìn thấy Mặt Ngọc Hành cùng Cố Nam Kiều xuất hiện, có mấy người đối với Mặt Ngọc Hành chỉ chỏ chỏ, mặt lộ vẻ chán ghét. Mặt Ngọc Hành sắc mặt bất biến, nhưng là Cố Nam Kiều nghe những cái đó khó nghe lời nói, sắc mặt lạnh lùng, một cái bước xa tiến lên, như là muốn cùng đối phương lý luận. Mặt Ngọc Hành gặp được, trực tiếp giữ nàng lại, nhàn nhạt nói, đã sớm tưởng ngươi, đi đường cũng không hảo hảo đi, nhảy nhót giống bộ dáng gì, cũng không sợ quăng ngã. Cường thế đem Cố Nam Kiều lôi đi. Cố Nam Kiều giãy rùa vài cái, giãy rùa không khai, đơn giản theo Mặt Ngọc Hành bước chân đi. Chờ đến Mặt Ngọc Hành dừng lại bước chân, Cố Nam Kiều lúc này mới nhìn đến hắn lạnh mặt, đi lên trước, lôi kéo hắn ống tay áo, rất là ủy khuất nói, đừng nóng giận, ta không phải cố ý muốn chọc ngươi tức giận, thật sự là những người đó nói quá khó nghe, cái gì ngoạn ý a, liền như vậy bố trí nhân ra. Chính yếu vẫn là những người đó nói thật sự là quá khó nghe. Mặt Ngọc Hành nhìn Cố Nam Kiều ủy khuất bộ dáng, trong lòng tức giận thế nhưng dần dần bình ổn. Hắn chấn an nói, ta không có giận ngươi, A Kiều, ngươi trước kia không phải hỏi ta vì cái gì không dọn ra núi sâu cư trú sao? Đây là nguyên nhân. Mặt Ngọc Hành thanh âm thanh đạm, không giận không mừng, chính là Cố Nam Kiều chính là cảm thấy khổ sở trong lòng muốn mệnh, vì Mặt Ngọc Hành khổ sở. Những người đó cũng không có cái gì, nhưng là liền bọn họ chán ghét ánh mắt cũng có thể làm Cố Nam Kiều minh bạch, nàng Mặt ca ca thân thế khó có thể mở miệng, thậm chí là làm người sợ khinh thường. Nhưng thì tính sao? Mặt ca ca chỉ là nàng Mặt ca ca, chỉ cần nàng thích thì tốt rồi, đến nỗi người khác, cùng nàng có gì can hệ? Ta biết Mặt ca ca lần này đồng ý rời núi, chủ yếu là vì ta. Cố Nam Kiều đứng ở Mặt Ngọc Hành bên người, đôi mắt trong trẻo nhìn hắn, nếu là này người trong thôn dung không dưới ngươi, kia chúng ta liền đi địa phương khác, ngươi thích nơi nào, chúng ta liền đi nơi nào. Nàng vô pháp chịu đựng Mặt Ngọc Hành bị người tùy ý chửi rủa, cho nên nàng nguyện ý bồi Mặt Ngọc Hành đi bất luận cái gì địa phương. Nghe cô nương mềm mềm mại mại lời nói, Mặt Ngọc Hành mềm lòng kỳ cục, nhẹ nhàng chạm chạm Cố Nam Kiều phát đỉnh, làm như đồng ý nàng hảo ý, lúc này mới hướng bồ tú phu ra đi đến. Cố Nam Kiều đi theo Mặt Ngọc Hành phía sau, ngây ngốc nhìn hắn bóng dáng, tâm phanh phanh phanh nhảy lên. Làm sao đây? Hảo vui vẻ nột, Mặt ca ca cư nhiên chủ động thân cận nàng, đây là không phải minh Mặt ca ca đối nàng có điều bất đồng. Bộ Tú Phu đã sớm ở nhà chờ bọn họ, thấy Cố Nam Kiều cùng Mặt Ngọc Hành tới rồi, vội vàng làm bồ thẩm pha trà trốn tâm. Ta đoán các ngươi hẳn là này hai sẽ qua tới, ta liền ở nhà chờ các ngươi, Kiều Mùi, đây là lão bà tử thân thủ làm thanh minh, ngươi nếm thử, nhìn xem hợp không hợp ăn uống. Bộ Tú Phu nhiệt tình tiếp đón hai người ngồi xuống. Cố Nam Kiều ngoan ngoãn kêu một tiếng ông ngoại bà ngoại, nhưng đem Bộ Tú Phu phu thê cao hứng hỏng rồi, hai người ấn thanh, liền ngồi ở một bên cười nhìn nàng. Thanh minh là dùng thử khúc thảo hoặc là ngải diệp dung hợp mễ tương chế thành, bên trong bao nhân thịt, đại đa số nhân ra đều là, dùng khoai sọ ti cùng đậu giá cộng thêm mỡ heo cha làm nhân thịt. Nhẹ nhàng cắn một ngụm, trong miệng tràn đầy ngọt nhu, hương vị. Thanh minh ở có chút địa phương cũng xưng là thanh đoàn, ngoại hình giống sủi cảo, nhưng là hương vị lại không có một chút tương tự chỗ. Bà ngoại tay thật xảo, này thanh minh năm khẩu một cái thật thật là xảo, hương vị cũng thật hảo, nhân thịt có khoai sọ ti, thịt vụn, nấm hương, còn có hồi hương, bà ngoại ta đúng hay không? Cố Nam Kiều ăn xong sau, dư vị trong chốc lát, khẳng định nói. Bồ thẩm cười ha hả đáp lời, Kiều Mùi đầu lưỡi thật đúng là lợi hại, bên trong thả cái gì? Ngươi ăn một lần liền ăn ra tới. Bà ngoại mau tán, ta càng thích xào nhân thịt thời điểm phóng điểm ớt cay, kia hương vị càng tốt. Bà ngoại nhớ kỹ, lần sau cho ngươi bao điểm có ớt cay. Bộ thẩm từ ái cười, cùng Cố Nam Kiều nói mấy câu, liền đi đánh cỏ heo. Này mấy ta chạy biến chấn trên lò gạch, giá cả đều không kém bao nhiêu, bình thường gạch đất 3 văn tiền 1 khối, gạch xanh 5 văn tiền 1 khối. Bộ Tú Phu nói, đối lập cắt ra chất lượng, cuối cùng tuyển định nông phát lò gạch. Gạch xanh, thị trường giới 1 khối 5 văn tiền, bởi vì chúng ta mua nhiều, trưởng quầy đáp ứng cho chúng ta đánh cái 9 chiếc. Bộ Tú Phu một bên lấy ra biên lai, kia thỉnh tha sự tình. Mặt Ngọc Hành hỏi, ta thỉnh chính là chấn trên thi công đội, đốc công kêu Lý Vĩ Dân, hắn tay nghề không tồi, danh tiếng thật hảo, a mặt hẳn là nghe qua tên của hắn. Bộ Tú Phu cười nói, Mặt Ngọc Hành gật gật đầu, 2 năm trước ta đi chấn trên bán lợn rừng, trùng hợp đụng tới hắn, hắn giúp ta một chút vội, là cái phi thường không tồi tay nghề sư phó. Bộ Tú Phu nói, biết hắn làm người không tồi, phẩm hạnh đoan chính, ta mới đi tìm hắn, Lý Vĩ Dân trong nhà tình huống không tốt lắm, hơn nữa hắn làm người thành thật, đoạt bất quá khác thi công đội, nhật tử càng thêm khổ sở. Lý Vĩ Dân ra có 80 tuổi lão mẫu, hạ có 6-7 cái hài, thê tử thân thể cũng không tốt, sinh hoạt gánh nặng đều đè ở hắn một thân người thượng. Chẳng sợ hắn không biết ngày đêm ở bên ngoài bận việc, kiếm lấy đến. Tiền bạc cũng chỉ đủ bọn họ sống tạm, nếu là nghỉ ngơi gần tháng, bọn họ người một nhà đều phải đi uống gió Tây Bắc. Bộ Tú Phu cảm thấy hắn không dễ dàng, có tâm giúp đỡ hắn một phen, cũng là vì cấp Mặt Ngọc Hành kết cái thiện duyên, cho nên làm chủ thỉnh hắn. Mặt Ngọc Hành cùng Cố Nam Kiều nghe xong Lý Vĩ Dân sự tình trong nhà, đối thỉnh hắn đương đốc công sự tình không có ý kiến. Xong rồi này đó vụn vặt sự tình, Mặt Ngọc Hành lấy ra một chương bản vẽ. Đưa cho Bộ Tú Phu, Bộ Thúc, đây là ta, thiết kế phòng ốc bản vẽ, ngài cấp trưởng trưởng mắt, bản vẽ ước chừng 1 mét trường nửa thước khoan, mặt trên che kín các loại đường công tổng số tự, này bản vẽ Cố Nam Kiều cũng có tham dự thiết kế, bất quá nàng chỉ phụ trách miêu tả, cụ thể viết người vẫn là Mặt Ngọc Hành. Khởi chuyện này, Cố Nam Kiều liền buồn bực, ngẫm lại nàng cũng coi như là cái phần tử trí thức, kiếp trước gian khổ học tập khổ đọc hơn 20 năm. Một sớm xuyên qua trở về cổ đại, cư nhiên thành nửa cái thất học không, liền tự đều viết không tốt. Nàng viết quán chữ giản thể, đại tề thông hành chính là chữ phồn thể, muốn nàng phân biệt còn không khó, nhưng là muốn nàng viết, đã có thể khổ nàng. Nét bút nhiều như vậy, còn muốn viết rõ ràng xinh đẹp, thật là một đại nạn sự. Đặc biệt là Mặt Ngọc Hành cái này lão sư giáo đặc biệt nghiêm túc, nàng mỗi lần viết sai rồi đều sẽ bị tay đấm bối. Còn muốn phạt nàng 100 biến, viết nàng ra đầu tê dại, thẳng đến nhớ kỹ mới thôi. Nghiêm sư xuất cao độ, trải qua mấy khổ luyện, Cố Nam Kiều miễn cưỡng có thể đem tên của mình viết đoan chính, đương nhiên ly đẹp còn có một khoảng cách. Bản vẽ đại đại khung là Mặt Ngọc Hành thiết kế, cũng là thấy Mặt Ngọc Hành vẽ bản vẽ, Cố Nam Kiều đánh trong lòng cảm thấy Mặt Ngọc Hành không phải bình thường thợ săn. Bình thường thợ săn nơi nào sẽ hiểu được nhiều như vậy? Hiểu biết chữ nghĩa, bút tẩu long xà, sẽ làm gia cụ, thậm chí liền thiết kế phòng ốc đều dễ như trở bàn tay, một chút cũng không miễn cưỡng. Hắn là một cái mê, chẳng sợ lúc này hắn liền đứng ở bên người nàng, nhưng Cố Nam Kiều cảm thấy chính mình cùng Mạc Ngọc Hành chi gian cách muôn sông nghìn núi. Đối với Mạc Ngọc Hành có như vậy tài hoa cùng năng lực, Bộ Tú Phu lại tập mãi thành thói quen, hắn nghiêm túc nhìn một lần sau, tán thưởng nói, nhìn đến này thiết kế đồ, ta tin tưởng Lão Tiếu có nghiêm túc giáo ngươi. Lão Tiếu là Mạc Ngọc Hành sư phó, Tiếu Ngọc Lượng. Mạc Ngọc Hành bình tĩnh ngồi, không lời nói, nhưng thật ra Cố Nam Kiều cười nói, rõ ràng chính là ta Mạc ca ca thông minh hiếu học, dốc hết tâm huyết mới thiết kế ra như vậy bỗng bản vẽ, ông ngoại, ngày sau lại có thể đem Mạc ca ca công lao đẩy đến người khác trên người. Còn có A, miệng khen thưởng nhất không thành ý, ngài có tâm khích lệ Mạc ca ca, không bằng khen thưởng hắn một vò rượu mơ đi. Ta nhưng nghe xong, ông ngoại ủ rượu công phu nhất lưu. Bộ Tú Phu cười mắng, lanh lợi, tưởng uống rượu mơ thẳng, còn quanh co lòng vòng, giữa trưa ở nhà ăn cơm, ta tự mình xuống bếp, cho ngươi làm hai cái sở trường hảo đồ ăn. Cố Nam Kiều vui dạo dực nói, đa tạ ông ngoại, đã sớm nghe Mạc ca ca bà ngoại ủ rượu nhất tuyệt. Ông ngoại chủ nghệ nhất lưu, nay có thể ăn đến ngài sở trường hảo đồ ăn, lại có thể nhấm nhắc đến bà ngoại rượu mơ, không uổng công cuộc đời này. Cố Nam Kiều sẽ vuốt mông ngựa, nói lại dễ nghe, Bộ Tú Phu bị nàng khen đến lân lân, trên mặt ý cười không ngừng. Dựa theo Mạc Ngọc Hành thiết kế, trước muốn đem tới gần đê địa phương thêm cao gia cố, để ngừa lũ lụt thời điểm gặp tai họa, sau núi cùng đồng ruộng phòng ốc tất cả đều vòng lên. Như vậy ở sau núi loại cây ăn quả, dưỡng gà vịt cũng không sợ người xông tới. Phòng ốc kết cấu là trên dưới hai tầng, phòng ngủ cùng thư phòng ở trên lầu, dưới lầu còn lại là nhà chính cùng phòng bếp, dược phòng, còn có phòng tạp vật. Dựa theo Cố Nam Kiều yêu cầu, đang tới gần thôn bên kia cố ý kiếm một gian đơn độc phòng ốc. Đây là hiệu thuốc, Cố Nam Kiều xem bệnh địa phương, đến nội dụng tốt ruộng nước. Cùng đất hoang, Cố Nam Kiều có khác tính toán, ruộng nước một nửa dùng để loại lúa nước, một nửa dùng để loại đài sen, dụng tốt nói trừ bỏ một bộ phận dùng để loại rau quả, còn lại địa phương đều loại dược liệu. Sau núi tạm thời Cố Nam Kiều không nghĩ tới muốn loại cái gì, bất quá Mạc Ngọc Hành có thể trước vòng lên, dưỡng chút gà vịt. Nghe trước mắt này đối nhi nữ miêu tả, Bộ Tú Phu vuốt râu trầm ngâm nói, dựa theo các ngươi thiết tưởng, như vậy muốn thỉnh rất nhiều người hỗ trợ. Như vậy công trình lượng, cũng không phải là bọn họ vài người có thể hoàn thành. Cố Nam Kiều nói, dược liệu trừ bỏ rêu trồng thời điểm yêu cầu đại lượng nhân thủ, bình thường cũng không rời đi người dốc lòng chiếu cố, loại dược liệu có thể ở trong thôn nhận người, chiếu cố dược liệu nói, chỉ có thể thỉnh người chuyên môn chiếu cố. Đã là như vậy, không bằng các ngươi đến lúc đó mua hai người chuyên môn chiếu cố này đó dược liệu, mua tới người so đưa tới người càng yên tâm. Bộ Tú Phu kiếm nghị nói, có chút người nhìn đến các ngươi nhật tử quá giật rỡ, dễ dàng bệnh đau mắt, tuy hại người chi tâm không thể có, phòng người chi tâm không thể vô. Đặc biệt là trong thôn còn có một hộ nhà coi Mạc Ngọc Hành vì tử địch, nếu là bọn họ từ giữa châm ngòi, hậu quả không dám tưởng tượng. Cố Nam Kiều vừa nghe liền biết Bộ Tú Phu vì sao sẽ như vậy nhắc nhở bọn họ, bộ ra thôn người đối Mạc ca ca có rất sâu thành kiến. Cũng khó trách Bộ Tú Phu sẽ thỉnh chấn trên thi công đội hỗ trợ kiếm phòng ở, đối với người trong thôn đối mặt ca ca không mừng cùng chán ghét, Cố Nam Kiều tất cả đều âm thầm ghi tạc trong lòng, bao gồm vừa rồi ở cửa thôn nghị luận hắn vài người, nàng cũng đều nhớ rõ chặt chẽ. Nàng Cố Nam Kiều người, nào có tùy ý bọn họ khi dễ phân. Xong rồi kiếm phòng ở sự tình, Bộ Tú Phu lại lấy ra thật dày một xấp khế đất cấp Cố Nam Kiều, đã qua hồ hảo, ngươi nhìn xem, nhưng phân biệt sai. Ông ngoại làm việc, ta thật yên tâm, trên đời này ai đều sẽ hố ta, nhưng là ta tin tưởng các ngươi sẽ không hố ta. Cố Nam Kiều chỉ là thô sơ giản lược nhìn nhìn, liền thu lên. Từ Bộ Tú Phu đối Mạc Ngọc Hành coi trọng liền có thể nhìn ra, Bộ Tú Phu sẽ không hại bọn họ. Đối với Cố Nam Kiều tín nhiệm, Bộ Tú Phu rất là cao hứng, ba người trong chốc lát lời nói, Bộ Tú Phu đang muốn đi bộc lộ tài năng trù nghề khi, cửa truyền đến dồn ràng nhốn nháo tiếng ồn ào, thực mau Bộ Tú Phu gia viện môn bị chụp bang bang vang. Viện môn vừa mở ra, lập tức vọt vào tới một đám người, cầm đầu nam nhân liếc mắt một cái liền thấy được ngồi ở nhà chính Mạc Ngọc Hành, hắn chỉ Mạc Ngọc Hành nổi giận nói, tai tinh, ai đồng ý ngươi tới bộ ra thôn? Ngươi cút cho ta đi ra ngoài. Mạc Ngọc Hành nhìn hắn một cái, cũng không tức giận, đôi mắt hiện ra nhàn nhạt lạnh lẽo. Nhưng thật ra Bồ Tú Phu trừng mắt nhìn người tới liếc mắt một cái, không lưu tình chút nào nói, cây dựng ngươi có ý tứ gì? A Mặc là ta khách nhân, cùng ngươi có gì quan hệ? Đây là nhà ta, ngươi dựa vào cái gì đuổi đi hắn đi? Cây dựng nghe vậy, lộ ra một cái châm chọc cười, căn bản không cho Bồ Tú Phu mặt mũi. Bồ Tú Phu, ngươi cũng đừng quên, hắn sinh mang sát, mệnh khắc thê, cùng hắn dính dáng người đều là không được hảo. Ngươi thỉnh hắn tới làm khách, có phải hay không muốn hại chết toàn thôn người? Đối mặt cây dựng kích động lời nói, trung quanh quần chúng có vẻ rất là kích động, khẩu ra ác ngôn không, có chút người còn cầm gậy gỗ cùng đòn gánh, muốn đem Mặc Ngọc Hành đánh ra môn. Ở bọn họ trong mắt, Mặc Ngọc Hành chính là hồng thủy mãnh thú, một tới gần bọn họ chuẩn không chuyện tốt. Bộ Tú Phu bị cây dựng nói khí cái chán gân xanh thẳng nhảy, chỉ cây rừng, rốt cuộc nhịn không được, giận dữ hét, cây rừng, ai đều có tư cách ghét bỏ, chán ghét A Mặc, liền ngươi không tư cách, năm đó đã xảy ra sự tình gì, ngươi nhất rõ ràng, này hết thảy ngọn nguồn nhưng đều là ngươi. Mấy năm nay, ngươi không có thời khắc nào là đều ở bôi đen A Mặc, ngươi cảm thấy như vậy là có thể mặc xác rớt kia đoạn qua đi sao? Đối mặt, Bộ Tú Phu chỉ trích, cây dựng khuôn mặt vặn vẹo, ánh mắt oán hận trừng mắt Bộ Tú Phu, tự hồ là trách hắn lắm miệng. Cây rừng, ngươi cút cho ta đi ra ngoài, ngươi nếu là còn dám bôi đen A Mặc một câu, đừng trách ta đem ngươi đuổi ra Bồ Ra thôn. Bộ Tú Phu lạnh lùng nói, dâu bị trọc tức nhếch lên nhếch lên. Đối mặt tức giận Bộ Tú Phu, cây rừng có chút chột dạ, nhưng là ở đây còn có rất nhiều thôn dân, hắn không thể như vậy xám xịt rời đi. Hắn nếu là như vậy rời đi, về sau ở trong thôn còn như thế nào hỗn? Đang ở lúc này, bên ngoài lại chạy tới hai nam một nữ. Người tới đúng là cây dựng hai cái nhi tử cùng nữ nhi, Lâm Xuyên, Lâm Kiêu, Lâm Úy. Ba người đầu tiên là hô cây dựng một tiếng cha, Lâm Xuyên theo sau thấy Mặc Ngọc Hành, lược hiện kinh ngạc, thần sắc lập tức liền lạnh xuống dưới. Lâm Kiêu cũng thấy được Mặc Ngọc Hành, mắt lộ ra khinh miệt. Chỉ cây dâu mà mắng cây hòe nói, hôm nay là cái gì phong a, như thế nào mọi người đều tụ tập ở thôn trưởng ra, sợ là đều nghĩ đến nhìn một cái rơi đồ vật trường dị dạng đi. Hắn không có nói Mặc Ngọc Hành tên, nhưng là ở đây người đều biết hắn trong miệng cái kia rơi đồ vật chỉ chính là Mặc Ngọc Hành. Về Mặc Ngọc Hành thân thế, Bồ Ra thôn biết đến người cũng không nhiều, chỉ có những cái đó cùng cây rừng cùng nhau dọn ra núi sâu thợ săn biết. Nhưng là đại gia lao việc nhà tình hình lúc ấy đề một miệng, đại gia tuy rằng không có minh, nhưng là trong lòng đều hiểu rõ. Bộ Tú Phu căm tức nhìn Lâm Kiêu, đang muốn mắng hắn, phía sau, từ từ truyền đến giọng nữ. Người quý ở có tự mình hiểu lấy, đại trong thôn người chính là không giống nhau. Cố Nam Kiều đi lên trước, cười ngâm ngâm nói, thấy Lâm Kiêu nhìn về phía nàng, Cố Nam Kiều rất là thành khẩn nói, lần đầu tiên thấy dơ đồ vật, có chút tò mò, cho nên muốn tới gần chút nữa thưởng thức. Ngươi không ý kiến đi. Cố Nam Kiều không có nói Lâm Kiêu tên, thậm chí còn ý cười ngâm ngâm dò hỏi hắn ý kiến, nhưng ra nói lại làm Lâm Kiêu hận không thể đánh tơi bời nàng một đốn. Ngươi là ai? Ngươi hắn, mẹ, có biết hay không ta là ai? Cư nhiên dám như vậy cùng lão tử lời nói. Tin hay không lão tử trừ chết ngươi? Lâm Kiêu hung tợn nhìn chằm chằm Cố Nam Kiều, giận dữ hét. Cố Nam Kiều không hề có đem Lâm Kiêu tức giận bộ dáng để vào mắt. Nàng rủi tay che che lỗ tai, bình tĩnh nói, chính ngươi cũng không biết chính mình là ai, ta như thế nào sẽ biết ngươi là ai? Còn có A, ngươi miệng quá xấu, ta không nghĩ lại nghe được ngươi lời nói, cho nên ngươi vẫn là câm miệng đi. Dứt lời, Cố Nam Kiều sờ sờ cái mũi, ống tay áo ở Lâm Kiêu trước mắt nhanh chóng thổi qua, bình tĩnh lui về phía sau vài bước. Đối mặt như thế kiêu ngạo Cố Nam Kiều, Lâm Kiêu như thế nào có thể nhẫn đến hạ này khẩu ác khí? Nắm chặt nắm tay, há mồm phá mắng khi, hắn đột nhiên phát hiện chính mình thất thanh, mặc cho hắn như thế nào dùng sức lời nói, chính là phát không ra một thanh âm. Hắn hoảng sợ nhìn về phía Cố Nam Kiều, đối phương như cố ý cười ngâm ngâm bộ dáng, đối thượng hắn kia không thể tin tưởng đôi mắt khi, rất là bất đắc dĩ nói, ngươi miệng quá xú, vẫn là như vậy tương đối thảo hỷ. Lời này không thể nghi ngờ chính là thừa nhận Lâm Kiêu thất thanh cùng nàng có quan hệ. Đại gia nghĩ mà sợ lui về phía sau vài bước, ly Cố Nam Kiều rất xa, sợ nàng một cái không cao hứng cũng đem bọn họ biến thành như vậy. Không thể lời nói gì đó, thật sự là quá lệnh người thống khổ. Lâm Kiều nơi nào có thể nuốt đến hạ khẩu khí này. Huy nắm tay liền hướng Cố Nam Kiều trên mặt tiếp đón, chỉ là còn không có tới gần Cố Nam Kiều đã bị Mặc Ngọc Hành một chân đạp đi ra ngoài. Này một chân, Mặc Ngọc Hành dùng ba phần lực, Lâm Kiều giống như một cái phá bất bê vải bay về phía tường viện, theo sau thật mạnh rơi xuống trên mặt đất, phát ra chạm vào, tiếng vang. Như vậy huyết tinh một màn, đem mọi người đều dọa choáng váng. Trong khoảng thời gian ngắn ai cũng không hé răng. Lâm Kiều thống khổ xoắn thân thể, bởi vì phát không ra thanh âm, cho nên đại gia chỉ nhìn đến hắn dư miệng, trên trán che kín mồ hôi lạnh. Cố Nam Kiều thấy có chút thôn dân sắc mặt không tốt, nghĩ đến về sau mọi người đều muốn sinh hoạt ở cùng cái thôn, quan hệ quá cương cũng không tốt, nàng đi đến mặt Ngọc Hành bên người, bất đắc dĩ nói, chúng ta đều là người văn minh, động khẩu bất động thủ, mặt ca ca, ngươi ra tay cũng quá độc ác một ít, nếu là hắn trọng thương, ăn vạ chúng ta, muốn chúng ta bồi tiền thuốc men làm sao bây giờ. Mặt Ngọc Hành nhàn nhạt nói, yên tâm, ta có chừng mực, hắn chính là chịu điểm bị thương ngoài ra, bảo đảm không thương gân cốt, làm hắn phát triển trí nhớ, trên đời có chút người cũng không phải là hắn có thể trêu chọc. Hắn muốn Lâm Kiêu này mệnh, ám chọc chọc là có thể đem hắn giết chết, cần gì phải ở trước công chúng thương hắn, kia không phải cho người ta lưu nhược điểm sao. Quả nhiên mặt Ngọc Hành lời này mới vừa xong, vừa rồi còn đau mồ hôi đầy đầu Lâm Kiêu liền từ trên mặt đất bò lên, hắn hoảng sợ nhìn thoáng qua Cố Nam Kiều cùng mặt Ngọc Hành, nỗ lực hướng tường viện biên hoạt động, làm như muốn giảm bớt chính mình tồn tại. Phúc cây rừng cũng bị dọa tới rồi, hắn không nghĩ tới trước kia nơi trốn ẩn nhẫn, bị hắn các loại khi dễ mặt Ngọc Hành, một ngày kia cư nhiên có thể ngay trước mặt hắn bị thương con hắn. Cây rừng không lời nói, người khác cũng không dám ra tiếng, nhưng thật ra Lâm Xuyên trước đã mở miệng, vì cô nương này, xá đệ nghĩ sao nói vậy, nếu có đắc tội cô nương địa phương, mong rằng cô nương bao dung. Cố Nam Kiều nghiêng đầu hỏi, ngươi là ai? Ta kêu Lâm Xuyên, là hắn đại ca. Lâm Xuyên đáp lời. Cố Nam Kiều nhìn từ trên xuống dưới hắn, tự hồ là muốn xem thấu hắn giống nhau, nàng không phải ngu ngốc, ngủ ra huynh mùi kêu mặt Ngọc Hành vì tam ca, còn có bộ ra thôn người đối mặt Ngọc Hành thái độ, đặc biệt là cây rừng nhìn đến mặt Ngọc Hành khi, toát ra sát ý cùng hận ý, này đó đều cho thấy, mặt Ngọc Hành cùng trước mắt này họ Lâm người một nhà có xã không rõ quan hệ. Từ Lâm ra người đối mặt Ngọc Hành thái độ chung, không khó đoán ra mặt Ngọc Hành thân thế, cũng khó trách đương nàng đưa ra muốn rời núi kiếm tân phòng thời điểm, mặt Ngọc Hành sẽ cùng nàng câu kia, ta ở nơi nào đều có thể, chỉ là không nghĩ ngươi chịu người phê bình, A Kiều, ta là cái điểm xấu người, tới gần ta người cũng chưa kết cục tốt. Kỳ thật mặt ca ca không nghĩ rời đi núi sâu, hắn là vì thảo nàng niềm vui, mới rời đi. Bộ ra thôn địa lý vị trí đặc thù, nơi này là lựa chọn tốt nhất, chẳng sợ bộ ra thôn có rất nhiều người biết hắn thân thế, sẽ giáp mặt nghị luận hắn, nhưng mặt Ngọc Hành vẫn là mang nàng tới nơi này. Chỉ vì nàng sẽ thích. Nghĩ thông suốt này đó, Cố Nam Kiều đau lòng không được, nàng ngốc ca ca, như thế nào có thể như vậy ủy khuất chính mình. Hắn so với ta đại một vòng không ngừng, ngươi làm ta một cái cô nương bao dung hắn, ngươi già nói như vậy, sẽ không mặt đỏ sao. Cố Nam Kiều nói, ta là lòng dạ hẹp hòi, có thù tất báo người, sợ là muốn cho ngươi thất vọng rồi. Này đó thiếu chúng tha mặt đều dám khinh nhục mặt ca ca, sau lưng còn không biết như thế nào bố trí mặt ca ca đâu. Không gặp phải liền thôi, hiện tại đều khi dễ đến bọn họ trên đầu, không cho điểm nhan sắc nhìn một cái quá không phải nàng phong cách. Nàng từ trước đến nay là có thù báo thù, có ân báo ân, đến nỗi lấy ơn báo oán. Ngượng ngùng, nàng không phải thánh mẫu, còn không có như vậy cao giác ngộ. Lâm Xuyên sắc mặt cũng có chút khó coi, hắn tuy rằng còn không có công danh trong người, nhưng là ở bộ ra thôn cũng coi như là nhất hào vang rồi nhân vật, cái này cô nương cư nhiên dám lạc hắn mặt mũi. Phải biết rằng chính là bộ tú phu cũng đến cho hắn vài phần bạc diện. Đã bao nhiêu năm, từ hắn thi đậu đồng sinh, liền không còn có người dám làm lơ hắn. Nhưng cố tình, nay bị một cái cô nương vả mặt. Đại tề đồng sinh ở vào một cái phi thường xấu hổ vị trí, dùng một câu khái quát chính là cao không thể chỗ thấp không thành. Đồng sinh không tính công danh, ở đại tề, thi đậu đồng sinh mới xem như bước vào đọc sách ngạch cửa. Đồng sinh là đối sở hữu nhập môn còn không có công danh, trong người đọc sách tha tôn xưng, bọn họ còn không có thi đậu đến tú tài công danh, nhưng so giống nhau bần dân địa vị cao. Bọn họ có thể ở bần dân nơi này được đến tôn trọng hòa hảo cảm, nhưng là đối với những cái đó có tiền có quyền người, bọn họ cùng bần dân không gì khác biệt. Ở bộ ra thôn, Lâm Xuyên coi như là phần tử trí thức, mấy năm nay hắn cũng ở hướng tú tài này trên đường nỗ lực, chỉ là không được như mong muốn, mỗi lần đều lấy thất bại chấm dứt. Lâm gia điều kiện nguyên bản còn tính không tồi, nhưng bởi vì Lâm Xuyên năm này sang năm nọ khoa khảo, cũng đem của cải cấp hao hết. Hiện tại hắn, chỉ có thể dựa vào giúp đỡ chép sách cùng viết thư kiếm điểm bút mực tiền. Lâm Xuyên hắc mặt không lời nói, nhưng thật ra một bên Lâm Úy nhịn không được xúc đầu, uy, ngươi có biết hay không ta đại ca là đồng sinh, là người đọc sách, cũng không phải là các ngươi này đó bần dân có thể so nghĩ, ngươi cùng ta đại ca lời nói. Phóng tôn trọng chút, Lâm Úy vẫn là một cái 15 tuổi cô nương, đối với đồng sinh cùng tú tài chi gian khác nhau, nàng không có gì quá lớn cảm xúc, dù sao ở bộ ra thôn này địa giới, bởi vì Lâm Xuyên đồng sinh thân phận, người khác cũng nguyện ý cho nàng vài phần bạc diện. Cố Nam Kiều nhướng mày, cảm giác cái này cô nương lời nói thật là có ý tứ, gặp qua nhân ra hố cha, nhưng là nàng vẫn là lần đầu tiên gặp người ra hố ca. Ta biết đại ca ngươi là đồng sinh, này cùng ta có cái gì quan hệ? Chẳng lẽ bởi vì hắn là đồng sinh, cho nên ta phải tôn kính hắn sao? Dựa vào cái gì? Cố Nam Kiều không khách khí nói, ta mặc ca ca cũng coi như nửa cái người đọc sách, tạo nghề khẳng định so đại ca ngươi cao, dựa theo ngươi cái này logic, có phải hay không các ngươi cũng nên tôn kính ta mặc ca ca? Hắn cũng xứng cùng ta đại ca đánh đồng. Phi, Lâm Úy hướng về phía mặt Ngọc Hành phun nước miếng, đầy mặt khinh thường, hắn tính cái thứ gì? Bất quá là cái liền tra là ai cũng không biết giả, loại, ban nàng lời nói mới vừa xong, đã bị đánh một cái tát. Cố Nam Kiều cầm khăn, thông thả ung dung trà lau ngón tay, rồi sau đó hướng trên mặt đất một ném, ghét bỏ chi ý, bộc lộ ra ngoài. Đứng ở Cố Nam Kiều phía sau mặt Ngọc Hành, nhìn vì hắn rỗi người, một lòng che chở hắn, thậm chí còn động thủ đánh tha Cố Nam Kiều, trong khoảng thời gian ngắn, trong lòng ấm áp. Trước kia nhìn thấy Lâm ra người, hắn tâm tình đều thật không tốt, nhưng nay cực kỳ hảo, đặc biệt là bị Cố Nam Kiều che chở cảm giác càng tốt. Sẽ không lời nói liền câm miệng, miễn cho bẩn ta nhỉ. Ở ta nơi này, nhưng không có không đánh nữ tha quy củ. Cố Nam Kiều lời này mới vừa xong, hàm chứa nhiệt lệ Lâm Úy lập tức liền sau này thối lui, sợ Cố Nam Kiều dương lên tay, nàng cũng biến thành cùng Lâm Kiều giống nhau. Đối mặt sức chiến đấu như thế cường hãn Cố Nam Kiều, đại gia không dám nhiều lời, một đám xám xịt từ bộ ra lăn đi ra ngoài. Cây giận đối Cố Nam Kiều là dám giận không dám ngôn, muốn vì nhi tử chống lưng, nhưng tưởng tượng đến Cố Nam Kiều kia tay xuất kỳ bất ý chiêu số, hắn liền túng, chỉ có thể mang theo Lâm ra tam huynh muội rời đi. Bộ tú phu nhìn Cố Nam Kiều, vui mừng cười, a mặt trầm mặt ít lời, không cùng người giao tiếp. Hơn nữa thân thế nguyên nhân, càng là độc lai độc vãng thói quen, mỗi lần bị cây dần bọn họ bôi đen, A Mặc đều là không nói lời nào, dần già nhưng thật ra dưỡng thành cây dần thấy A Mặc liền cắn nông nổi. Hiện tại hảo, Kiều muội một người, thu thập Lâm ra. Những cái đó cặn bã dư giả. Đám người tất cả đều rời đi, bộ tú phu đóng lại viện môn, thỉnh Mặc Ngọc Hành cùng Cố Nam Kiều trở về nhà chính, bởi vì chuyện này, đại gia cũng không có tâm tình thảo luận tân phòng sự tình. Cố Nam Kiều thường thường ngắm liếc mắt một cái Mặc Ngọc Hành, thấy hắn sắc mặt như thường, huyền tâm, mới kiên định vài phần. Bộ tú phu đêm Cố Nam Kiều động tác đều xem ở trong mắt, hắn cười khen Cố Nam Kiều vài câu, rồi sau đó mới nhắc tới hơn 30 năm trước chuyện xưa. À, Mặc mẫu thân, danh gọi Hạ Đỗ Quyên, bộ dạng tuyệt hảo, tính tình cực hảo, năm đó làng trên xóm dưới muốn cưới nàng người nhiều đếm không xuể, bao gồm bộ tú phu tuổi trẻ khi. Đối nàng cũng rất có hảo phúc, ai cũng sẽ không nghĩ đến, chính là như vậy cái nũng nịu mỹ nhân nhi, cuối cùng lại gả cho cây dừng cái này thợ săn làm vợ. Đến nơi đây, bộ tú phu cười khổ liên tục, cổ nhân ngôn, tu trăm năm mới ngồi chung thuyền, tu ngàn năm mới cùng chăn gối, những lời này dùng ở Đỗ Quyên cùng cây dừng nơi. Này thật sự là hợp với tình hình, năm đó cây dừng tra cứu, vào nhầm núi sâu thiếu chút nữa tán thân hộ khẩu Đỗ Quyên cha, vì báo đáp Lâm ra này phân ân cứu mạng. Hắn làm chủ đêm Đỗ Quyên gả cho cây rừng. Ở mọi người trong mắt, năm đó cây rừng không xứng với Hạ Đỗ Quyên, nhưng bởi vì cha mẹ chi mệnh, Hạ Đỗ Quyên vẫn là gả cho hắn. Hôn sau nhật tử cùng người thường ra không gì khác biệt, Hạ Đỗ Quyên lo liệu việc nhà, cây rừng chỉ cần phụ trách săn thú dưỡng ra là được. Nguyên tưởng rằng nhật tử liền sẽ như vậy bình đạm không gợn sóng vượt qua cả đời, nhưng ai biết ở bọn họ thành thân 7 năm sau. Cây rừng không biết khi nào khởi nhiễm đánh bạc tật xấu, thậm chí tới rồi tẩu hỏa nhập ma trình độ. Cuối cùng lưng đeo một thân nợ hắn đánh lên chính mình thê tự chủ ý, Hạ Đỗ Quyên sinh hai đứa nhỏ, nhưng bộ dạng dáng người cũng chưa cái gì biến hóa, vẫn là như vậy kiều mỹ. Cây rừng cho nàng hạ mê dược, đem nàng bán đi Xuân Phong lâu. Chờ đến bồ tú phu bọn họ biết tin tức này đuổi quá khứ, Thời điểm, Hà Đỗ Quyên đã bị người trục thân mang đi, ai cũng không biết nàng bị ai mang đi. Trở lại lần nữa nhìn thấy nàng khi, nàng nắm một cái nam hài, ở huyện thành bày quán mà sống. Nguyên bản tuyệt mỹ dung nhan nhiều vài phần sầu bi. Ở huyện thành bày quán, thường xuyên sẽ có lưu manh tìm cha, xin ý làm không đi xuống, liền sinh kế đều thành vấn đề, tất cả rơi vào đường cùng. Cuối cùng nàng mang theo năm ấy 4 tuổi A Mặc tìm được rồi bộ tú phu, hướng hắn xin giúp đỡ. Bộ tú phu khi đó, còn ở tại trong núi, liên tưởng đem bọn họ mẫu tử an bài ở chính mình trong nhà trụ hạ, ai ngờ Hà Đỗ Quyên cự tuyệt, mang theo A Mặc trụ tới rồi trong sơn động. Ai cũng không biết Hà Đỗ Quyên kia 6 năm ở bên ngoài tao ngộ sự tình gì, sau khi trở về nhận thức một ít dược liệu, liền dựa hái thuốc mà sống. Mà cây rừng ở đêm Hà Đỗ Quyên bán đi về sau, còn nợ cờ bạc, thực mau liền lại cưới tân tức phụ. A Mặc dần dần lớn lên, tính tình tuy lạnh, nhưng là giấu không được hắn thông minh lanh lợi, ngủ. Một đào, liền bắt đầu giáo tập hắn tài bắn cung cùng một ít cơ bản chân cẳng công phu, sau lại cơ duyên xảo hợp dưới, gặp Từ quan về quê Tiếu Ngọc Lượng. Nếu không phải gặp Tiếu Ngọc Lượng, sợ là A Mặc nhân sinh cùng mặt khác bình thường thợ săn không gì khác biệt. A Mặc càng ưu tú, cây dựng trong lòng càng không thoải mái, hắn thường thường tới cửa tìm cha, mỗi lần đều bị A Mặc đánh tơi bời một đốn, từ biết đánh không lại A Mặc, cây rừng liền tìm lối tắt, bắt đầu tiên đồn. Lời đồn lực sát thương, có bao nhiêu lợi hại, chỉ có trải qua quá nhân tài minh bạch. Dần già, A Mặc thân thế bị truyền bá làng trên xóm dưới đều biết, nhưng đem Hạ Đỗ Quyên tức điên, mỗi lần nhìn thấy những người đó dùng khinh thường ánh mắt nhìn mẫu tử, Hạ Đỗ Quyên đều sẽ giận dỗi. Hơn nữa sau lại A Mặc việc hôn nhân thượng không thuận, đại gia nhìn thấy hắn đều đường vòng đi, sợ tới gần hắn nửa phần liền sẽ dính lên vận đen. Hạ Đỗ Quyên vẫn luôn đều không có khởi về A Mặc phụ thân sự tình, hơn nữa nàng bị bán nhập. Xung phong lâu sự tình, đại gia liền có phương diện này phỏng đoán. Cho tới bây giờ, bộ tú phu cũng không biết A Mặc phụ thân là ai, nhưng hắn không phải cây rừng hài tử là sự thật. Mỗi lần mọi người khởi mặt ngọt hành sự tình, liên quan cũng sẽ nhắc tới cây rừng, cái này làm cho cây rừng trên mặt không ánh sáng, càng là hận chết mặt ngọt hành cùng Hạ Đỗ Quyên. Hắn lại trước nay không có nghĩ lại quá chính mình năm đó làm cái gì, hôm nay cục diện, hoàn toàn là chính hắn một tay thúc đẩy. Nghe. Xong bộ tú phu trình bày, Cố Nam Kiều hối hận đến không được, nếu là nàng sớm biết rằng cái này chân tướng, nhất định phải đem cây rừng hung hăng đánh tơi bời một đốn. Chừng trị nhân cha, mỗi người có trách. Mặt ngọt hành nhưng thật ra chậm mặt ngồi ở một bên, không có coi chừng Nam Kiều, cũng không hé răng. Cố Nam Kiều nhìn, trong lòng khó chịu đến không giáo nàng chậm rãi tới gần mặt ngọt hành, biết hắn không thích người tiếp xúc, chính là này nháy mắt, nàng thật sự rất muốn ôm một cái hắn. An ủi hắn kia chịu thiềm tâm linh. Sấn mặt ngọt hành vô phòng bị, Cố Nam Kiều đột nhiên rủi tay ôm hắn một chút, rồi sau đó chấn định tự nhiên buông tay, mặt không đỏ tâm không nhảy nhìn hắn, mặt ca ca, ta sẽ vĩnh viễn bồi ở bên cạnh ngươi, về sau ngươi không hề là một người, ngươi có ta. Giản dị câu chữ, lại đem mặt ngọt hành cảm động đến thiếu chút nữa rơi lệ. Ở Cố Nam Kiều trong mắt, hắn không có nhìn đến chán ghét, chào phúng, chỉ có chàng đầy đau lòng. Giờ khắc này, hắn lần đầu tiên cảm giác được nội tâm hòa tan thanh âm, hắn biết, mặc kệ tương lai như thế nào, Cố Nam Kiều là hắn quan trọng nhất người, chẳng sợ một ngày kia Cố Nam Kiều thành thân sinh con, chỉ cần nàng có yêu cầu, hắn chắc chắn trước tiên xuất hiện. Chỉ là nghĩ đến một ngày kia trước mắt cô nương sẽ gả cho người khác, mặc ngọc hành trong lòng có điểm không thoải mái. Điểm này không thoải mái đang xem đến Cố Nam Kiều lấm đồng tiền như hoa rung nhan khi. Tức khắc bị hắn vứt chi sau đầu, không có miệt mài theo, đuổi. Cơm chưa qua đi, Cố Nam Kiều cùng mặt ngọt hành liền đứng dậy cáo từ. Bộ tú phu lo lắng trong thôn có người phải đối mặt ngọt hành đánh, rất là không yên tâm, liền đưa bọn họ đến cửa thôn. Ai ngờ ba người mới vừa quải thường nói, một người sốt ruột hoảng hốt từ trước mặt chạy tới, nhìn thấy bộ tú phu khi ánh mắt sáng lên, lập tức chạy vội tới. Thôn trưởng, nhà ngươi xe lừa cho ta mượn xử xử, nhà ta bà nương cùng ba cái oa sinh bệnh. Người đến là trong thôn nghèo khó hộ, Lý Lá Cây. Hắn, năm nay đã mau 50 tuổi, bởi vì trong nhà nghèo, không có tiền cưới vợ, vẫn là 10 năm trước, trong thôn tới một cái thần kinh hề hề khất cái bà, Lý Lá Cây cưới không đến tức phụ, lại nóng lòng muốn nối dõi tông đường, liền đem khất cái bà nhặt về ra. 10 năm tới, trong nhà ngoài ngõ sự tình toàn dựa hắn một người lo liệu. Khất cái bà tinh thần không bình thường, khi tốt khi xấu, dưỡng như vậy cả gia đình người, lý lá cây trên mặt nếp gấp càng nhiều, bối càng đạt. Thực nghiêm trọng sao? Kia, chạy nhanh đi nhà ta bộ xe lừa. Bộ tú phu cũng bối rối, hắn rất là xin lỗi nhìn mặt Ngọc Hành nói, a mặt, ta liền không tiễn các ngươi đi về trước, chờ lý sư phó tới, ta đi trong núi thông chi các ngươi. Mạng người quan, một khắc đều không thể trì hoãn, bộ tú phu ném xuống những lời này, liền phải hướng ra đuổi. Cố Nam Kiều vội nói, ta sẽ y thuật, ta có thể giúp đỡ đi xem. Bộ tú phu một phách chán, ảo não nói, xem ta cái này ốc heo, đều đã quên ngươi sẽ y thuật sự tình, lá. Cây, ngươi mang Kiều muội đi trước nhà ngươi nhìn xem, nếu là không được, chúng ta lại đưa ngươi bà nương cùng hài tử đi chấn trên. Lý lá cây cũng không có mặt khác hảo biện pháp, chỉ có thể dưng dưng gật đầu đáp ứng, mang theo Cố Nam Kiều cùng mặt Ngọc Hành đi nhà hắn. Lý lá cây ra rất là rách nát, đẩy ra viện môn, ập vào trước mặt chính là dày đặc hư thối hơi thở. Lý lá cây có chút rồn rập xúc xuống tay, rất là xấu hổ, trong nhà có điểm loạn. Trước mang ta đi nhìn xem ngươi bà nương cùng. Hai tử, Cố Nam Kiều mày không nhăn nói, trong nhà này cũng không phải là có điểm loạn, là phi thường dơ loạn kém. Giống dạng đồ vật không có mấy thứ, cũng đều tùy ý vứt bỏ trên mặt đất ẩm ướt. Hàng năm ở tại hoàn cảnh như vậy, người không bệnh cũng sẽ trụ gia bệnh tới. Lý lá cây vội vàng mang theo Cố Nam Kiều đi phòng. Trong phòng ẩm ướt lại âm u, Cố Nam Kiều vội vàng tiếp đón Lý lá cây đem hắn bà nương cùng hài tử, từ phòng ôm ra tới, lúc này mới bắt đầu bắt mạch. Mẫu tử bốn người, xanh xao vàng vọt, tóc khô vàng, toàn thân dơ hề hề, trên người bọt phá bố, vương tay đều nhìn không ra nguyên bản màu ra. Lúc này bọn họ cùng tròn thành một đoàn, ôm bụng kêu thảm, khuôn mặt thống khổ. Cố Nam Kiều không chút nào ghét bỏ rủi tay bắt mạch. Mạch tương phù phiếm, hàng năm dinh dưỡng bất lương gây ra. Bắt mạch sau một lúc lâu, Cố Nam Kiều hỏi, các ngươi giữa chưa ăn cái gì? Dầu kim châm canh cá. Ta này đi trong sông võng cá, thấy bờ sông biên rau kim châm khai chính diễm, liền, thái được một đại phủng mang theo trở về. Lý lá cây nói, trong nhà còn có dư lại dâu kim châm sao? Cố Nam Kiều hỏi, lý lá cây gật gật đầu, vội vàng chạy tới phòng bếp, đem dư lại dâu kim châm đem ra. Cố Nam Kiều vừa thấy, tức khắc hết chỗ nói rồi, này không phải rau kim châm. Lý lá cây ngây người, không phải dâu kim châm là cái gì? Hắn vội nói. Đây là dâu kim châm, ta trước kia đi bờ sông cũng thường xuyên chích, sẽ không nhận sai. Xác thật không phải dâu kim châm, đây là cỏ huyên, một loại có độc thảm thực vật. Ngươi thê tử cùng hài tử chính là ăn nó, chúng thu thủy tiên kiệm, lúc này mới làm cho bọn họ choáng váng đầu, thượng thổ hạ tả, bụng sưng to. Dâu kim châm cùng cỏ huyên hoa đều đựng thu thủy tiên kiệm, dâu kim châm trải qua phơi nắng cùng nấu phí lúc sau. Thu thủy tiên kiệm sẽ biến mất không thấy, người ăn tự nhiên không có việc gì. Cỏ huyên lại bất đồng, mặc kệ như thế nào nấu, như thế nào phơi nắng, thu thủy tiên kiệm đều còn ở, cũng bởi vì như vậy, rau kim châm, là đồ ăn, mà cỏ huyên ở hiện đại thuật ngữ xem xét hoa. Thật là làm sao bây giờ? Kiều cô nương, ngươi nhưng có biện pháp cứu bọn họ. Kiều cô nương, cầu xin ngươi cứu cứu bọn họ, ta kiếp sau cho ngươi làm châu làm ngựa báo đáp ngươi. Lý lá cây không biết Cố Nam Kiều gọi là gì, nhưng vừa rồi nghe được bộ tú phu kêu nàng Kiều muội, tư cho rằng nàng họ Kiều. Cố Nam Kiều không để ý những việc này, cỏ huyên độc tính rất là bá đạo, tuy rằng không thương cập tánh mạng, nhưng là lưu tại nhân thân thể. Cũng không chỗ tốt, sẽ đối thần kinh tạo thành nhất định tổn thương. Nàng từ trong lòng ngực móc ra một cái dược bình, nhàn nhạt nói, vô nghĩa không nhiều lắm, cho ta ly nước ấm có thể. Nàng cấp lý lá cây bà nương cùng oa phân biệt tắt mấy viên thuốc viên, lý lá cây bưng tới nước ấm, Cố Nam Kiều cho bọn hắn bốn người uống lên một ít. Một lát sau, bọn họ độc tính liền giảm bớt không ít, bốn người cũng không ở run rẩy. Xác định bà nương cùng hài tử không có việc gì, lý lá cây kích động cấp Cố Nam Kiều quỳ xuống, liên tiếp cho nàng dập đầu. Cố Nam Kiều xua xua tay nói, chuyện nhỏ không tốn sức gì thôi, không cần như thế, ngươi thê tử cùng hài tử thân thể thực hư. Yêu cầu hảo hảo điều dưỡng, lý lá cây toát ra một cái chua xót cười, ta liền uy no bọn họ đều khó, điều dưỡng thân thể ta, hữu tâm vô lực. Cố Nam Kiều im lặng, không ra chỉ trích lời nói, cái này triều đại, có bản lĩnh người có thể quá thực hảo, không người có bản lĩnh, sợ là liền tồn tại đều đã dùng hết toàn thân, sức lực. Nàng nếu là không có một kỹ bàn thân, lại đụng phải mặt Ngọc Hành, sợ là nhật tử quá sẽ không so lý lá cây hảo bao nhiêu. Nhật tử chậm rãi tổng hồi quá lên, ngươi đừng nhục chí, ngươi thê tử cùng hài tử hiện tại có thể dựa chỉ có ngươi, điều dưỡng thân thể cũng không phải muốn thuốc bổ gì đó, ngươi ngày thường nấu điểm cháo, bên trong phóng điểm táo đỏ cùng, đậu đỏ cũng có thể. Cố Nam Kiều an ủi nói, ngươi không phải sẽ bắt cá sao? Canh cá cũng thật bổ dưỡng, thường xuyên cho bọn hắn uống một ít, đối thân thể hảo. Nàng có thể chỉ điểm cũng chỉ có này đó, lý lá cây đêm Cố Nam Kiều nói ghi tạc trong lòng, ngàn ân vạn tạ đưa bọn họ rời đi. Nửa đường thường gặp nắm xe lừa bộ tú phu, Cố Nam Kiều đem sự tình một lần, lúc này mới cáo từ rời đi. Thời gian tựa như bóng câu qua khe cửa, trong nháy mắt liền đến tháng năm phân. Tháng năm phân trong núi, xanh um tươi tốt, nơi trốn tản ra bừng bừng sinh cơ. Trải qua một đoạn thời gian chuẩn bị, Cố Nam Kiều cùng Mặc Ngọc hành tân. Phòng cũng sắp khởi công. Tháng năm mùng một ngày, Cố Nam Kiều cùng Mặc Ngọc hành dậy thật sớm, bọn họ trước mấy liền dọn tới rồi bộ ra thôn ở tạm. Không có ở nhờ ở bộ tú phu trong nhà, mà là, ở chính mình mua tới trên núi đắp mấy gian lâm thời cư trú giản dị nhà gỗ. Trừ bỏ nàng cùng Mặc Ngọc hành ở ngoài, Lý Vĩ Dân mang đến công nhân cũng đều ở tạm ở chỗ này. Thỉnh bọn họ khi, liền nói hảo giá cả, đại công một 50 văn tiền, công 25 văn tiền, bao ăn ở, cho nên còn thỉnh mấy cái phụ nhân nấu cơm. Đương nhiên này mấy cái phụ nhân cũng không phải người khác, đúng là Lý Vĩ Dân cùng mấy cái đốc công thê tử. Đối với Cố Nam Kiều như vậy an bài, bọn họ không có một chút dị nghị, mấy cái phụ nhân một cũng có 25 văn tiền, bọn họ hai vợ chồng lại có thể ở bên nhau bắt đầu làm việc, có thể lấy xong phân tiền lương, không có so này càng tốt sự tình. Dựa theo Mặc Ngọc Hành yêu cầu, trước muốn đem tới gần bờ sông chỗ đó đánh nền, đối này Lý Vĩ Dân rất là khó hiểu, Mặc công tử, dựa theo bản vẽ, bên kia là sân, đánh nền có phải hay không quá lãng phí? Bọn họ biết Mặc ra có tiền, không có tiền cũng không có khả năng mua nhiều như vậy mà còn có sơn, kiếm phòng ở cũng là cực kỳ rộng mở cùng xa xỉ. Từ bản vẽ là có thể nhìn ra, này phải tốn phí nhiều ít tiền bạc, đặc biệt là bọn họ dùng còn đều là gạch xanh. Mặc Ngọc Hành giải thích, nơi này tới gần bờ sông, nếu là về sau phát hồng thủy ngươi có biết nơi này sẽ như thế nào? Lý Vĩ Dân hơi chút tưởng tượng lập tức liền minh bạch Mặc Ngọc Hành. Đánh nền dụng ý, đường sông hai bờ sông đều là dùng tốt, không có tu đê, hồng thủy tới, trực tiếp bao phủ dùng tốt. Mặc ra vị trí, liền ở bờ sông, hồng thủy tới, tường viện có thể ngăn trở, liền sợ tường viện hạ bùn mà rồi đi rồi. Không chỉ có muốn đánh nền, còn muốn đánh thâm một ít. Lý Vĩ Dân thủ hạ công nhân có 30 hào người, này trong đó có 5 cái đại đốc công, còn lại đều là công. Đốc công giúp đỡ an bài cùng thiết kế, còn lại 25 người còn lại là đào đất cơ, dọn gạch thạch, nâng đầu gỗ. Cố Nam Kiều cũng không có nhàn rỗi, an bài những cái đó phụ nhân nấu chè đậu xanh, trà lạnh. Bên này khởi công, Mặc Ngọc Hành giá xe lừa đi chấn trên mua sắm rau dưa, thịt heo. Mặc ra này khối mà nháo động tỉnh thật sự là đại, bộ ra thôn là mỗi người đều biết, hẳn là từ trước mấy biết được nơi này, sơn cùng thổ địa bị Mặc Ngọc Hành cấp mua đi rồi lúc sau, người trong thôn đều ngây người. Mặc Ngọc Hành chính là tai tinh, này nếu tới bọn họ thôn, đem vận đem mang đến làm sao bây giờ? Toàn thể, thôn dân liên danh phản đối, mãnh liệt yêu cầu muốn đem Mặc Ngọc Hành đuổi ra đi, không thể làm tai tinh ở bọn họ thôn sống hộ. Này trong đó chỉ có Lý Lá Cây duy trì Mặc Ngọc Hành, cùng Cố Nam Kiều ngủ lại ở bộ ra thôn, không chỉ có duy trì còn thập phần ra sức giúp Cố Nam Kiều cùng Mặc Ngọc Hành, lời hay. Bọn họ trấn trên chỉ có một nhà y quán, xem cái bệnh còn muốn mượn xe lừa đi trấn trên, nếu là bệnh tình nghiêm trọng còn phải đi huyện thành. Cố Nam Kiều sẽ y thuật, Lý Lá Cây thật tín nhiệm. Nàng, Cố Nam Kiều nếu là ngủ lại ở bộ ra thôn, này không phải đại chuyện tốt sao? Về sau xem bệnh không bao giờ dùng chèo đều lội suối. Trong thôn một ít có danh vọng lão giả, đối với Mặc Ngọc Hành ngụ lại ở bộ ra thôn nhưng thật ra không có gì ý kiến, ở biết Mặc Ngọc Hành cùng Cố Nam Kiều, cho bọn hắn thôn tăng thêm một bút mấy trăm lượng tài chính thu vào sau, bọn họ càng là cử đôi tay đồng ý. Đầu năm nay, kẻ có tiền chính là đại ra. Bọn họ thỉnh đều không kịp, lại làm sao dám đem người ra. Bên ngoài đuổi. Bởi vì biết Mặc Ngọc Hành cùng Cố Nam Kiều của cái phong phú, Cố Nam Kiều lại sẽ y thuật, bộ ra thôn lão giả nhóm, đối hai người bọn họ người kia kêu một cái vẻ mặt ôn hòa, Cố Nam Kiều cũng sẽ làm người, thỉnh bọn họ ở lâm thời dựng đình hóng gió nghỉ tạm, cho bọn hắn bưng trà đổ nước, còn lấy ra không ít trà bánh, cung bọn họ hưởng dụng. Lão giả nhóm tâm vốn dĩ liền thiên Cố Nam Kiều cùng Mặc Ngọc Hành, hiện tại bị Cố Nam Kiều một ngụm một cái ra ra kêu, lại ăn nhiều như vậy. Ngày thường luyến tiếc ăn trà bánh, đối nàng ấn tượng càng tốt. Cố Nam Kiều nói ngọt, ái cười, lời nói làm việc có kết cấu, làm người chọn không ra sai. Đối với trong thôn lão giả nhóm, nàng cũng thật tôn kính, mặc kệ đối phương cái gì, nàng đều nghiêm túc nghe. Một ở trung xuống dưới, trong thôn lão giả nhóm đều đem nàng trở thành chính mình cháu gái đối đãi. Biết Mặc gia hiện tại ở đào đất cơ, bọn họ càng là về nhà tiếp đón từng người nhi tử tôn tử lại đây hỗ trợ. Kiều Mùi, đây là ta ba cái nhi tử, bọn họ không bản lĩnh khác chính là sức lực đại, nhà ngươi hiện tại không phải ở đào đất cơ sao? Làm cho bọn họ đi hỗ trợ, bọn họ ở nhà nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, tới nơi này hỗ trợ vừa lúc thích hợp. Trong đó một cái tên là Bồ Tú lão giả, cười ha hả nói, không cần cấp tiền công, chỉ cần cung cấp nước trà thì tốt rồi. Không cần tiền công, tốt như vậy. Đối với Bạch Bạch đưa tới cửa lao động, há có cự tuyệt đạo lý. Cố Nam Kiều cười tẩm tiệm ứng hạ, càng là thân thiện cấp Bồ Tú nổi lên. Hắn cảm thấy hứng thú sự tình. Bồ ra ra, đây là ta gần nhất đào tới trà phổ nhị, ta cảm thấy cũng không tệ lắm, ngài nếm thử. Cố Nam Kiều hiếm vật quý dường như lấy ra một túi lá trà, đắc ý lắc lắc. Bồ Tú là cái trà si, nghe được trà phổ nhị ba chữ, ánh mắt sáng lên, như là ngửi được mùi cá miêu nhi giống nhau, hai mắt dính ở lá trà thượng, không bỏ được rời đi. Hắn ba cái nhi tử, thấy như vậy một màn, sôi nổi lắc đầu thở dài, lão ra tử bình sinh liền thích như vậy trà, hiện tại vì này. Khẩu trà, trực tiếp đem bọn họ huynh đệ ba người đều bán. Lão ra tử đều mở miệng, bọn họ có thể làm sao bây giờ? Nhận mệnh cầm lấy công cụ xuống đất làm việc. Trà phổ nhị nhưng không tiện nghi, vì làm lão ra tử uống thư thái, bọn họ cũng đến ra sức làm. Dưới ánh nắng chói chang, Bồ Tú ba cái nhi tử múa may cái quốc cùng sẻn, ra sức làm việc, đình hóng gió, Bồ Tú uống hảo trà, ăn điểm tâm, thường thường cùng Cố Nam Kiều giao lưu pha trà tâm đắc. Bồ ra ra, so với pha trà, ta càng thích pha trà, tốt bánh trà, hơn nữa nước sơn tuyền, kia nấu ra tới hương vị, quan ngẫm lại, ta liền sắp chảy nước miếng. Đến ít với kiếp trước ra ra cũng là cái trà si, Cố Nam Kiều đối phương diện này tuy rằng chưa từng có thâm thiệt lược, nhưng là mưa rầm thấm đất dưới, nàng cũng lược hiểu một ít. Tuy là như thế, cũng thật làm Bồ Tú kinh hỷ, rốt cuộc Bồ ra thôn thôn dân còn có đại bộ phận đều ở, vào vô pháp ấm no trạng thái. Bồ Tú trong nhà điều kiện xem như tốt, nhưng là cũng không có tới có tiền. Nông nổi, đối với trà nghiên cứu, hắn đều là mua bổn về trà thư tịch, chính mình đối với cân nhắc. Đến nỗi lá trà, cạn là nhà mình tức phụ cùng con dâu ở trong núi thải, chính mình xào chế, không tốt nhất, nhưng là so nhà người khác thô trà vị hảo lược tốt một chút. Này dễ làm, chờ ngươi tân phòng kiến hảo, không vội thời điểm, chúng ta liền tới pha trà như thế nào? Bồ Tú xoa xoa dâu, cười nói, ta nhưng nghiên cứu quá một thời gian pha trà, tài nghệ không cao thâm, khẳng định cũng có thể cho ngươi kinh hỉ. Kia, Bồ ra ra, chúng ta đã có thể định rồi. Một già một trẻ, kết trưởng vi thề. Này xương hòa thuận vui vẻ, cửa thôn cây lệch tán kia hạ, nơi nơi đều tràn ngập toan vị. Này Mặc Ngọc Hành thật đúng là cao điệu, còn không phải là kiến cái phòng ở sao. Đến nỗi làm lớn như vậy trận trượng, có người xem bất quá mắt, ra nói toan không giáo ta xem ngươi là hâm mộ nhân ra đi. Mặc Ngọc Hành hiện tại là kẻ có tiền, lại có thôn trưởng chống lưng, liền những cái đó lão giả, cũng đều bị bọn họ thu mua, về sau chúng ta nhưng đến kiềm chế điểm, miễn bàn hắn thân thế. Không biết cái kia cô nương là nơi nào tới, sợ không phải là Mặc Ngọc Hành quải tới đi. Liền Mặc Ngọc Hành này thân thế, làng trên xóm dưới cũng không cô nương gả cho hắn, tám phần kia cô nương là hắn mua đảm đương tức phụ, hắn cũng thật sẽ chọn, tìm một cái như vậy cô nương. Đại gia càng trong lòng càng hụt hẫng, đồng dạng đều là người, vì mau kém nhiều như vậy. Ta, hiện tại nhất hỏa đại hẳn là, cây dựng một nhà đi. Mặc Ngọc Hành có tiền đồ, nhật tử quá hảo, đối hắn đã kích càng lớn. Có người vui sướng khi người gặp họa nói. Đại gia ngược lại nổi lên lâm ra sự tình, thường thường bộc phát ra không có hảo ý tiếng cười. Giống như bọn họ suy đoán, lúc này lâm gia ở vào áp suất thấp trạng thái. Lâm úy nổi giận đùng đùng từ bên ngoài trở về, đem sọt thật mạnh hướng trên mặt đất một ném. Lâm Lan Thị từ phòng bếp ra tới, thấy như vậy một màn, vội vàng tiến lên nói, úy, ngươi làm gì vậy? Sọt không cần tiền sao? Quăng ngã hỏng rồi làm sao bây giờ? Nương, ngươi còn có tâm tình quản này đó lông gà vỏ tỏi sự, ngươi có biết hay không nhà chúng ta liền phải trở thành đừng tha trò cười. Lâm úy cả giận nói. Nhặt lên sọt, Lâm Lan Thị đau lòng trên dưới tả hữu nhìn một lần, phát hiện sọt không hư, nàng lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, đến nỗi Lâm Úy tâm tình không tốt nguyên nhân, nàng tự nhiên biết một vài, chỉ là chuyện này nàng một cái nữ tác nhân ra không thật nhiều ngôn. Ta không phải cùng ngươi qua sao? Đừng để ý bên ngoài lời đồn đãi, chúng ta đóng cửa lại quá chính mình nhật tử thì tốt rồi. Lâm Lan thì nhàn nhạt nói, nàng thái độ nhưng đem Lâm Úy tức điên, Lâm Úy chào phúng nói, chính ngươi không biết giận, không bản lĩnh, liền ta cũng muốn cùng ngươi giống nhau nén giận sao? Ngươi có biết hay không người trong thôn là như thế nào ngươi? Nương, ngươi có thể khuyên nhủ cha, làm hắn cùng Mạc Ngọc Hành nói chuyện, Mạc Ngọc Hành không thể ở Bồ Ra thôn định cư. Chúng ta cùng hắn ở tại một cái thôn, nhà chúng ta thái bình nhật tử liền đến đầu. Lâm Lan thì thở dài nói, Mạc Ngọc Hành cùng nhà ta không quan hệ, hắn nơi nào có quyền lợi quản nhân ra đi nơi nào cư trú. Cây rừng cùng Mạc Ngọc Hành không có huyết thống quan hệ, muốn bọn họ chi gian có điều liên lụy, cũng chỉ là Hà Đỗ Quyên. Trước kia bọn họ vô pháp ngăn cản Hà Đỗ Quyên mang theo Mạc Ngọc Hành, hồi núi sâu định cư, hiện tại bọn họ cũng không có năng lực đuổi Mạc Ngọc Hành rời đi Bồ Ra thôn. Lâm Lan thì có từng không biết, chỉ cần bọn họ cùng Mạc Ngọc Hành cùng xuất phát từ một chỗ, liền ít đi không được nhân ra chỉ chỏ chỏ. Phòng bên cạnh, cây rừng đang ở giận rỗi, uống rượu giải sầu. Đối với Mạc Ngọc Hành đã đến, nhất không chào đón, trong lòng nhất cách ứng, đương thuộc cây rừng. Mỗi lần thấy Mạc Ngọc Hành, cây rừng trong lòng tràn ngập sỉ nhục cảm, Mạc Ngọc Hành tồn tại chính là ở nhắc nhở hắn, kia đoạn không sáng dòi quá khứ. Hắn chưa từng có nghĩ đến nghỉ mát đổ. Quyên còn sẽ trở lại núi sâu, hơn nữa còn mang về một cái oa oa. Hà Đỗ Quyên không có đi nha môn cáo hắn bán thê, trở về sau quá chính mình nhật tử, nhưng là hắn bán thê sự tình lại cũng bởi vì Hà Đỗ Quyên trở về, truyền ồn ào huyên náo. Các loại suy đoán, các loại phiên bản, khiến cho hắn thanh danh quét rác. Ngũ Mộc Đào càng là nơi trốn tranh đối hắn, nơi trốn làm khó dễ hắn, trong núi các thợ săn đối hắn tránh chi e sợ cho không kịp, không cùng hắn làm bạn. Nếu Hạ Đỗ Quyên trải qua làm người đồng tình cùng đau lòng, như vậy cây rừng khiến cho người cảm thấy chán ghét, ghê tởm. Thậm chí bởi vì chuyện này, chấn trên những cái đó thương hồ đều không thu hắn con mồi, xưng hắn vì đương đại Trần Thế Mỹ. Nơi trốn bị xa lánh, khiến cho hắn năm đó vì tránh đầu sóng ngọn gió, cũng vì sinh tồn, bất đắc dĩ dọn ra núi sâu, ở Bồ Ra thôn ngủ lại. Hắn vốn chính là trong núi thợ săn, đối làm ruộng một chuyện, thật sự là rốt đặc cán mai, nhật tử quá chứng chọi đá, thiếu chút nữa không đem kia. Hai cái nhi tử đói chết. Cũng bởi vì những việc này, nguyên bản thích đánh cuộc như mạng hắn dần dần rời xa chiếu bạc, sau lại cưới Lâm Lan thì làm vợ, an an phận phận sinh hoạt. Nguyên tưởng rằng cuộc đời này liền như vậy đi qua, ai biết Mạc Ngọc Hành đột nhiên chuyển đến Bồ Ra thôn, đánh hắn một cái trở tay không kịp. Nghĩ đến Mạc Ngọc Hành, cây rừng liền hận đến ngứa răng, càng không cần hiện tại cùng ở một cái thôn. Đến tưởng cái biện pháp đem Mạc Ngọc Hành đuổi ra đi, những cái đó lão giả, đã sớm bị Bộ Tú Phu cấp thu mua, Bộ Tú Phu càng là ước gì Mạc Ngọc Hành chuyển đến Bồ Ra thôn, con đường này đi không thông, hắn đến tưởng khác biện pháp đem hắn đuổi đi. Đau khổ suy tư sau một lúc lâu, nghe được ngoài phòng truyền đến cậu tiếng kêu, cây rừng trước mắt sáng ngời, kế để bụng đầu. Vào đêm, đêm lạnh như nước, đen như mực trong trời đêm, không có nửa điểm tinh quang. Bị đêm tối bao phủ Bồ Ra thôn cũng dần dần từ náo nhiệt trung yên lặng xuống dưới, trừ bỏ thường thường cẩu tiếng kêu ngoại, các ra các hộ đều đóng cửa nghỉ tạm đi. Cổ đại ban đêm, không có gì hoạt động giải trí, đại gia sớm ăn xong rồi cơm, liền từng người về phòng nghỉ ngơi. Dầu thấp quá quý, có thể khiến cho khởi dầu thấp nhân ra cũng chỉ có 3 lượng hộ, cho nên thái dương rơi xuống hạ. Náo nhiệt mà ồn ào náo động Bồ Ra thôn, lập tức liền vắng lặng xuống dưới. Lâm ra, cây rừng tìm ra hồi lâu không cần đi săn công cụ, Lâm Lan thì gặp được rất là ngạc nhiên, đương ra, ngươi tìm này đó công cụ ra tới. Làm gì? Nam tha sự, nữ nhân hỏi ít hơn. Cây rừng không kiên nhẫn ném xuống những lời này, lo chính mình ra nhà ở. Lâm Lan thì đối cây rừng nói đã sớm tập mãi thành thói quen, nàng cũng chỉ là thuận miệng vừa hỏi. Cây rừng không muốn, nàng cũng không có tiếp tục truy vấn, lo chính mình đi trước nghỉ tạm, chờ người trong nhà tất cả đều đi vào giấc mộng, cây rừng lúc này mới chuồn êm đi ra ngoài, duỗi tay không thấy 5 ngón tay ban đêm, chính thích hợp làm chuyện xấu. Cây rừng cầm công cụ, ma, đao soàn soạt hướng một hộ nhà đi đến, bên kia nhà gỗ, Cố Nam Kiều đang ở vội vàng đảo dược, hoàn toàn không biết có người muốn tính kế bọn họ. Mặc ca ca, lần trước làm cho ngươi dưỡng thần thuốc viên hiệu quả còn rất không tồi đi. Trong khoảng thời gian này ngươi tinh thần hảo rất nhiều, giấc ngủ chất lượng cũng đề cao không ít. Cố Nam Kiều vui dạo dực nói, chỉ cần điều dưỡng còn chưa đủ, ta lại cho ngươi xứng điểm khác thuốc viên, ăn đối thân thể càng tốt. Nghe vậy, đang ở phẩm trà mặt, Ngọc Hành sắc mặt cứng đờ, muộn thanh nói, ta thân thể khá tốt, không cần uống thuốc hoàng. Hắn tự liền mất ngủ nhiều mộng, ban đêm ngủ không an ổn, luôn là sẽ bị bừng tỉnh, mỗi giấc ngủ thời gian không đủ hai cái canh giờ, trường kỳ dị vãng đối thân thể thương tổn cực đại, hắn cũng tưởng điều trị, cũng nhìn không ít đại phu, tất cả đều bó tay không biện pháp. Không nghĩ tới, trong nhà cô nương cho hắn xứng linh thuốc viên, ăn về sau giấc ngủ chất lượng khá hơn nhiều, nhưng là hắn cũng không tính toán uống thuốc hoàng, cũng không biết Cố Nam Kiều là như thế nào chế dược, nghe thuốc viên rất hương. Chính là ăn lên lại không phải như vậy hồi sự, ăn xong về sau, một chỉnh đều phiếm ghê tởm, làm hắn nhất không nổi hứng thú ăn cái gì. Mặt ca ca, giấu bệnh sợ thầy chính là không đúng, ngươi hiện tại cảm thấy thân thể không thành vấn đề, nhưng là quá cái 10 năm, 20 năm, ngươi tuyệt đối sẽ thống khổ bất kham. Cố Nam Kiều sụ mặt nói, ngươi thời điểm thân thể liền không dưỡng hảo, hơn nữa thai không đủ, sau nếu là lại không dưỡng dưỡng, về sau già rồi, không chừng đến nhiều bị tội. Nàng đây cũng là vì Mặt Ngọc Hành hảo, mới có thể phí thời gian tìm dược liệu, chế thuốc viên. Mặt Ngọc Hành giật mình, đối thượng Cố Nam Kiều nghiêm túc, bướng bỉnh ánh mắt, buồn bã nói, lần này thuốc viên có thể hay không làm bình thường điểm. Bình thường, Cố Nam Kiều khó hiểu, lần trước thuốc viên hương vị không tốt lắm, khó có thể nuốt xuống, không có dược là ăn ngon, thuốc đắng giả, tật lợi cho bệnh sao. Cố Nam Kiều không có gì thành ý an ủi nói, bất quá lần này thuốc viên ta bảo đảm hương vị gì đó so lần trước hảo. Trung y chú ý thực bổ, Cố Nam Kiều vốn dĩ, cũng nghĩ thông suốt quá thực liệu phương pháp cấp Mặt Ngọc Hành điều dưỡng, sau lại phát hiện thuốc viên cùng thực liệu nhị hợp nhất hiệu quả càng tốt, nàng lúc này mới không ngại cực khổ bắt đầu nghiên cứu chế tạo thuốc viên. Bất quá làm nàng không nghĩ tới chính là, Mặt ca ca cư nhiên còn có sợ hãi đồ vật, cũng coi như là khó được. Nhấp môi cười khẽ, Cố Nam Kiều gục đầu xuống lo chính mình bận rộn. Mặt Ngọc Hành buồn bực buông chén trà, xoay người ra nhà gỗ. Duỗi tay không thấy năm ngón tay ban đêm, chỉ có đom đóm lấp lánh bay qua. Như vậy đêm tối, đối Mặt Ngọc Hành tới không có chút nào ảnh hưởng. Hắn thực mau liền phát hiện trong bóng đêm cái kia lén lút thân ảnh, bên môi không khỏi tràn ra một mạc cười lạnh. Có chút người chính là đánh không chết cường, tùy ý hắn nhảy nhót ghê tởm chính mình, muốn ra tay đối phó hắn, rồi lại ngại ô uế tay mình. Cũng thế, hiện tại người chính mình đưa tới cửa, hắn tự nên hảo hảo chuẩn bị một phần đáp lễ. A Kiều, ngươi có nghĩ đi xem diễn? Mặt Ngọc Hành đối với trong phòng nhẹ giọng nói. Thực mau hắn liền phía sau truyền đến Cố Nam Kiều tiếng bước chân, còn có nàng nhảy nhót không thôi thanh âm. Có phải hay không lâm ra cái kia lão thất phu muốn làm sự thỉnh? A Kiều có thể đi đón mệnh, tính thật chuẩn. Mặt Ngọc Hành khen nói, đã sớm biết hắn sẽ không thành thật, không cho hắn điểm nếm mùi đau khổ, sợ là học không ngoan, ngươi, đối phó người như vậy, nên như thế nào trừng phạt mới hảo? Giống hắn người như vậy, không đáng chúng ta ra tay, chính hắn toàn gia là có thể đem chính mình đùa chết, chúng ta chỉ cần đứng ở một bên thuận nước đẩy thuyền, nhìn xem diễn liền hảo. Cố Nam Kiều nháy mắt, bẻ ngón tay nói, ta đi lấy điểm hạt dưa cùng xem diễn chính là tiêu xứng, ngươi tự từ ta. Dứt lời, bội vàng chạy về phòng trong, bắt một phen hạt dưa, lúc này mới lắc lư ra cửa. Bọn họ thanh thản bộ dáng, một chút không giống như là đi chỉnh người, thật là có điểm đi xem diễn ý vị. Lâm gia vốn là cùng Mặt Ngọc Hành không có quan hệ, chẳng qua bởi vì Hà Đỗ Quyên nguyên nhân, có cũ thù. Muốn chỉnh một cái tha biện pháp rất nhiều, tử tuyệt đối là tốt nhất quy túc, bất quá này cũng quá tiện nghi hắn. Nhân cha như vậy, liền phải làm hắn hảo hảo tồn tại. Ở tinh thần thường một chút tra tấn hắn, sống không bằng chết, mới là đối hắn tốt nhất trả thù. Đen như mực ban đêm, cây rừng động tác rất chậm, không phải hắn không nghĩ mau, mà là hắn vừa rồi đi trộm cẩu khi, bị chó cắn một ngụm, thiếu chút nữa kéo xuống hắn một miếng thịt. Hiện tại mỗi đi một bước, đều xả đến đùi sinh đau, cây rừng hận không thể lập tức dừng tay về nhà nghỉ tạm, chính là muốn đến tới không dễ cẩu huyết. Hắn thật sâu hô khẩu khí, dẫn theo thùng gỗ hướng trên núi đi đến. Cây dựng mưu kế rất đơn giản, chính là ẩn nấp ở Mặt Ngọc Hành trụ nóc nhà, chờ Mặt Ngọc Hành ra tới khi, đem cẩu huyết chiếu vào hắn trên đầu. Bị vấy cẩu huyết chính là thật không may mắn, cây rừng muốn chính là cái này hiệu quả, đến lúc đó Mặc Ngọc Hành chính là tưởng lưu lại, Bộ Tú Phu cũng sẽ khuyên hắn rời đi. Thật vất vả bò tới rồi giữa sườn núi, cây rừng mệt thở hồng hộc. Tới phía trước hắn liền hỏi thăm rõ ràng Mặc Ngọc Hành ở tại bên kia, cho nên vừa đến trên núi, thẳng đến Mặc Ngọc Hành phòng đi đến. Trong phòng lộ ra không điểm ánh sáng, có bóng người đông. Đưa, cây rừng tâm chánh đi người trong phòng trực tiếp vòng tới rồi phòng sau, bò lên trên nóc nhà. Ghé vào mái ngói thường, cây rừng tập trung tinh thần nghe phòng trong động tĩnh, làm tốt tùy thời đảo cẩu huyết chuẩn bị. Không nghĩ tới, hắn nhất cử nhất động, đã sớm rơi vào rồi Mặc Ngọc Hành cùng Cố Nam Kiều mắt trịnh hắn đây là, tính toán làm ngươi máu chó phun đầu. Tâm nhãn thật đúng là hư thấu. Cố Nam Kiều cắn răng nói, ngón tay nắm chặt khanh khách rung động, nếu không phải Mặc Ngọc Hành. Lôi kéo nàng, Cố Nam Kiều thật đúng là sẽ lao ra đi đánh tơi bời cây rừng một đốn. Mặc Ngọc Hành ánh mắt nặng nề, máu chó phun đầu, rất thích hợp hắn. Cố Nam Kiều hướng bên cạnh xê dịch, không biết có phải hay không ảo giác, nàng tổng cảm thấy Mặc Ngọc Hành ở tính kế cái gì. Thực mau nàng liền biết Mặc Ngọc Hành tính kế chính là cái gì. Trong phòng người mở ra cửa phòng, từ hồ muốn ra tới, cây rừng nghe được tiếng bước chân, dẫn theo thùng gỗ tay đi phía trước xê dịch, hắn hết sức chăm chú, chú ý phía dưới phát sinh hết thảy, lại đã quên phía sau nguy hiểm. Mặc Ngọc Hành nhảy lên nóc nhà, không tiếng động tới gần cây rừng, chờ cây rừng phát hiện phía sau hắc ảnh thời điểm đã không còn kịp rồi. Cả người bị đạp đi xuống, trong tay thùng gỗ đi theo đi xuống trụy, không biết là ý vẫn là nhân vi, ở cây rừng ngã xuống nháy mắt, cẩu huyết do đó hàng, hơn phân nửa cẩu huyết chiếu vào hắn trên người, thùng gỗ càng là không nghiêng không lệch nền ở hắn trên đầu. Theo thùng gỗ rơi xuống phát, ra tiếng vang, ngã trên mặt đất cây rừng cũng kêu rên ra tiếng. Người trong nhà nghe được thanh âm, tản bộ đi tới, nhìn đến một cái cả người là huyết váy trên mặt đất, chấn động, ngươi là ai? Như thế nào lại ở chỗ này? Từ nóc nhà thật mạnh ngã xuống, cây rừng thiệm không nhẹ, ngã trên mặt đất thẳng hừ hừ, đâu trả lời không được Lý Vĩ Dân hỏi chuyện. Mặc Ngọc Hành từ phòng sau đi tới, hỏi không ra lời nói, liền giao cho thôn trưởng xử lý đi. Lời này không tật xấu, Lý Vĩ Dân vội vàng tiếp đón. Các huynh đệ, lấy tới dây thừng, cột lấy trên mặt đất người trực tiếp mang đi Bộ Tú Phu ra. Cây rừng đã đâu bò dậy đều lao lực, nhưng Mặc Ngọc Hành vẫn là yêu cầu Lý Vĩ Dân đem hắn trói gô, là sợ người này là trang, vạn nhất nửa đường đào thoát nhưng làm thế nào mới tốt. Mặc Ngọc Hành là cố chủ, hắn địa bàn tự nhiên là hắn như thế nào, Lý Vĩ Dân liền làm sao bây giờ, này không phải lấy tới một cây dây thừng, trực tiếp đem cây rừng trói thành bánh trưng, một đám người kéo hắn hạ sơn, thẳng đến. Bộ Tú Phu ra, Cố Nam Kiều cùng Mặc Ngọc Hành đi ở mặt sau cùng, nhìn đến phía trước cây rừng không tâm bị quăng ngã ở lâm thượng, phát ra giết heo tiếng kêu rên, nàng nhịn không được run run, lạnh. Mặc Ngọc Hành nhìn nàng một cái, tùy tay bỏ đi chính mình áo ngoài đưa cho nàng, kêu ngươi buổi tối nhiều xuyên chút, ngươi không nghe, hiện tại biết lạnh. Lời nói là như vậy, nhưng là hắn động tác lại làm Cố Nam Kiều trong lòng ấm dào rạc. Cố Nam Kiều xua xua tay nói, không cần, ta không lạnh, chính là bị cây rừng quỷ tiếng kêu dọa tới rồi. Chủ yếu là cây rừng kêu quá thê thảm, khiếp đến hoảng. Nàng lời này vừa ra, Mặc Ngọc Hành ngón tay hướng cây rừng phương hướng vung lên, cây rừng nhất thời phát không ra tiếng. Lý Vĩ Dân còn tưởng rằng cây rừng đã xảy ra ngoài ý muốn, vội vàng lại đây xem xét hơi thở, xác định hắn hô hấp bình thường, lúc này mới một lần nữa đè nặng hắn đi. Mặc Ngọc Hành động tác cực nhanh, ở đây người cũng không có phát hiện là hắn động tay chân, ngay cả ở Mặc Ngọc Hành bên người Cố Nam Kiều cũng không có phát hiện. Thấy cây rừng đột nhiên không ra tiếng, Cố Nam Kiều thở dài, Mặc ca ca, ta cảm thấy ta có đương dự ngôn sư tiềm chất, mới vừa cây rừng tiếng kêu khiếp người, hiện tại hắn liền không ra tiếng, ngươi ta nếu là đối cầu nguyện có thể hay không cũng ứng nghiệm. Đối với Cố Nam Kiều nói, Mặc Ngọc Hành vô pháp đáp lại, ai biết Cố Nam Kiều sẽ có cái gì nguyện vọng. Cố Nam Kiều nhưng không quản Mặc Ngọc Hành suy nghĩ cái gì, nàng chắp tay trước, ngực, rất là thành kính cầu nguyện, lòng ta không lớn, yêu cầu không cao, ngủ ngủ đến tự nhiên tỉnh, kiếm tiền đến tới tay rút gân, lại đến một cái mỹ nam ấm giường thì tốt rồi. Dứt lời, Cố Nam Kiều nhìn về phía bên cạnh Mặc Ngọc Hành, nương đèn lồng mỏng manh ngọn đèn dầu, nàng vẫn là thấy rõ Mặc Ngọc Hành soái khí dung nhan. Nếu là cái kia mỹ nam cùng Mặc ca ca giống nhau soái khí có hình khí chất giai liền, càng tốt. Mặc ca ca xưng sao liền như vậy soái, đẹp như vậy, làm nàng tâm ngứa khó nhịn. nàng tay ngứa tưởng sờ sờ, xem hắn dáng người có phải hay không cùng trong tưởng tượng như vậy hảo. Cố Nam Kiều ánh mắt quá mức với nóng giật, làm mặt Ngọc Hành phía sau lưng trượt lạnh, theo bản năng rời xa Cố Nam Kiều một bước. Một bước, làm vẫn luôn chú ý miêu tả Ngọc Hành Cố Nam Kiều phát hiện, cô nương thật không cao hứng, mặt ca ca, ngươi đây là làm gì đâu? Ta là cột mẹ sao? Ngươi như vậy sợ ta ăn ngươi? Mặt Ngọc Hành chửi thầm, mắt lộ thèm nhỏ dãi, một bộ hận không thể hóa thân vị. Lan nhào lên tới bộ dáng, có thể so cột mẹ dọa người nhiều, hắn là cái người thành thật, không thể trêu vào a không thể trêu vào. Nhưng những lời này hắn không dám minh, chỉ có thể nói, ngươi như vậy đáng yêu, mỗi người đều thích ngươi, sao có thể là cột mẹ. Lời này hắn đều chột dạ, cô nương có tâm cơ, năng lực cường, thật muốn có tâm tính kế người, sợ là khó có địch thủ. Vì biểu hiện ra hắn lời nói chân thật tính, hắn hướng Cố Nam Kiều bên người xê dịch. Cô nương không hảo lừa gạt, nghiêng đầu nói, vì chứng minh ngươi là thật sự thích ta, có thể hay không làm ta sợ sợ ngươi mặt. Ta liền sợ một chút, đây chính là nàng cho tới nay nguyện vọng a. Nghe vậy, mặt Ngọc Hành ngẩn người, theo bản năng nói, ngươi bệnh cũ phạm vào, lại tưởng sao kinh Phật, khởi sao kinh Phật. Cố Nam Kiều là đầy bụng chua xót nước mắt, Mỹ Nam là quan trọng, nhưng còn không có quan trọng đến nàng có thể trả giá hết thảy nông nổi. Nghĩ đến sao đứt tay kia mấy, Cố Nam Kiều héo đi theo mặt Ngọc Hành, bên người, không nói lời nào. Trầm mặt giang, Lý Vĩ Dân mấy người đi vào bộ tú phu ra, vừa vặn bộ tú phu còn không có nghỉ ngơi, Lý Vĩ Dân mấy người một câu lập tức liền đem sự tình chân tướng rõ ràng. Cây rừng tình báo không có sai. Căn nhà kia ngay từ đầu xác thật là chuẩn bị cấp mặt Ngọc Hành, sau lại chiêu mấy cái phụ nhân nấu cơm, nghĩ nhân gia đều là phu thê, tách gia kỳ cục, mặt Ngọc Hành liền làm cho bọn họ phu thê ở tại chính mình. Chính mình dọn đi Cố Nam Kiều cách vách trụ. Chuyện này trừ bỏ mặt Ngọc Hành, Cố Nam Kiều cũng chỉ có công trường người biết, Lý Vĩ Dân thủ hạ người cũng không phải nói nhiều người, tự nhiên sẽ không nơi nơi đi, cho nên cây dựng lúc này mới tìm lầm Lâm Phương. Một chậu nước lạnh tưới đi xuống, cây rừng trên mặt cậu huyết cọ giữa rớt đại bộ phận, lộ ra hắn nguyên bản dung mạo, bộ tú phu nhìn đến hắn, giận sôi máu, trực tiếp kêu tới trong thôn có uy vọng lão giả, cộng đồng quyết đoán chuyện này. Bác cậu huyết là thật không may mắn sự, tình, huống chi là ở mặt ra khởi công đệ nhất, này cậu huyết nếu là thật hát ở mặt Ngọc Hành trên đầu, bộ tú phu thật sự sẽ đem cây rừng đánh tơi bời một đốn. Hiện tại nhìn đến cây rừng cả người máu chảy đầm đìa, sắc mặt trắng bệch, lời nói đều không nhanh nhẹn, bộ tú phu cảm thấy hắn chính là tự làm tự chịu. Bởi vì chuyện này đối mặt Ngọc Hành không có tạo thành thương tổn, bọn họ cũng không thể đối cây rừng như thế nào, cuối cùng lão giả nhóm thương lượng sau trực tiếp đối cây rừng nói, xét, thấy ngươi có phá hư mặt ra kiến tân phòng động cơ cùng hành vi, từ nay bắt đầu, mặt ra phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn, chúng ta đều tính ở ngươi trên đầu. Cây rừng bạch mặt, biện giải nói, thôn trưởng, các ngươi sao lại có thể như vậy bất công? Thiên giúp hắn, như thế nào liền không đứng ở ta góc độ, vì ta suy nghĩ. Ở bọn họ đến bồ tú phu ra khi, mặt Ngọc Hành liền giải cây rừng á huyệt. Vì ngươi suy nghĩ, cây rừng, ngươi cũng không nghĩ, mỗi lần ngươi cùng A Mặt tri gian nháo. Mâu thuẫn, lời nói thật đều là chính ngươi khơi mào tới, trước kia Đỗ Quyên còn trên đời khi. Ngươi cũng lâu lâu đi tìm phiền toái, hiện tại Đỗ Quyên không còn nữa, ngươi vẫn là xem A Mặt không vừa mắt. Ta liền tưởng không rõ, A Mặt là ăn nhà ngươi gạo, vẫn là chiếm ngươi tiện nghi. Làm ngươi như vậy tranh đối hắn. Bộ tú phu nhận cây rừng thật lâu, vẫn luôn đều không cùng hắn so đo, nhưng hiện tại cây rừng chính mình đưa tới cửa, hắn tự nên cái thống khoái. Thôn trưởng đối, nhân ra này, chính là khởi đầu tốt đẹp. Đồ chính là một cát lợi, nếu là thật bị ngươi bác cậu huyết, nhân ra còn dám tới chúng ta thôn cư trú sao? Bộ tú lạnh lùng nói, ta xem đây là mục đích của ngươi đi. Tưởng đem A Mặt cùng Kiều Mùi đuổi ra bồ ra thôn. Cũng không nghĩ, ngươi cũng là ngoại rời nhân viên, chúng ta ca mấy cái nếu là không đồng ý ngươi ở chỗ này ngủ lại, cũng có thể đem ngươi đuổi ra đi. Một chút tới, bộ tú sớm đã đem Cố Nam Kiều trở thành chính mình vãn bối, thấy có người muốn khi dễ. Cố Nam Kiều, bộ tú cái thứ nhất liền không đáp ứng. Bộ tú vui dạo giật nghĩ, hôm nay bán Kiều Mùi một cái hảo, sữa còn có thể cùng nàng tham thảo một chút dược trà bào chế quá trình, hắn thật là quá thông minh. Còn lại mấy cái lão giả cũng sôi nổi vì mặt Ngọc Hành cùng Cố Nam Kiều, phát ra tiếng. Ở vài vị lão giả cùng thôn trưởng yêu cầu hạ, cây dần khuất nhục ký xuống hiệp nghị, bảo đảm về sau không bao giờ tìm Mạc Ngọc Hành phiền toái. Đối với kết quả này, Mạc Ngọc Hành cùng Cố Nam Kiều đều không ngoài ý muốn, bọn họ vốn dĩ liền không trông cậy vào liền điểm này, sự tình liền đem cây dần đuổi ra Bồ Ra thôn. Dù sao nên thu thập đã thu thập, cây dần cũng ăn đau khổ, kế tiếp nửa tháng, hắn đều đến ở nhà dưỡng thương, cũng coi như là thảo linh lời tức. Hôm sau, chuyện này truyền khắp toàn thôn, đại gia nghị luận sôi nổi, làm đề tài trung tâm Lâm gia, chỉ có thể giảm bớt ra cửa số lần, mà Mạc Ngọc Hành cùng Cố Nam Kiều, hoàn toàn không có đem bọn họ nghị luận để ở trong lòng, như cũ, làm theo ý mình. Thực mau liền đến Tết Đoan Ngọ trước một, Lý Vĩ Dân thê tử Lý Hoa thì mang theo bọn tỉ muội ở trên núi hái được không ít bánh trưng dịp, tính toán bao bánh trưng khao đại gia. Cố Nam Kiều đối bao bánh trưng thực cảm thấy hứng thú, còn làm Mạc Ngọc Hành mua không ít vị gầy giao nhau thịt heo, im chế hảo đặt ở bánh trưng. Lần này bao bánh trưng, Cố Nam Kiều tính toán đưa chút cấp người trong thôn, mỗi nhà mỗi hộ không cần nhiều, cấp cái 3-5 cái nếm thử mới mẹ liền hảo. Tuy là như vậy, công trình lượng cũng không. Chỉ cần là gạo nếp liền mua 100 nhiều cân, thịt heo cũng mua 10 tới cân, còn có đậu phộng, cây đậu cô ve, nấm hương, nhiều vô số thêm lên. Cần phải không ít ngân lượng. Lý Hoa Thị là cái quản gia có nói người, nàng đề nghị bánh trưng không cần quá lớn, nhưng là cũng không thể quá, sẽ làm người cảm thấy khí, nhưng là quá lớn cũng không thích hợp, tốt nhất là trung quy trung cũ. Đối với nàng đề nghị, Cố Nam Kiều rất là tán đồng, lần này đưa bánh trưng, chỉ là nàng hy vọng mượn này phóng xuất ra chính mình thiện ý, có tâm giao hảo người tự nhiên sẽ đưa về lễ, vô tâm người cũng không cần để ý. Nhiều như vậy bánh trưng, liền sợ bánh trưng dịp không đủ. Có vị phụ nhân lo lắng nói, ta kêu ta đương ra về nhà đi lấy, ta cha mẹ chồng thích nhất chức này đó, trong nhà chắc chắn có còn thừa. Chúng ta cũng không cần bao nhiêu như vậy, trong thôn có mấy hộ nhà ta là không tính toán đưa bánh trưng, kia mấy phân liền tỉnh. Cố Nam Kiều cười, nói, như vậy tính, bánh trưng dịp hẳn là xấp xỉ. Chúng ta trước bao, nếu là không đủ, lại đi trên núi chích thì tốt rồi. Lý Hoa Thị cũng cười tiếp đón các nàng ngồi xuống bao bánh trưng, ta ở trên núi thấy được sóng la diệp, đến lúc đó chết điểm tới bao là được. Phụ nhân vừa nghe cũng là cái này lý, mà lưu ngồi xuống bao bánh trưng. Người nhiều dễ làm việc, nhân thủ một cái bánh trưng, hơn 100 bánh trưng ước chừng bao một canh giờ, chờ đến bánh trưng hạ nồi khi, mọi người đều mệt. Không nhẹ, Cố Nam Kiều tiếp đón đại gia đi bên ngoài uống trà nghỉ ngơi, một bên tâm sự việc nhà. Tết Đoan Ngọ xưa nay là trọng đại tiết khánh ngày, Cố Nam Kiều tính toán cho bọn hắn nghỉ một, hảo hảo ăn Tết. Đối với Cố Nam Kiều quyết định, phụ nhân nhóm là cử đôi tay đồng ý, có thể về nhà bồi cha mẹ, hai tự ăn Tết là hạnh phúc nhất sự tình. Buổi chiều thời điểm, Cố Nam Kiều làm Lý Vĩ Dân bọn họ trước thời gian kết thúc công việc, về nhà ăn Tết, chính mình tắc mang theo Mạc Ngọc Hành đi cấp. Người trong thôn đưa bánh trưng. Đưa bánh trưng chủ yếu mục đích là vì giao hảo, muốn ở Bồ Ra thôn định cư, tự nhiên muốn làm tốt quê nhà quan hệ. Bồ Tú Phu biết sau, cố ý mang theo Bồ Thẩm cùng nhau tới hỗ trợ. Bình thường thôn dân, Cố Nam Kiều đều là đưa hai cái bánh trưng, nhưng là có công danh trong người, hoặc là quá bộ phụ nhân, cũng hoặc là trong thôn có uy vọng người, tự nhiên liền phải nhiều một ít. Bồ Tú Phu dẫn người tự mình tới cửa đưa bánh trưng, đại gia đầu tiên là kinh ngạc. Rồi sau đó kinh hỷ thu bánh trưng, lại cho đáp lễ. Đại bộ phận thôn dân đều là thiện lương dạy rộng, lúc trước đối với Mạc Ngọc Hành chưa từng có nhiều tiếp xúc, không hiểu biết hắn làm người, hơn nữa Mạc Ngọc Hành này đó cao lãnh chi hoa, làm người mong muốn mà không thể thành, tự nhiên tạo thành đại gia rất nhiều hiểu lầm. Trải qua đã nhiều ngày tiếp xúc, đại gia rõ ràng minh bạch, Mạc Ngọc Hành tính tình tuy lãnh, nhưng là làm người lại không tồi, đặc biệt là cùng cây dần đối lập, Mạc Ngọc Hành nhân phẩm gì đó, ném cây rừng 10 con phố không ngừng. Này liền tốt ít với cây rừng lần trước trộm cậu bác cậu huyết công lao, hắn sang giết không phải đừng tha cậu, đúng là trong thôn Vương Đại Nương cậu tử. Vương Đại Nương vốn chính là cái loại này sinh sự từ việc không đau người, hiện tại cây rừng đụng vào nhân ra họng súng thường, Vương Đại Nương càng là mão đủ kính bố trí cây rừng, tác muốn bồi thường. Cây rừng trong nhà vốn là nghèo khó, lấy không ra tiền, cứ như vậy càng là chọc. Giận Vương Đại Nương, cái này hảo, các loại chậu phân hướng hắn trên đầu khấu đi. Trong khoảng thời gian ngắn cây rừng vốn dĩ liền không tốt thanh danh, càng là nguy ngập nguy cơ. Phát xong rồi bánh trưng, Cố Nam Kiều cùng Mạc Ngọc Hành liền khởi hành hồi núi sâu. Không biết là cố ý vẫn là vô tình, Bồ Ra thôn 60 nhiều hộ nhân ra, còn có 7 hộ nhân ra không có phân đến bánh trưng. trừ bỏ Lâm gia ở ngoài, còn có 6 hộ nhân gia. Kia 6 hộ nhân gia đều rất là phẫn nộ, cảm thấy Mặc Ngọc Hành, cùng Cố Nam Kiều khinh thường bọn họ. Hai cái bánh trưng thịt, ăn không sao cả, bọn họ để ý là Mặc Ngọc Hành cùng Cố Nam Kiều đối đãi bọn họ thái độ. Mấy hộ nhà một thương lượng, nháo tới rồi Bộ Tú Phu trước mặt. Đối mặt chúng tha chất vấn, Bộ Tú Phu ném ra khinh phiêu phiêu một câu, các ngươi lúc trước làm chuyện gì, trong lòng không có yên lòng. Còn tới hỏi ta, cũng không chê mất mặt. Trong đó có cái tên là Lý Vệ Bình người, thứ liệt liệt hỏi, thôn trưởng, chúng ta cùng Mặc Ngọc Hành không oán không thù, hắn làm gì chẳng phân biệt chúng ta bánh trưng. Có phải hay không khinh thường chúng ta đoàn người? Không oán không thù. Năm đó cây dựng bố trí A Mặc thân thế thời điểm, không phải các ngươi mấy cái nhất tích cực sao? Nơi nơi tảng, Bộ Tú Phu lạnh lùng nói, đến lượt ta là A Mặc, cũng sẽ không cho các ngươi bánh trưng. Một đám bạch nhãn lang, dựa vào cái gì muốn đem lương thực lãng phí tại đây nhóm người trên người? Ai hiếm lạ đâu? Không phải hai cái phá bánh trưng. Sao? Chúng ta mới không hiếm lạ. Lời nói là như vậy, nhưng là bánh trưng thịt nhưng hiếm lạ đâu, bằng không bọn họ cũng sẽ không nháo đến Bộ Tú Phu trước mặt. Đặc biệt là những cái đó phân đến bánh trưng thôn dân, vẫn luôn đều ở bánh trưng thịt hương vị, bên trong có nấm hương, thịt heo, đậu phộng, nghe bọn họ nước miếng chảy ròng. Mọi người đều không phải giàu có người, có chút người liền lấp đầy bụng đều khó khăn, cạn miệng bàn ăn thịt, dùng bánh bao thịt bánh trưng. Bọn họ căn bản cũng chưa gặp qua. Hiện tại nhìn đến có người ăn, vẫn là theo chân bọn họ ở tại cùng cái thôn người, bọn họ có thể không đỏ mắt ghen ghét sao? Vây quanh người không cam lòng từng người tan đi, đối mặt Ngọc Hành cùng Cố Nam Kiều oán hận càng sâu. Đối với bọn họ ghi hận Cố Nam Kiều cùng Mặc Ngọc Hành chuyện này, Cố Nam Kiều một chút cũng không để ở trong lòng, thay lời khác, đương nàng quyết định như vậy đưa bánh trưng thời điểm, cũng đã dự đoán đến hôm nay hiện tại cục diện. Những cái đó sau lưng âm thầm chơi xấu người, chẳng sợ bọn họ chỉ là xính miệng lưỡi cực nhanh, Cố Nam Kiều cũng sẽ đặt ở trong lòng. Nàng mang thù cũng hảo, tâm nhãn cũng thế, Mặc Ngọc Hành là nàng nghịch lân, ai chạm vào ai chết, cũng không được. Còn chưa tới núi sâu, đã âm trầm xuống dưới, cuồng phong gào thét, nhìn dáng vẻ là muốn hạ mưa to. Mặc Ngọc Hành hàng năm sinh hoạt ở trong núi, sớm đã có độc đáo xem khí bản lĩnh, hắn nhìn nhìn, khẳng định nói, chúng ta đến chạy nhanh tìm một chỗ trốn một trốn, trận này trời, mưa thời gian sẽ không quá ngắn. Không mây đen cuồn cuộn, biên tạng lưu một đường kim sắc vòng sáng, Cố Nam Kiều xem không hiểu này đó đại biểu cho cái gì, chỉ cảm thấy biên vòng sáng rất là đẹp. Theo ta đi, Mặc Ngọc Hành biện một chút phương hướng, trực tiếp lôi kéo Cố Nam Kiều hướng một con đường khác chạy tới. Mặc ca ca, chúng ta đây là đi nơi nào? Không trở về nhà sao? Cố Nam Kiều ra sức chạy vội, miễn cưỡng mới có thể đuổi kịp hắn bước chân. Mặc Ngọc Hành nói, không còn kịp rồi, chúng ta còn chưa tới ra, liền sẽ bị xối thành gà rớt vào nồi canh, trước tìm một chỗ tránh một chút, đợi mưa tạnh lại trở về. Thấy Cố Nam Kiều cố hết sức đi theo hắn, hắn không khỏi thả chậm bước chân. Hắn nhớ rõ ở cách đó không xa địa phương, có cái sơn động, bọn họ đi nơi đó tránh một chút là lựa chọn tốt nhất. Hắn là chi kỷ, nhưng lão ra không thuận hắn tâm ý, hai người còn không có đi đến Mặc Ngọc Hành sơn động, cây đậu mưa lớn tích, giống như chặt đứt tuyến chân châu, từ sái lạc. Rọt mưa, dừng ở bọn họ trên người, xin đâu, nước mưa rơi xuống đồng thời, cuồng phong gào thét, Kiều Cố Nam Kiều, bị cuồng phong thổi chúng đứng không vững, vừa vặn dưới chân vừa chợt, lão đảo đi phía trước đảo, hảo xảo bắt xảo dớt vào vũng nước, nhất thời từ người gặp người thích tiên nữ biến thành dơ hề hề bùng oa oa. Mặc ca ca, từ trên mặt đất bò dậy, Cố Nam Kiều đáng thương hề hề nhìn Mặc Ngọc Hành, hô một tiếng, trong giọng nói chàng ngập ủy khuất. Nàng thật là quá xui xẻo, khi nào xấu, mặt không tốt, cố tình là ở Mặc Ngọc Hành trước mặt xấu mặt, ném chết người. Nàng mặc mũi, áo trong cũng chưa, đối thượng Cố Nam Kiều ủy khuất ánh mắt, Mặc Ngọc Hành đau lòng không được, vội vàng đi tới, ngồi xổm xuống thân, đi lên đi, ta cõng ngươi. Là hắn không có chiếu cố hạo A Kiều, quên mất nhà hắn cô nương cánh tay chân đi không mau, đều là hắn sai. Cố Nam Kiều như thế nào cũng không nghĩ tới, té ngã còn có thân cận Mỹ Nam phúc lợi. Thẳng đến nàng ghé vào Mặc Ngọc Hành phía sau lưng, Mặc Ngọc Hành đôi tay nâng nàng thời điểm, Cố Nam Kiều còn có loại nằm mơ ảo giác. Này hết thảy là thật vậy chăng? Nàng có chút không dám tin tưởng nhéo nhéo chính mình cánh tay, đầu nàng nhe răng trợn mắt, rồi sau đó nàng cười mi mắt cong cong. nước mưa vô tình chụp đánh ở bọn họ trên người, lúc này bọn họ rất là chật vật, nhưng Cố Nam Kiều lại cảm thấy trận này trời mưa thật tốt. Bởi vì trận này vũ duyên cớ, nàng cùng Mặc ca ca càng tiến thêm một bước. Tuy rằng là tạm thời, vẫn luôn tâm, niệm niệm Tuấn Dung dễ như trở bàn tay, Cố Nam Kiều không rảnh lo chính mình chật vật, tay ngứa ngáy muốn sờ sờ, tay vài lần tới gần Mặc Ngọc Hành gương mặt, lại đang xem đến Mặc Ngọc Hành hồng thấu nhĩ sau căng khi, do dự thả xuống dưới. Không cần nóng vội, không cần nóng vội, không thể hành động thiếu suy nghĩ, vạn nhất đem Mặc Ngọc Hành cấp sợ hãi nhưng như thế nào chỉnh. Cố Nam Kiều thật hiểu biết Mặc Ngọc Hành, biết hắn không yêu cùng người tiếp xúc, bọn họ ở bên nhau, lẫn nhau cũng rất quen thuộc, nhưng Mặc Ngọc Hành như cũ tuân thủ nghiêm ngặt lễ nghi, tuyệt đối không đạp lôi chỉ nửa bước, nhưng thật ra nàng, có điểm thả bay tự mình, thường thường liền trêu chọc nhân ra. Không có biện pháp a, khó được gặp được một cái như vậy mỹ nam tử, nàng có chút khống chế không được chính mình. Mặc Ngọc Hành cõng Cố Nam Kiều ở mưa gió chung đi qua, thực mau liền đến sơn động bên ngoài, đem Cố Nam Kiều đặt ở sơn động bên ngoài, hắn ở cửa động nhặt được một cây làm củi gỗ, bật lửa lúc sau, đi trước đi trong sơn động chuyển động một vòng. Chủ yếu là xác nhận một chút trong sơn động có hay không nguy hiểm đồ vật. Xác nhận không có nguy hiểm, lúc này mới hô Cố Nam Kiều đi vào. Đây là một cái thực khô giáo sơn động, vị trí hẻo lánh, hoang tàn vắng vẻ. Cố Nam Kiều chuyển động một vòng, rồi sau đó tìm một khối đột ra cục đá, ngồi xuống. Mặc Ngọc Hành ở trung quanh đi lại, ở sơn động bốn phía vơ vét tới rồi không ít khô khốc cành lá, dùng đá lấy lửa bật lửa lúc sau, kêu Cố Nam Kiều lại. Đây nướng nướng, hai người cả người ướt ngượng ngùng, gió thổi tiến vào, Cố Nam Kiều đánh một cái lạnh run. A Kiều, ngươi thân thể yếu đuối, không thể ăn mặc y phục ướt, đến đem xiêm y nướng làm. Mặc Ngọc Hành đem tương đối tránh gió vị trí nhường cho Cố Nam Kiều, tuy là như thế, nơi này phong cũng không. Ướt ngượng ngùng dơ hề hề xiêm y nhão dính dáng trên ra, Cố Nam Kiều rất là không thoải mái, hiện tại nàng, muốn nhất chính là phao cái nước ấm tắm, uống một chén canh gừng, lại mỗi khi ngủ một giấc. Nhưng bọn họ hiện tại ở trong sơn động, đừng này đó, chính là muốn đổi thân sạch sẽ xiêm y, cũng chưa đến đổi. Ta đi sơn động cửa thủ, ngươi trước đem y phục ướt nướng làm, chờ ngươi sửa sang lại hảo, ta lại tiến vào. Mặc Ngọc Hành có chút ngượng ngùng quay đầu đi, không dám nhìn Cố Nam Kiều liếc mắt một cái, lại nhặt không ít củi đốt lại đây, lúc này mới đi sơn động cửa đứng. Nhìn hắn cao lớn bóng dáng, Cố Nam Kiều cảm động đến rối tinh rối mù. Nàng dữ dội may mắn, ở cái này xa, là địa phương, gặp Mặc Ngọc Hành như vậy nam nhân, đối nàng muôn vàng hảo, không cầu hồi báo. Nếu là Mặc Ngọc Hành biết nàng nội tâm suy nghĩ, nhất định sẽ nói cho nàng suy nghĩ nhiều, hắn chính là trông cậy vào Cố Nam Kiều về sau cho hắn dưỡng lão tống trung đâu. Cố Nam Kiều là cái không câu nệ tiết nữ tử, nhưng ở trong sơn động nướng xiêm y kia cũng là lần đầu tiên, đặc biệt là cách đó không xa còn đứng một người nam nhân, nhiều ít đều sẽ có chút ngượng ngùng. Thẹn thùng đem xiêm y chi lên, lúc này mới ngồi ở trong một góc, nhìn đống lửa xuất thần. Sơn động bên ngoài gió to mưa to, trong sơn động ấm áp như lúc ban đầu. Nướng hỏa, chậm rãi Cố Nam Kiều cảm thấy chính mình khôi phục sức sống, thường thường cấp xiêm y viên cái mặt, thêm cái xài, thời gian bất chi bất giác liền đi qua. Sắc chậm rãi ám trầm hạ tới khi, xiêm y đã nướng làm, Cố Nam Kiều vui sướng thay, lúc này mới gọi Mặc Ngọc Hành tiến vào. Nhìn đến hắn ngọn tóc treo giọt nước, Cố Nam Kiều ảo não vỗ chính mình đầu nói. Ta đều đã quên, Mặc ca ca ngươi xiêm y còn ướt đâu, chạy nhanh thay thế, ta cho ngươi nướng nướng, ta cùng ngươi, ta nướng xiêm y kỹ thuật nhân ngưu, bảo đảm bao ngươi vừa lòng. Cố Nam Kiều xong lời này, dùng chờ đợi ánh mắt nhìn Mặc Ngọc Hành, ức chế không được kích động. Nàng thật là quá thông minh, quá sẽ vì chính mình mưu phúc lợi. Nàng một bên cấp Mặc ca ca nướng xiêm y, một bên còn có thể nhân tiện thưởng thức mỹ nam hảo dáng người, quá có lời. Cố Nam Kiều vui dạo giật nghĩ, trên mặt ý, cười ra tăng. Mặc Ngọc Hành nhìn đến nàng lộ ra hồ ly tươi cười, lưng như kim chích, tức khắc đề cao cảnh giác. Cự tuyệt nói, không cần, ta tùy tiện nướng nướng là được, ngươi chiếu cố hảo tự mình liền hảo. Vừa thấy Cố Nam Kiều biểu tình chuẩn không chuyện tốt, liên tưởng đến cô nương thường thường vô lý yêu cầu, Mặc Ngọc Hành cảm thấy chính mình không thể lơi lỏng nửa phần, vạn nhất bị cô nương hạ bộ, mất trong sạch, hắn tìm ai khóc đi. Cố Nam Kiều biểu môi, có chút hậm hực, Mặc ca ca phòng, bị tâm cũng quá nặng, nàng chính là tò mò Mặc ca ca dáng người, muốn quan sát một phen, không cho xem liền tính. Ai, Mỹ Nam không phải ngươi muốn nhìn là có thể xem, nàng công phu không tới nhà, còn phải tiếp tục tu luyện nột. Nàng ở trong sơn động đi bộ một vòng, bụng phát ra thầm thì thanh âm, nàng xoa xoa dạ dày, vẻ mặt đau khổ nằm liệt ngồi ở một bên. Đói bụng, ngươi nhẫn nhẫn, ta đi một chút sẽ về. Mặt Ngọc Hành đang ở thêm xài, nghe được thầm thì thanh âm, quay đầu nhìn nàng. Một cái, này liếc mắt một cái làm Cố Nam Kiều càng thêm thẹn thùng, theo bản năng điểm số lẻ, chờ đến mặt Ngọc Hành thân ảnh biến mất ở trong mưa to, Cố Nam Kiều mới dư vị ra hắn ý tứ trong lời nói. Mặt Ngọc Hành đây là đi cho nàng tìm ăn. Cố Nam Kiều tâm hung hăng trừ một chút, không biết vì sao, nàng có loại muốn rơi lệ xúc động. Nàng biết chính mình xong rồi, đối mặt Ngọc Hành quan tâm cùng săn sóc, nàng dần dần lâm vào một chương ô nhu võng, tránh không thoát, cũng không nghĩ tránh thoát. Mà hiện tại nàng rốt cuộc vô pháp áp chế chính mình phần cảm tình này. Nàng tự hồ ở bất chi bất giác chung, thích Mặt Ngọc Hành. Loại này cảm tình đối Cố Nam Kiều tới là như vậy xa lạ, làm nàng vô thố, ẩn ẩn cũng có chút chờ mong. Chỉ là nghĩ đến lạnh mặt Mặt Ngọc Hành, giống như một chậu nước lạnh do đó hàng, làm nàng ngo ngoe dục dịch tâm bình tĩnh xuống dưới. Mặt Ngọc Hành không chỉ có bài xích người tới gần hắn, cũng bài xích các loại cảm tình, chẳng sợ cùng Ngũ Mộc Đào cùng Bộ Tú. Phu Chi Giang, hắn cũng đều là vẫn duy trì khoảng cách, nhìn như thân cận, kỳ thật xa cách. Nhưng hắn thật tín nhiệm, tôn trọng hai vị này thúc thúc là được. Muốn bắt lấy Mặt Ngọc Hành, khó khăn rất lớn, đối Cố Nam Kiều cái này cảm tình tay mơ tới, là cái không khiêu chiến. Cố Nam Kiều ai thắng khẩu khí, người khác đều là nam truy nữ, xưng sao đến phiên nàng liền thành nữ truy nam. Hơn nữa đối mặt Mặt Ngọc Hành như vậy lãnh tịnh cao thủ, nàng muốn từ đâu xuống tay, khó khăn quá cao. Liền ở miên, mang suy nghĩ hết sức, Mặt Ngọc Hành giống như gió xoáy giống nhau đã trở lại, trong tay dẫn theo hai chỉ gà rừng. Trong lòng ngực còn ôm một con lông xù xù đồ vật. Cả người xiêm y sớm đã ướt đẫm, có chút địa phương còn bị thứ đằng câu lạng, vừa tiến đến, lập tức liền đem trong lòng ngực đồ vật đặt ở đống lửa bên cạnh sưởi ấm, chính mình còn lại là đi đến một bên ninh xiêm y. Cố Nam Kiều đau lòng không được, vội vàng tiến lên hỗ trợ, Mặt Ngọc Hành lần này nhưng thật ra không có cự tuyệt, giúp đỡ, đem xiêm y thêm lên sưởi ấm, Mặt Ngọc Hành trước ăn mặc áo trong đi xử lý gà rừng. Cố Nam Kiều tắt giúp đỡ nướng xiêm y, một bên nướng xiêm y, một bên đi nhặt củi lửa, chờ đến vội xong rồi, nàng lúc này mới chú ý tới bên chân kia chỉ hôi phát pha ra hỏa. Ra hỏa một thân màu xám lông tơ, cuộn tròn ở đống lửa bên, ướt rầm về đôi mắt thỉnh thoảng nhìn về phía Cố Nam Kiều, thấy nàng nhìn qua, ra hỏa cả người run lên, bỏ qua một bên đầu. Đây là một con sói con, xem nó bộ dáng vừa mới sinh ra. Không lâu, cũng không biết Mặt Ngọc Hành là từ đâu nhặt được. Nữ hài tử đối này manh manh đác động vật đều không có sức chống cự, Cố Nam Kiều một phen bế lên nó, đem nó đặt ở chính mình đầu gối sưởi ấm. Ra hỏa, đói lả đi. Xem ngươi cả người ướt rầm về, nhưng đến nướng làm, bằng không sẽ sinh bệnh. Cố Nam Kiều nắm sói con móng vuốt, nhẹ nhàng vẫy vẫy, đợi mưa tạnh, tỉ tỉ cho ngươi nấu cháo ăn có được hay không? Hiện tại có sữa bò nói liền càng tốt, hoặc là sữa dê cũng đúng, sói con còn. Không có trăng tròn, hàm răng cũng chưa trường hảo, liền thịt nướng đều cắn bất động. Cố Nam Kiều thương tiếc vuốt ve nó, sói con vốn là không gì phòng bị tâm, tiếp thu đến Cố Nam Kiều phóng xuất ra thiện ý, sói con hướng nàng trong lòng ngực cũng, tìm một cái thoải mái vị trí, nằm xuống. Còn rất thông minh, ngoan ngoãn ngủ, đợi chút chúng ta liền về nhà. Lời nói là như vậy, Cố Nam Kiều trong lòng lại không đế, ai biết này mưa to khi nào đình. Chỉ cần vũ không ngừng, bọn họ cũng chỉ có thể ngoan ngoãn ngốc tại trong sơn động, nào cũng không thể đi. Mặt Ngọc Hành tiến vào khi, nhìn đến chính là một màn này, Cố Nam Kiều ôm sói con khinh thanh tế ngữ cái gì, sắc mặt ôn nhu, bên môi mỉm cười. Nhìn một màn này, Mặt Ngọc Hành lạnh trên mặt cũng lộ ra tươi cười, ngồi ở đống lửa bên, một bên nướng gà rừng, một bên cùng Cố Nam Kiều liêu. Cố Nam Kiều đối sói con lai lịch rất là cảm thấy hứng thú, truy vấn vài câu, Mặt Ngọc Hành tỉ mỉ đem tiền căn hậu quả cùng nàng. Nguyên lai vừa rồi, hắn dầm mưa đi ra ngoài, ở trong núi dạo qua một vòng, rốt cuộc săn tới rồi hai chỉ gà rừng, đang muốn khi trở về, đi ngang qua một cái huyệt động, bên trong truyền ra rất nhỏ tiếng vang, Mặt Ngọc Hành tưởng có gì con mồi, nghĩ biện pháp đem huyệt động đào, ai biết bên trong nằm một con mới sinh ra không bao lâu sói con. xem nói run bần bật bộ dáng, mặt Ngọc Hành trong lòng biết, nếu là hắn không ôm đi, này chỉ sói con không phải cấp khác động vật no bụng, chính là đông chết ở trong núi. Trong núi vốn là so bên ngoài mát mẻ, hiện tại hạ mưa to, trong khoảng thời gian ngắn thật là có loại về tới xuân ảo giác. Tốt xấu là điều sinh mệnh, mặt Ngọc Hành liền ôm nó đã trở lại. Mặt Ngọc Hành không có nói cho Cố Nam Kiều, kỳ thật ôm này chỉ sói con trở về, chủ yếu vẫn là vì thảo Cố Nam Kiều niềm vui, hiện tại xem nàng lúm đồng tiền như hoa khuôn mặt, mặt Ngọc Hành cảm thấy cuối cùng không uổng phí công phu. Đêm dần dần thâm, vũ dần dần ngừng, trong núi độ ấm tức khắc tới băng điểm, chẳng sợ nướng hỏa, cũng vô pháp xua đuổi những cái đó lạnh lẽo. Sói con bất an ở Cố Nam Kiều trong lòng ngực hoạt động, gần nhất là lạnh, thứ hai là đói bụng. Cố Nam Kiều cùng Mặt Ngọc Hành ăn nướng gà rừng, tạm thời là không đói bụng, nhưng khát nước khó nhịn. Nhìn đen như mực bóng đêm, Mặt Ngọc Hành làm quyết định, sấn đêm về nhà. Trước kia hắn cũng không thiếu sờ soạn về nhà, chỉ là khi đó là chính mình một người, vô vướng bận, nhưng hiện tại bất đồng, nhiều một cái Cố Nam Kiều, hắn đến bảo đảm Cố Nam Kiều an toàn. Đối với Mặt Ngọc Hành sờ soạn về nhà quyết định, Cố Nam Kiều có chút không tán đồng, trong núi địa hình phức tạp. Một cái không chú ý liền dễ dàng xảy ra sự cố, vừa mới hạ quá mưa to, đúng là hắc lộ hoặc thời điểm, lúc này sờ soạn về nhà, không khác người mưu sơ tượng, ai biết phía trước chờ đợi bọn họ chính là cái gì. Trong lòng ngực đáng thương nức nở ra tiếng, ướt rầm về đôi mắt không chớp mắt nhìn Cố Nam Kiều, xem nàng tâm mềm nhũng. Mặt Ngọc Hành nhìn ra Cố Nam Kiều băng, khoan, nghiêm mặt nói, trong núi ta rất quen thuộc. Chẳng sợ suốt đêm lên đường cũng sẽ không phát sinh ngoài ý muốn, ngươi tin tưởng ta, ta tin ngươi. Ba chữ len ken hữu lực, ở trên đời này, trừ bỏ chính mình, Cố Nam Kiều nhất tin tưởng người, không gì hơn Mặt Ngọc Hành. Hắn như vậy, khẳng định sẽ không có vấn đề. Hai người một lan, sờ soạn lên đường. Bị bão táp quang lâm quá trong núi, nơi nơi gồ ghề lồi lõm, một không tâm liền sẽ dẫm đến vũng nước. Mặt Ngọc Hành thấy Cố Nam Kiều đi khó khăn, lại lần nữa cõng nàng hành tẩu. Không hiểu là Mặt Ngọc Hành cân bằng lực hảo, vẫn là đối trong núi quen thuộc duyên cớ, hắn cõng một người một lan, như dẫm trên đất bằng, đi bay nhanh. Về đến nhà khi, đã gần dạng sáng, đồ vật đói nức nở thanh cũng chưa, toàn bộ héo héo oa ở Cố Nam Kiều trong lòng ngực. Cố Nam Kiều cấp không được, không rảnh lo khó được cùng Mỹ Nam thân cận cơ hội, về đến nhà sâu thẳng đến phòng bếp. Đi bộ ra thôn khi, trong nhà đồ vật tất cả đều phong kín hảo đặt ở lô nước, trong nhà mấy không ai trụ, chỉ có hơi mỏng một tầng cho bụi. Cố Nam Kiều tẩy mỉ ngao cháo, nghèo rớt mồng tươi sâu, lúc này mới bắt đầu thu thập phòng bếp. Đương đại phu duyên cớ, Cố Nam Kiều có bệnh nghề nghiệp, xem không được trong nhà dơ loạn, trong nhà có một chút dơ loạn, nàng liền phải bận việc nữa, thẳng đến xem đến thuận mắt mới thôi. Nàng cấp đồ vật chuẩn bị chính là bí đỏ cháo, bí đỏ là bồ thẩm năm trước đưa cho Mặt Ngọc Hành, Mặt Ngọc Hành sẽ không xuống bếp, đều đôi ở trong phòng bếp, thẳng đến Cố Nam Kiều tới về sau, chúng nó mới phát huy ra thân là đồ ăn giá trị. Hỏa chậm hầm nửa canh giờ, thẳng đến trong không khí tràn ngập bí đỏ cùng gạo mùi hương, Cố Nam Kiều lúc này mới trang tràn đầy một chén lớn bí đỏ cháo, lường lạnh sâu đặt ở đồ vật trước mặt. Đồ vật, tới uống cháo, ngươi nhìn xem hợp không hợp ăn uống, nếu là không thể ăn, Minh tỷ tỷ lại cho ngươi nấu khác. Cố Nam Kiều trên mặt mang theo nhu nhu tươi cười, sói con run run rẩy rẩy đứng ở nàng trước. Mặt, nhìn nàng một cái, tâm gục đầu xuống ăn lên. Bí đỏ cháo rất thơm, liền ở nhà chính ngồi Mặt Ngọc Hành cũng nhịn không được nghe hương mà đến, nhìn thấy đồ vật ăn vui sướng, khuôn mặt tuấn tú run rẩy, rất là vô ngữ. Hắn cho rằng Cố Nam Kiều ngao cháo là cho bọn họ ăn. Không nghĩ tới là cho một con sói con ngao. Quá ngoài ý muốn. Đồ vật, ngươi ta muốn hay không cho ngươi lấy cái tên đâu. Vẫn luôn kêu ngươi đồ vật cũng không phải một chuyện. Ngươi ăn ta cháo, lý nên chính là ta động vật ta. Cho ngươi ban danh không quá phận đi. Cố Nam Kiều tự tự lời nói. Mặt ca ca vẫn luôn đều lẻ loi một người. Ngươi cùng hắn một cái họ đi. Như vậy cùng chúng ta chính là người một nhà. Ta biết ngươi là nữ hài tử. Vậy kêu ngươi phấn mặt như thế nào? Mặt Yên Chi thật là cái dễ nghe tên đâu. Sói con, hiện tại cải danh kêu Mặt Yên Chi, nó ngao ô, tự hồ là ở ấn hòa Cố Nam Kiều, nó biểu hiện làm Cố Nam Kiều rất là vừa lòng. Sờ sờ nó màu xám lông tơ, Cố Nam Kiều bắt đầu dong dài khởi chuyện. Khác, Mặt Yên Chi thường thường ngao ô vài tiếng, Cố Nam Kiều quyền đương nó là ở ấn hòa nàng, càng hoang. thấy toàn bộ hành trình Mặc Ngọc Hành rất là vô ngữ, nhìn ăn vui sướng Mặc Yên Chi liếc mắt một cái, có tâm cự tuyệt thứ này cùng hắn họ, chính là đang nghe tới rồi Cố Nam Kiều lẩm bẩm tự nói sau, lại thay đổi chủ ý, cô nương cao hứng liền hảo, họ Mặc liền họ Mặc đi. Hôm sau là Đoan Ngọ ngày hội, Mặc Ngọc Hành khó được trở về một chuyến, sáng sớm liền đi ra ngoài săn thú, Cố Nam Kiều cũng sớm lên, chuẩn bị cơm trưa. Trải qua tối hôm qua thượng bí đỏ cháo, Mặc Yên Chi đối Cố Nam Kiều tín nhiệm đến cực điểm, thấy nàng ở trong sân trích râu dài, liền ở nàng chung quanh la lối khóc lóc lăn lộn. Cố Nam Kiều thường thường cùng nó nói mấy câu, cũng mặc kệ nó có nghe hay không đến hiểu, đem trong lòng lời nói phun tạo xong rồi, cả người thể xác và tinh thần thoải mái, Mặc Yên Chi cũng cao lòng đang nàng bên chân lăn lộn. Một người một lang thoạt nhìn giao lưu hoàn toàn không thành vấn đề, rất là ấm áp. Chờ Mặc Ngọc Hành dẫn theo món ăn thôn quê trở về, Cố Nam Kiều nhìn một vòng sau, mới định ra cơm chưa ăn gì. Lần này săn thú vận khí thực hảo, săn tới rồi một con mai hoa lộc, ba con thỏ hoang, năm con gà rừng. Trong tay còn có 1.000 nhiều lượng bạc, không thiếu tiền, tự nhiên cũng không tính toán đem con mồi vận đi ra ngoài bán, mà là giữ lại. Chúng ta giữa chưa ăn dâu hè sủi cảo, lại đến một cái ướt gà, hầm một cái sơn chân thỏ hoang canh như thế nào? Cố Nam Kiều nói. Phấn mặt vẫn là ăn bí đỏ cháo, chờ chúng ta đi bộ ra thôn, lại đi cho nó tìm điểm sữa rê nuôi nấng. Nghe Cố Nam Kiều toái toái niệm, Mặc Ngọc Hành đầy đầu hắc tuyến, A Kiều, ngươi đây là đem Mặc Yên Chi trở thành hài tử dưỡng sao? Còn muốn uy sữa rê, phải biết rằng sữa rê chính là hiếm lạ vật, kia đều là phú quý nhân ra mới uống khởi ngoạn ý nhị. Hiện tại cư nhiên muốn làm ra uy lang, thật là bạo điển vật. Ngươi cao hứng liền hảo. Hắn có thể làm sao bây giờ? Hắn cũng thật tuyệt vọng, chỉ cần Cố Nam Kiều vui vẻ là được, hắn vô điều kiện duy trì. Lang là rất có linh tính động vật, nó tự hồ minh bạch Cố Nam Kiều một mảnh tâm ý, rất là vui sướng chạy đến Cố Nam Kiều trước mặt, ôm nàng chân làm nũng. Xem Cố Nam Kiều lạnh lùng không cấm, an ủi nó hồi lâu, Mặc Yên Chi lúc này mới buông lỏng ra móng vuốt. Cơm chưa qua đi, Cố Nam Kiều nghĩ đến thật lâu không có đi ngủ ra, liền làm Mặc Ngọc Hành đề 20 cân mai hoa lộc đi ngủ ra. Ngủ người nhà kỳ thật đều rất không tồi, đặc biệt là ngủ mộc đào, đối Mặc Ngọc Hành đó là xuất phát từ nội tâm oa hảo, liền chính mình nhi nữ đều cập không thường nửa phần. Nếu không ngủ Lâm thì cũng sẽ không như vậy căm giận bất bình. Đối ngủ mộc đào, Mặc Ngọc Hành rất là kính trọng, Cố Nam Kiều không đề cập tới, hắn cũng tính toán đưa chút con mồi đi ngủ ra, cho nên đương Cố Nam Kiều đề nghị làm ngủ người nhà buổi chiều tới trong nhà ăn một bữa cơm soàn thời điểm, Mặc Ngọc Hành có chút do dự, liền sợ ngủ người nhà không chịu hãnh diện. Cố Nam Kiều nói, ngũ thúc đối với ngươi ân trọng như núi, trước kia nhà chúng ta không điều kiện mở tiệc chiêu đãi bọn họ sẽ không để trong lòng, nhưng nhà chúng ta hiện tại xem như có tài sản, vẫn luôn cũng chưa cùng ngũ thúc lộ ra nửa câu, loại sự tình này giấu không được bao lâu, cùng với làm hắn từ khác con đường nghe, còn không bằng chúng ta thẳng thắn thành khẩn tương đãi. Hắn đem ngươi đương nhi tử đối đãi, biết chúng ta muốn chuyển nhà, khẳng định sẽ vì chúng ta cao hứng. Mặc Ngọc Hành vừa nghe đúng là cái này lý, liền dẫn theo 20 cân mai hoa lộc đi ngủ ra. Lưu tại trong nhà Cố Nam Kiều một bên xử lý hoa mai thịt, một bên trêu đùa Mặc Yên Chi. Ngủ người nhà buổi tối sẽ đến ăn cơm, đây là nàng lần đầu tiên mở tiệc chiêu đãi, rất là thận trọng, này không chỉ có quan hệ đến Mặc Ngọc Hành vấn đề mặt mũi, cũng quan hệ đến nàng năng lực vấn đề. Từ việc nhà bước thủy nấu hề lập cái lẩu cuối cùng dừng ở nướng BBQ thượng. Gió lạnh phơ phất, Thái Dương công công đang ở, cùng ánh trăng bà chơi chơi trốn tìm trò chơi, chưa từng lộ diện. Thật đúng là công tốt, không được cô phụ. Quyết định chủ ý, chuẩn bị lên liền có phương hướng, trước đem hoa mai thịt đều yếm chế, lại đem thỏ hoang, gà rừng cũng yếm chế, lúc này mới bắt đầu chuẩn bị rau xanh. Trong viện thanh tài chủng loại rất ít, chỉ có cải trắng cùng một ít rau dại, dâu hè. Chủng loại quá chỉ một, Cố Nam Kiều nhíu mày, có chút bất mãn, nhưng là cũng không kịp đi chấn trên mua sắm, chờ từ chấn trên mua sắm. Trở về, sợ là liền phải chuẩn bị sáng mai thượng cơm sáng. Chỉ một liền chỉ một đi, bọn họ nay chủ yếu mục đích là ăn thịt. Ăn nướng BBQ tương đối phiền toái chính là không có nướng BBQ giá, cũng không có xiên tre, càng quan trọng là không có than hỏa. Mặc Ngọc Hành không sợ lạnh, chính hắn một người qua mùa đông, không dùng được này đó. Cố Nam Kiều tới thời gian đoạn, không trải qua đông, tự nhiên cũng không dùng được. Chẳng lẽ nướng BBQ còn không có bắt đầu liền phải chém eo? là tiếp tục nướng BBQ vẫn là như vậy từ bỏ, chuẩn bị khác thái sắc. Liền ở Cố Nam Kiều rối rắm thời điểm, Mặc Ngọc Hành mang theo ngủ người nhà đã trở lại, thấy Cố Nam Kiều mặt ủ mày châu, Mặc Ngọc Hành còn tưởng rằng xảy ra chuyện gì, chờ Cố Nam Kiều đem phiền não rồi, Ngũ Mộc Đào sang sảng nở nụ cười. Ta đương chuyện gì đâu, than hỏa nhà ta có, rau xanh ta bà nương cũng loại không ít, đi nhà chúng ta trong viện chích là được, kim lương ngươi cùng ngươi nương về nhà một chuyến, nướng BBQ giá này đó ta, cùng A Mặc cùng nhau chuẩn bị liền hảo. Ngũ Kim Lương vừa vào cửa, ánh mắt đầu tiên là dừng ở Cố Nam Kiều trên người, xuất thần nhìn nàng, Ngũ Mộc Đào hô hắn vài tiếng, hắn mới hồi phục tinh thần lại. Từ Ngũ Kim Phượng định ra việc hôn nhân, Ngũ Lâm thì tâm tình cực kỳ hảo, nghĩ đến chính mình nữ nhi xem như thoát ly ra Mặc Ngọc Hành cái này vũng bùn, nàng huyền tâm cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra. Đối đãi Mặc Ngọc Hành cũng hòa khí không ít. Ngũ Lâm thì cùng Ngũ Kim Lương trở về chích đồ ăn. Ngũ Mộc Đào cùng Mặc Ngọc Hành chuẩn bị nướng BBQ cái giá cùng xiên tre. Cố Nam Kiều thì tại trong phòng bếp bận việc, dư lại duy nhất không có chuyện gì cũng chỉ có Ngũ Kim Phượng. Nàng hôn kỳ đã định ra, 9 tháng đế, khi đó khí không nóng không lạnh, đúng là thích hợp thành thân hảo thời tiết. Đối với việc hôn nhân này, Ngũ Kim Phượng từ lúc bắt đầu mâu thuẫn đến bây giờ chậm rãi tiếp nhận rồi, nàng tương lai hôn phu, trừ bỏ người lớn lên không soái, làn da điểm đen, bà không như. Vậy hảo ở chung, địa phương khác xác thật so Mặc Ngọc Hành cường quá nhiều. Cánh rừng long cho nàng đưa tới không ít, trong thành cô nương thích xem thoại bản còn có lẽ miệng, nàng mỗi lần lật xem thoại bản, đều có bất đồng cảm xúc. Hâm mộ nam nữ nhân vật chính cảm động mà tình yêu, càng hấp dẫn nàng trong mắt vẫn là trong thoại bản miêu tả phú quý tụ tập nơi. Nàng rất muốn đi huyện thành tìm tòi đến tột cùng, muốn biết phú quý nhân ra nhật tử đến tột cùng là như thế nào quá. Không thể phủ. Nhận, đang xem nhiều thoại bản về sau, Ngũ Kim Phượng đối việc hôn nhân này nhiều vài phần chờ mong. Lâm gia chính là có nô bọc sai sử nhân ra, này ở làng trên xóm dưới độc nhất phân. Lần này nhìn thấy Cố Nam Kiều, lại làm Ngũ Kim Phượng trong lòng thật sự có chút không dễ chịu. Lần trước thấy nàng trên mặt còn có thương tích ngân, lần này thấy nàng, lại làm người trước mắt sáng ngời. Vết thương không có, khí sắc hồng nhuận, mặc quần áo trang điểm rất là thuần tịnh, lại càng thêm làm người không rời mắt được. Cố Nam Kiều ăn mặc màu xanh lá váy áo, 3000 tóc đen tùy ý dùng một cây châm bạc tự kéo, trên tay còn mang theo một con bạc nạm tay ngọc vòng. Như vậy Cố Nam Kiều, làm Ngũ Kim Phượng hận đến ngứa răng, chẳng sợ nàng cùng Mặc Ngọc Hành cuộc đời này đều không thể, nhưng là nàng đối Cố Nam Kiều hận ý lại không có biến mất, ngược lại tăng thêm. Dựa vào cái gì nàng phải gả cho một cái gặp qua vài lần người, mà Cố Nam Kiều cái này lai lịch không rõ nữ nhân lại có thể làm bạn Mặc Ngọc Hành tả hữu, thậm chí liền mặc quần áo trang điểm đều so nàng càng tốt. Nghĩ đến Mặc Ngọc Hành gần nhất đều không có tới nhà nàng, càng đừng đưa con mồi cho nàng ra, Ngũ Kim Phượng oán hận nghĩ, định là Cố Nam Kiều châm ngòi bọn họ hai nhà quan hệ, mới làm Mặc Ngọc Hành xa cách nhà bọn họ. Càng muốn trong lòng càng là khó chịu, càng nghĩ càng là ngạn quất. Ngũ Kim Phượng vốn là không phải nén giận người, nghĩ tới này cha, tâm oa tử đâu lời hại. Nàng đi đến phòng bếp cửa, thấy Cố Nam Kiều đang ở thiết lát thịt, động tác liền mạch lưu loát, nước chảy mây trôi, vừa thấy liền biết nàng đao kỹ cao siêu. Không biết vì sao, thấy như vậy một màn, nàng trong đầu vang lên Ngũ Kim Lương của trách nàng lời nói, không chỉ có tam ca bị Cố Nam Kiều mê hoặc, liền cha cùng chính mình thân ca đối Cố Nam Kiều ấn tượng cũng thật tốt, mỗi lần đều lấy Cố Nam Kiều cùng nàng làm tương đối. Càng muốn nàng càng là ủy khuất, lửa giận càng sâu, nàng chừng mắt Cố Nam Kiều oán hận nói, Cố Nam Kiều, ngươi cho ta cha cùng ca ca hạ cái gì mê hồn chú, làm cho bọn họ đều thuyết phục ở ngươi mị lực dưới, ngươi nói cho ta bái, làm ta cũng học học. Đối mặt Ngũ Kim Phượng không đầu không đuôi nói, Cố Nam Kiều kinh ngạc nhìn nàng một cái, không rõ chính mình nơi nào đắc tội Ngũ Kim Phượng vị này đại tỷ, không nghĩ ra không quan trọng, rỗi trở về là được. Ngươi là uống lộn thuốc vẫn là đã quên uống thuốc. Không có việc gì liền một bên đi, ta rất bận, không có thời gian bồi ngươi chơi. Cố Nam Kiều nhẹ nhàng bâng quơ ngữ khí, trong mắt vô tha thái độ, trọc giận Ngũ Kim Phượng, nàng chạy vào cầm lấy một phen bắt đối với Cố Nam Kiều qua tay múa chân, uy hiếp nói, ngươi thức thời nói liền chạy nhanh cút đi, đừng mặc dạy mày dạng ăn vạ tam ca, lần sau làm ta lại nhìn thấy ngươi xuất hiện ở chỗ này, ta một đao chém ngươi. Cố Nam Kiều hai đời thêm lên tuổi đều có thể đưa Ngũ Kim Phượng nương, ăn qua muối so Ngũ Kim Phượng ăn qua cơm đều nhiều. nơi nào sẽ bị một phen bắt cấp hù dọa. Chủ, nàng câu môi cười nhìn nàng, không sợ chút nào, ngôn ngữ uy hiếp là nhất vô lực, nhất trắng bệch. Ngũ Kim Phượng ngươi nương không có nói cho ngươi, cắt quét nhà mình trước cửa tuyết, mặc quản người khác ngói thường xương. Ngươi, Ngũ Kim Phượng căm tức nhìn Cố Nam Kiều, cả người run rẩy, hiển nhiên bị Cố Nam Kiều khí không nhẹ. Tay đừng run a, này nếu là rơi xuống, tao ương nhân chính là ngươi chân. Cố Nam Kiều nhắc nhở nói. Vừa dứt lời, liền ra ngoài ý muốn, Ngũ Kim Phượng bị trọc tức tàn nhẫn, giơ đao hướng Cố Nam Kiều trên mặt tiếp đón. Vẫn luôn phụ trách làm nũng bán manh Mặc Yên Chi thấy thế, vội vàng vọt lại đây, muốn dùng nó lan chảo tử cào Ngũ Kim Phượng, nề hà nó lớn lên thật sự là quá manh, một chút lực sát thương đều không có, còn bị Ngũ Kim Phượng đá một chân. Mặc Yên Chi thẳng liệt liệt hướng lòng bếp bên kia bay đi, Cố Nam Kiều thấy thế, đau lòng không được, một phen đẩy ra Ngũ Kim Phượng, chạy như bay qua đi. Ngũ Kim Phượng khí đỏ mắt, đã sớm mất đi lý trí, cầm đao loạn múa may, Cố Nam Kiều chạy trốn cấp, một cái không chú ý cánh tay thường bị vẽ ra một cái khẩu tử, máu tươi trào dâng mà ra, tươi đẹp vết máu giống như nhiều đóa hồng mai, chói mắt lại lóa mắt, rốt cục đem Ngũ Kim Phượng lý trí kéo lại, nàng sắc mặt trắng bệch, lui về phía sau một bước, bắt rơi xuống ở lâm thượng. Mặc Yên Chi bị một chân đá ngã trên mặt đất, nức nở, đôi mắt ướt rầm về nhìn Cố Nam Kiều, làm Cố Nam Kiều đau lòng không thôi. Không biết Mặc Yên Chi thiệm có bao nhiêu nghiêm trọng, Cố Nam Kiều căn bản cũng không dám di động nó, chỉ có thể ngồi xổm xuống thân mình cho nó kiểm tra. Nàng là đại phu không giả, nhưng không phải thú y, cấp động vật xem bệnh này vẫn là lần đầu, bắt mạch gì đó là dùng không tới. Mặc Yên Chi bị đá một chân, lại té lăn trên đất, cũng không biết thiệm đến tột cùng có bao nhiêu trọng. Cố Nam Kiều có chút bó tay không biện pháp, nhưng vào lúc này, trước mắt đột nhiên toát ra một mạt ánh sáng, đôi mắt như là bị gột rửa giống nhau, thì lực hảo đến so kính lúc đều được việc, Cố Nam Kiều kinh ngạc, đây là có chuyện gì? Nàng vô thối nhìn đông nhìn tây, ở đảo qua Ngũ Kim Phượng khi, cư nhiên thấy được Ngũ Kim Phượng cốt cách cùng khí quan. Ngũ Kim Phượng đứng ở nàng trước mặt, tựa như cái trong suốt người giống nhau. Nàng đem Ngũ Kim Phượng nhìn một lần, trong đầu tự động hiện ra một hàng tự, đây là Ngũ Kim Phượng kiểm tra sức khỏe báo cáo. Này có thể so hiện đại những cái đó dụng cụ ngưu bức nhiều, dụng cụ còn muốn cắt kiểm. Cha, nàng quét liếc mắt một cái là có thể nhìn ra bọn họ thân thể bị thương nơi nào, là nội thương vẫn là ngoại thương, hảo đúng bệnh hốt thuốc. Cố Nam Kiều bị cái này ngoài ý muốn cả kinh có chút không phục hồi tinh thần lại, nàng ngơ ngác nhìn Ngũ Kim Phượng, làm Ngũ Kim Phượng cả người nổi lên lạnh lẽo, vội vàng tông cửa xông ra. Ngũ Kim Phượng biến mất ở khung cửa sau, Cố Nam Kiều lúc này mới bừng tỉnh lại đây. Nàng nhìn về phía lâm thượng nằm Mặc Yên Chi, đôi mắt ở Mặc Yên Chi trên người, quét một vòng, thực mau liền tự động sinh thành nó kiểm tra sức khỏe báo cáo. Mặc Yên Chi thiệm thực trọng, nội tạng có chút sung huyết, nếu là trễ trị liệu, sợ là liền không sống nổi. Tâm cẩn thận bế lên nó, tránh đi nó miệng vết thương, đem nó đưa tới phòng, Cố Nam Kiều trong tay có không ít thuốc mỡ, trước cấp Mặc Yên Chi uy mấy viên thuốc viên, lại lấy ra một cây đao cùng thuốc mỡ. Nàng tính toán cấp Mặc Yên Chi làm giải phẫu. Mặc Ngọc Hành khi trở về, trong viện im ắng, chỉ có Ngũ Kim Phượng ngồi ở ngạch cửa thường phát ngốc. Kim Phượng, liền ngươi một người sao? Cố cô nương đâu? Ngũ Mộc Đào chọn cục đá tiến vào, thuận miệng hỏi. Ngũ Kim Phượng biểu tình có chút khẩn trương, nàng nhìn Ngũ Mộc Đào liếc mắt một cái, nhược nhược nói, cha, ta không nghĩ ở Tam Kara ăn cơm, ta tưởng về nhà. Ngươi làm sao vậy? Chính là thân thể không thoải mái. Ngũ Kim Phượng không thích hợp Ngũ Mộc Đào thật mau liền bắt giữ tới rồi, hắn tiến lên khuyên nhủ, ăn một bữa cơm xoàn là được. Ăn xong chúng ta lại về nhà. Không sao, ta tưởng về nhà, ta phải về nhà, ta không cần đãi ở chỗ này. Ngũ Kim Phượng la lối khóc lóc nói. Đối mặt ngang ngược vô lý Ngũ Kim Phượng, Ngũ Mộc Đào rất là đau đầu, xoa cái trán khuyên nàng. Mặc Ngọc Hành đi vào phòng bếp, lọt vào trong tầm mắt chính là trên mặt đất điểm điểm hoa mai. Hắn nhìn chung quanh chính là không có thấy nhà hắn cô nương thân ảnh, chỉ là trên mặt đất bất thường còn tàn lưu khô cạn vết máu. Cái này làm cho hắn tâm căng thẳng, có loại không tốt dự phúc chạy ra môn, hướng về phía Ngũ Kim Phượng lạnh lùng nói, A Kiều đâu? Nàng ở nơi nào? Ngũ Kim Phượng tâm phiền ý loạn, chính mệt mỏi ứng phó Ngũ Mộc Đào, Mặc Ngọc Hành khó được cùng nàng lời nói, hỏi lại là Cố Nam Kiều ở nơi nào? Ngũ Kim Phượng tâm như đao cắt. Hắn kêu Cố Nam Kiều như vậy thân thiết, A Kiều ba chữ giống như một phen đao nhọn đâm vào nàng trái tim, làm nàng đau đớn muốn chết. Rõ ràng nàng là hắn tự nhìn lớn lên, từ che chở người, vì cái gì kết quả là bồi ở hắn người bên cạnh, lại không phải nàng. Nàng ở nơi nào, ta như thế nào sẽ biết? Cho tới nay đối mặt Ngọc Hành thập phần thuận theo Ngũ Kim Phượng, lần đầu tiên hướng hắn bảo nổi. Bên ngoài động tĩnh rốt cuộc xảo tới rồi Cố Nam Kiều, hoặc là nàng xử lý xong rồi Mặc Yên chi thương, lúc này mới có tâm tình để ý tới bên ngoài sự tình. Làm sao vậy? Ngũ thúc, Mặc ca ca các ngươi đã trở lại. Cố Nam Kiều đẩy cửa ra, cười đối bọn họ chào hỏi. Ngươi làm sao vậy? Cánh tay như thế nào bị thương? Mặc Ngọc Hành liếc mắt một cái, liền thấy được nàng bên trái màu xanh lá ống tay áo thường khô cạn vết máu, câu mày, trong phòng như vậy nồng hậu mùi máu tươi, A Kiều, ngươi thiểm có phải hay không thật trọng? Cẩn thận cấp Cố Nam Kiều kiểm tra rồi miệng vết thương, Mặc Ngọc Hành sắc mặt lạnh hơn, đi, ngươi miệng vết thương này là như thế nào sơn? Miệng vết thương rất sâu, trùng hợp lại sơn tĩnh mạch mạch máu, huyết lưu thật hung, đến bây giờ mới thôi đều còn ra bên ngoài giật huyết. Cái này làm cho Mặc Ngọc Hành tâm tình càng thêm không tốt, cả người đều tràn ngập hơi thở nguy hiểm. Ngũ Kim Phượng chưa bao giờ gặp qua bộ dáng này Mặc Ngọc Hành, nàng hoảng loạn bỏ qua một bên đầu, không dám cùng Mặc Ngọc Hành đối diện, mặt trắng bệch, đầu ngón tay hơi hơi phát run. Thật là đáng sợ, quá dọa người, Ngũ Kim Phượng tâm bang bang nhảy lên, một chút, mau đến làm nàng cảm thấy dây tiếp theo tâm liền sẽ từ trong lồng ngực nhảy ra, tới giống nhau. Không có gì, chính là ngủ. Ra tỷ tỷ muốn giúp ta sắc râu, không tâm sơn ta. Cố Nam Kiều nhẹ nhàng bâng quơ mang quá. Phải không? Đối với Cố Nam Kiều nói, Mặc Ngọc Hành một chữ đều không tin. Hắn chỉ trong phòng nằm thương hoạn, chất vấn nói, kia nó là chuyện như thế nào? Ngươi tổng sẽ không phấn mặt thèm ăn, nhịn không được đi ăn vụng, không nghĩ tới không ăn đến còn bị thương chính mình, liên quan bị thương ngươi. Cố Nam Kiều khích lệ, đáp đúng, Mặc ca ca ngươi có thiên lý nhãn, nơi này đã xảy ra cái gì, đều, trốn bất quá ngươi pháp nhãn. Ha ha, đa tạ khích lệ, ngươi cảm thấy ta là nhược chí vẫn là ngốc tử. Tốt như vậy lừa gạt. Mặc Ngọc Hành vừa giận lời nói liền biến nhiều, Cố Nam Kiều xem hắn lại nhảy cái không ngừng, liền biết hắn sinh khí, còn thật tức giận. Không đem sự tình từ đầu chí cuối ra tới. Hôm nay ngươi cũng đừng làm nướng BBQ, cho ta thành thành thật thật sao 10 biến kinh Phật, đạo đức kinh,